Chương 1401, tất sát đậu kiến đức. Sắp chết đến nơi, còn muốn chạy. Từ Phong nhìn xem cái kia hai cái bát phẩm linh tôn thanh niên, trên người hắn tứ trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm khuyết tán đi ra, khiến cho toàn bộ hư không đều tại nghiền nát. Nguyên bản chạy thuộc mạng cái kia hai cái bát phẩm linh tôn, bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân như là có ngàn vạn cân sức nặng, thân thể của bọn hắn đột nhiên không cách nào di động mảy may. Đáng chết, đây là trọng lực đạo tâm. Làm sao có thể có khủng bố như vậy trọng lực đạo tâm? Hai người nội tâm đều đang gào thét, đều tại gào rú. Viên Đằng hai mắt buộc phát ra kinh ngạc hào quang, hắn mặc dù biết Từ Phong thực lực rất cường, lại không nghĩ rằng Từ Phong thực lực cường hãn đến tình trạng như vậy. Hai vị, còn muốn chạy sao? Từ Phong thân thể xuất hiện ở đằng kia hai cái muốn chạy trốn bắt phẩm linh tôn trước người, trên người của hắn tứ trọng lực đạo tâm không ngừng áp bách mà đi. Hai người đều cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tại hạ rơi, tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực đi ngăn cản. Từ Phong, chúng ta đều là U Môn đệ tử hạch tâm, ngươi dám giết chết chúng ta, U Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái trong đó bát phẩm linh tôn đối với Từ Phong hung hăng mà nói. Ai nha, ta phải sợ. Ta phải sợ. Nhưng mà Từ Phong trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí chỉ thấy trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm lan tràn đi ra, trực tiếp thi triển xuất cửu long thần quyền. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Hai cái bát phẩm linh tôn thanh niên, lập tức lấy Từ Phong không lưu tình một chút nào, không khỏi gào thét mà bắt đầu, hướng phía Từ Phong đồng thời xuất thủ. Thế nhưng mà, hai người vừa đột phá đến bát phẩm linh tôn không bao lâu, hơn nữa thực lực cũng không phải rất cường, căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ. Chỉ là mấy chiêu đối chiến, đã bị Từ Phong giết chết. Theo Từ Phong giết chết cái kia hai cái bát phẩm linh tôn, hắn lần nữa đi vào nằm trên mặt đất Liêu Hạo trên người, một cước hung hăng giẫm nát Liêu Hạo trên mặt. Như thế nào đây? Phải hay là không cảm giác được nhục nhã người khác rất thú vị, ta đây tiểu chậm chậm nhục nhã ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là cái gì cảm thụ đâu này. Từ Phong giẫm phải Liêu Hạo chân, không ngừng dùng sức. Lập tức Liêu Hạo phát ra thê thảm tiếng gào thét. Sắt. Từ Phong nhìn xem một cái muốn chạy thuộc mạng U Môn đệ tử, một bước ra, một quyền rơi xuống, thất phẩm linh tôn trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. U Môn còn sống mười mấy người, bọn hắn hai chân cũng bắt đầu run rẩy, nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều hiện ra sợ hãi, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Từ Phong xuất hiện lần nữa tại Liêu Hạo trước người, lại là một cước hung hăng giẫm nát Liêu Hạo trên mũi, chỉ nghe thấy xương mũi đứt gãy thanh âm. Liêu Hạo đau đớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà biến hình, thân thể của hắn không ngừng vặn mẹo, lại bị Từ Phong một cước hung hăng giẫm nát xong trên đùi, hai chân của hắn lập tức đứt gãy. Như thế nào đây? Ngươi không phải rất ưa thích nhục nhã người sao? Rõ ràng có thể đơn giản giết chết người khác. Lại muốn chậm rãi đùa bỡn người khác, hiện tại biết rõ cảm giác như vậy không dễ chịu à. Từ Phong, chúng ta U Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Hạo hai mắt mang theo oán độc. Nếu là U Môn không cảm thấy được, ta không ngại tại vô biên tinh không, lại để cho U Môn triệt để biến mất. Từ Phong nói xong, một đạo linh lực trực tiếp chặt đứt Liêu Hạo cổ. Cái kia hơn 10 cái U Môn đệ tử. Bọn hắn nguyên một đám đối với Từ Phong quỳ xuống ra, nói, Từ Phong, chúng ta đều là bị Liêu Hạo bức bách đấy, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Thả chúng ta a. Các ngươi thật đã cho ta tốt như vậy lừa gạt sao? Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Một cái cũng chạy không được Từ Phong trên người kinh khủng kia sắc ý, không ngừng bộc phát. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, vũ nhục người khác người cùng nhục hắn. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, tam trọng sát lục đạo tâm tăng thêm tứ trọng lực đạo tâm, trước mặt những người này với hắn mà nói, quả thực như là con sâu cái kiến mà tồn tại. Trong nháy mắt, U Môn đệ tử toàn bộ bị chém giết. Từ Phong nhìn xem Viên Đằng bọn người, nói, chư vị sư huynh sư tỷ, ta đến trợ. Viên Đằng bọn người nhìn xem Từ Phong, đều là cảm kích, nếu không là Từ Phong xuất hiện, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ sư đệ, chúng ta đều muốn đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi đây này. Từ Phong nhìn lướt qua mọi người, nói, viên sư huynh, các ngươi không tìm được Vưu sư tỷ cùng các ngươi cùng một chỗ tụ hợp sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Viên Đằng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Từ sư đệ, ta biết rõ ngươi cùng Vưu sư muội quan hệ không tệ. Ta kế tiếp nói cho ngươi biết tin tức này, ngươi nhất định phải ngăn chặn, nếu không ngươi đi đó là một con đường chết. Viên Đằng nhìn xem Từ Phong, Vưu sư muội bị Đậu Gia người bắt đi rồi, cái kia Đậu Kiến Đức nói muốn tại đây cực hàn cánh đồng tuyết bên trong, đem Vưu sư muội cho xử lý rồi. Muốn chết. Từ Phong hai mắt hiện ra lửa giận, hắn nhìn xem Viên Đằng bọn người, nói, viên sư huynh, ngươi có thể biết rõ cái kia Đậu Kiến Đức đem Vưu sư tỷ bắt được địa phương nào. Từ sư đệ Viên Đằng có chút lo lắng nhìn xem Từ Phong. Từ Phong đánh gãy Viên Đằng lời nói, nói, viên sư huynh, ngươi yên tâm, ta không có việc gì đấy, thực lực của ta ngươi đại khái có thể yên tâm. Cái kia Đậu Kiến Đức lần này nhất định phải chết. Tuy nhiên nhìn xem Từ Phong chém giết U Môn mấy cái bát phẩm linh tôn, thế nhưng mà Đậu Kiến Đức đại ca Đậu Kiến Hoa, đây chính là Băng Tuyết Đế quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Cái kia Từ sư đệ, ta tự mình mang ngươi đi đi. Viên Đằng cắn răng, hắn đối với bên người Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nói, ta muốn dẫn Từ sư đệ đi cứu viện Vưu sư muội. Các ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng đi sao? Đi. Chúng ta đi. Từ sư đệ đều nguyện ý tới cứu chúng ta. Nếu là chúng ta vứt bỏ Vưu sư muội, chúng ta coi như người sao? Mạng này dù sao là từ sư đệ cứu đến đấy, đáng lo tiểu là vừa chết. Theo Viên Đằng lời nói vang lên, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nguyên một đám đều gào thét lên. Vậy thì tốt, viên sư huynh, chúng ta lên đường đi. Mọi người tốc độ rất nhanh, Từ Phong sợ hãi Vưu Ngưng Liên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vưu Ngưng Liên đối với hắn rất hữu hảo, nhưng hắn là đem phần nhân tình này nghĩ để ở trong lòng. Hơn nữa bọn hắn còn là đồng môn sư tỷ đệ, hắn không có khả năng nhìn xem Vưu Ngưng Liên thấy chết mà không cứu được. Người nào? Cút xa một chút, nơi này là chúng ta Đậu Gia đại bản doanh. Theo mọi người đi tới một chỗ dựng lên lều địa phương. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, cái này Đậu Gia phần đông thanh niên, thật đúng là biết hưởng thụ. Tại tham gia cực hàn săn bán, vậy mà trong này dựng bắt đầu lều. Đậu Kiến Cường, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì đó sao? Ngươi vậy mà dẫn người đến chúng ta Đậu Gia đại bản doanh. Một cái Đậu Gia thanh niên, hắn trông thấy Từ Phong bên người Đậu Kiến Cường. Đậu Kiến Cường đứng ra, nói, ta biết rõ các ngươi sợ hãi ta cái kia tàn nhẫn đại ca, thế nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không có, các ngươi như vậy trợ trụ vi ngược, nội tâm thật sự không có trở ngại sao. Ta có thể rất trực tiếp nói cho các ngươi biết, chuyện hôm nay cùng đại đa số người không có sao, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, nếu không đến lúc đó bị giết chết, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Đậu Kiến Cường rất rõ ràng Từ Phong thực lực, càng thêm tin tưởng người này tính cách, đó là nói giết liền giết, tuyệt đối với không vẫn giữ lại làm gì tình cảm nhân vật. Ha ha! Đậu Kiến Cường, ngươi thật sự là cho ta Đậu Gia mặt dài, hiện tại học hội trường người khác chi khí diệt uy phong mình, khó trách ngươi tiện nhân kia mâu thân, đều muốn bị giết chết, ta xem ngươi tiểu là cái con hoang. Đúng lúc này, một cái bát phẩm linh tôn thanh niên đi tới hung hăng mà nói, Cồn vật bi, là Phong. Chương 1402, Đậu Kiến Hoa xuất hiện. Người muốn chết. Đậu Kiến Cường không nghĩ tới đối phương còn dám nhục nhã mâu thân hắn, lập tức trong cơn giận dữ, trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra. Trên người hắn tứ trọng nửa đạo tâm khuyết tán đi ra, Đậu Kiến Cường không có bất kỳ lưu tình ý tứ, hướng phía cái kia vũ nhục mâu thân hắn bát phẩm linh tôn thanh niên tập kích mà đi. Đậu Kiến Cường, ngươi vậy mà đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Đậu Huyễn hai mắt đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đậu Kiến Cường vậy mà đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Lúc trước hắn tiểu không phải là đối thủ của Đậu Kiến Cường, hiện tại đối mặt đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong Đậu Kiến Cường, hắn lập tức lâm vào hạ phong, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Bành! Đậu Kiến Cường một chưởng hung hăng đánh ra đi, lập tức Đậu Huyễn toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai chân của hắn không ngừng rút lui, ngũ tạng lục phủ đều tại lăn mình. Đậu Kiến Cường, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đậu Huyễn nhìn xem Đậu Kiến Cường, trong đôi mắt thần sắc đều là phẫn nộ cùng ghen ghét, hắn không nghĩ tới Đậu Kiến Cường nhanh như vậy đã đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Khinh người quá đáng. Đậu Kiến Cường thiếu chút nữa không có trực tiếp bật cười, cảm tình đối phương nhục mắng mâu thân mình, hiện tại đánh không lại chính mình, tiểu biến thành chính mình khinh người quá đáng. Dám nhục nhã mâu thân của ta, hôm nay ta Đậu Kiến Cường nếu không phế đi ngươi, ta còn là nam nhân sao? Đậu Kiến Cường trong hai mắt điên cuồng sát ý tràn ngập. Trên người hắn tứ trọng đạo tâm lần nữa khuyết tán đi ra, hướng phía Đậu Huyễn lần nữa công kích đi ra ngoài. Hoa! Hai người không ngừng chiến đấu, từng đợt cuồng phong gào thét, Đậu Huyễn lần nữa bị một chưởng kích tại lồng ngực, hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt đều biến thành dữ tợn. Các ngươi đều chuẩn bị xem cuộc vui sao? Xem ta bị Đậu Kiến Cường phế đi sao? Đậu Huyễn nhìn cách đó không xa đứng đấy mười mấy người, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Ha ha! Đậu Huyễn! Chúng ta đều nghĩ đến ngươi có thể cùng Đậu Kiến Cường chống lại lâu này. Nào biết được có thể như vậy? Lập tức có người nhịn không được trào phúng lên. Đúng vậy, ngươi bình thường không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Liên Đậu Kiến Cường cái này có mẹ sinh không có mẹ nuôi ra hỏa, đều đánh không lại, ngươi không cảm giác mình quá phế vật rồi sao? Đậu Kiến Cường nghe vậy, triệt để bị chọc giận. Mẫu thân! Chính là bất luận cái gì thế giới nhâm khi nào hậu, đều là người thân cận nhất. Như là mẫu thân đã bị nhục nhã, nếu là với tư cách nhi tử còn không dốc sức liều mạng lời mà nói, vậy thì hưởng làm người, càng là hưởng làm người, tên xuất sinh kia có cái gì khác nhau đâu này. Các ngươi đây là đang bức ta giết các ngươi. Đậu Kiến Cường trên người linh lực như là lưu thủy bình thường điên cuồng bắt đầu khởi động. Hắn trong đôi mắt thần sắc đều trở nên lạnh như băng rét thấu xương, trên người hắn linh lực ba đảo mãnh liệt. Nhanh ra tay giúp ta, thằng này muốn phải liều mạng rồi. Đậu Huyễn nhìn cách đó không xa chảo phúng trêu đùa hí lộng Đậu Kiến Cường mấy người, cảm nhận được Đậu Kiến Cường trên người kinh khủng kia khí tức, hắn lập tức trở nên khẩn trương lên. Đậu Kiến Cường, đừng vội hung hăng càn quái. Lập tức. Những người kia cũng nhao nhao gia nhập vây công Đậu Kiến Cường. Tư Phong đứng ở một bên, nhìn xem mấy cái người đồng thời vây công Đậu Kiến Cường, cười nói, Đậu Huynh, xem ra ngươi tại Đậu gia thật sự chính là không được hoan nghênh. Đã bọn hắn buông tha cho một vây một, ta đây sẽ tới giúp ngươi giúp một tay, hôm nay giúp ngươi đem bọn họ đều giết ta. Bất quá ta đoán chừng giết bọn chúng đi, ngươi cái kia lang tâm cẩu phế phụ thân. Sợ là muốn hụt máu. Đậu Kiến Cường nghe thấy Tử Phong lời nói, hắn trực tiếp phẫn nộ mà nói, ta cái kia phụ thân, ta ước gì hắn thổ huyết bỏ mình. Sinh ta xuống, vậy mà bỏ mặc ta bị người nhục nhã cha tấn thờ ơ, hắn ở đâu là phụ thân, hoàn toàn tiểu là xuất sinh. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Tử Phong hét quát một tiếng, hướng phía một cái trong đó thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên tập kích mà đi. Cái thứ không biết sống chết, còn dám tới tìm ta gây phiền phức. Người muốn chết. Cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên lập tức lấy Tử Phong vậy mà chủ động ra tay với tự mình. Đối phương vẫn chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Cái này ở trong mắt hắn xem ra quả thực là đối với hắn nhục nhã. Hắn đường đường thất phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, lại bị một cái tam phẩm linh tôn thanh niên chủ động xuất thủ. Chết mới là mày, phế vật. Tử Phong mang trên mặt vẻ khinh thường, trên người kim sắc quang mang phóng lên trời lập tức, nương theo lấy mà đến chính là tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Theo cái kia hùng hồn giết chóc khí thế bạo phát đi ra, chỉ thấy Tử Phong màu vàng nắm đấm biến thành cự long giống như, hung hăng nện tới. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy cường? Cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới tam phẩm linh tôn tu vi thanh niên, vậy mà có được mạnh mẽ như vậy sức bật. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên thân thể uốn éo, hai tay linh lực di động, hướng phía Tử Phong nắm đấm nên đón đi lên. Bành! Theo nắm đấm cùng bàn tay va chạm lập tức, linh lực hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng trở mình cút ra ngoài, quan trọng nhất là từng đợt cuồng bạo sức lực phong không ngừng gợi lên. Giang giác một tiếng, cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cánh tay của hắn lại bị Tử Phong cứ thế mà nện đứt, khiến cho cả người hắn đều phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi! Tử Phong cũng không có chuẩn bị buông tha đối phương ý tứ, trên người hắn cửu long thần quyền dốc sức liều mạng thi triển đi ra, màu vàng cự long như cùng một cái màu vàng nằm đấm, không ngừng huy động. Không! Ngươi không thể giết ta! Ta là Đậu Gia! Người! Người thanh niên kia hai mắt sợ hãi nhìn xem Tử Phong. Chết! Nào biết được Tử Phong thậm chí lời nói đều lười phải cùng hắn nhiều lời. Một tiếng gầm lên phía dưới, trên người quang mang màu vàng di động, một quyền hung hăng đem đầu của đối phương nện nháo nhuẹn. Ha ha! Đậu Kiến Cường, song quyền nan địch tứ thủ, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Vây công Đậu Kiến Cường ba cái bát phẩm linh tôn, đều là trào phúng. Lấy nhiều khi ít, mấy cái phê vật. Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía một cái trong đó bát phẩm linh tôn tập kích mà đi. Tam phẩm linh tôn cũng tới dương ai, người muốn chết. Cái kia bát phẩm linh tôn lập tức Tử Phong vậy mà chủ động tập kích chính mình. Hắn mở miệng nói, đợi ta trước giết chết tiểu tử này, ta lại đến giúp đỡ bọn ngươi. Bát phẩm linh tôn trên người linh lực bàng bạc bắt đầu khởi động. Hắn vung vẩy lấy trong tay mặt trường kiếm, một kiếm hướng phía Tử Phong lồng ngực, liền trực tiếp tập kích mà đến. Không sai kiếm pháp, tựa hồ rất nhanh. Đáng tiếc đối phó cũng không tư cách. Tử Phong trên người tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm hiện ra ra, nương theo mà đến chính là tứ trọng trọng lực đại viên mãn đạo tâm, khủng bố hư không đều tại hạ rơi. Cái kêu bát phẩm linh tôn công kích đi ra kiếm pháp, tốc độ đột nhiên hạ thấp. Lập tức lấy Tử Phong lại là công kích đi ra, cái kêu màu vàng nằm đấm, thần long không ngừng hiện hiện, cái kêu bát phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt dữ tợn. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Người mới bao nhiêu niên kỷ, người sao có thể có ngưng tụ ra nhiều như vậy đạo tâm? Bát phẩm linh tôn thanh niên thanh âm run rẩy. Hỏi ta những lời này người nhiều lắm, đáng tiếc bọn hắn cũng đã biến thành người chết. Tử Phong trên người sát ý trùng thiên, hắn trong hai mắt đều là bàng bạc khí thế. Nhân sát thức. Sát quyền thi triển đi ra, khủng bố khí thế sôi trào. Giết chóc chi quang hàng lâm thiên địa. Ân. Cách đó không xa, một thanh niên đạp không mà đến, ở bên cạnh hắn đi theo một thanh niên, đúng là Đậu Kiến Hoa cùng Đậu Kiến Đức. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1403, ngươi kiêu ngạo từ đâu mà đến? Kiến Hoa đại ca, cứu ta. Bát phẩm linh tôn thanh niên, hắn cảm nhận được từ Phong kinh khủng kia linh kỹ. Hắn biết rõ đây là Tử Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, hơn nữa cảnh giới còn rất cao. Hắn tại Đậu Gia địa vị rất cao, thế nhưng mà nhiều năm như vậy, hắn một mực không có có thành công lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, cho nên hắn biết không phải là trước mặt tam phẩm linh tôn đối thủ. Đậu Kiến Hoa hai mắt mang theo xem thường hào quang, hắn vây quanh lấy hai tay đứng ở nơi đó, bình tĩnh mà nói, một cái phế vật. Liền tam phẩm linh tôn đều đánh không lại, ngươi còn sống không phải lãng phí ta Đậu Gia tài nguyên sao. Tại Đậu Kiến Hoa xem ra, tam phẩm linh tôn cho dù là thực lực rất không tồi, thực sự như trước là tam phẩm linh tôn. Nhưng mà, hiện tại đường đường bát phẩm linh tôn, lại bị một cái tam phẩm linh tôn ép tới không thở nổi, thậm chí còn có thể bị đánh chết, cái này ở trong mắt hắn xem ra, quả thực tiểu là phế vật. A. Cái kêu bát phẩm linh tôn thanh niên, bị Tử Phong màu đỏ như máu nắm đấm nện ở lồng ngực, lập tức bộ ngực của hắn đều đi theo lom xuống dưới, hắn phát ra thê thảm tiếng gào thét. Hai mắt mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới Đậu Kiến Hoa vậy mà tuyệt tình như vậy, hắn đi theo Đậu Kiến Hoa nhiều năm như vậy, đi theo làm tùy tùng, sợ đắc tội đối phương. Hiện tại Đậu Kiến Hoa vậy mà đứng ở nơi đó, thấy chết mà không cứu được. Nội tâm của hắn lửa giận lập tức bốc cháy lên, nhiều năm áp lực oán khí cũng triệt để bạo phát đi ra, Đậu Kiến Hoa, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Những năm này, ta đi theo ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi bây giờ lại thấy chết mà không cứu được. Ta chúc ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ chết ngũ mã phanh thây. Đậu Kiến Hoa sắc mặt lập tức trở nên âm lạnh lên, cặp mắt của hắn nhịn không được nhảy lên, nhìn về phía cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên, nói, ngươi muốn chết. Đậu Kiến Hoa không nghĩ tới, còn có người dám mở miệng như vậy chú hắn. Trên người hắn bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế khuyết tán ra, chỉ thấy thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, như là một hồi cuồng phong gào thét bình thường tập kích mà đến. Đậu Kiến Hoa, ngươi chết không yên lành. A, cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên thê lương tiếng gào thét vang lên, lại bị Đậu Kiến Hoa trên hai tay, cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén, trực tiếp xuyên phá lồng ngực. Cái kia bát phẩm linh tôn trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng không có chết tại cái đó tam phẩm linh tôn trong tay, trái lại chết ở hắn đi theo rồi hơn 10 năm Đậu Kiến Hoa trong tay. Xoẹt. Đậu Kiến Hoa đưa cánh tay từ đối phương lồng ngực rút ra, hắn lắc lắc cánh tay, máu tươi rơi đầy đất, nhìn xem té trên mặt đất cái kia cụ chết không nhắm mắt thi thể. Gương mặt của hắn có chút run run, khoe miệng dương lên, nói, tất cả mọi người, chỉ cần dám ngỗ nghịch ta Đậu Kiến Hoa, như vậy đều phải chết. Hơn nữa ta còn muốn hắn cái chết rất thảm. Đậu Kiến Hoa thanh âm vang lên, chung quanh không ít đậu gia thanh niên, bọn hắn hai mắt ở trong chỗ sâu đều hiện ra một ít giận mà không dám nói gì. Theo bọn hắn nghĩ cái này Đậu Kiến Hoa quá ác độc rồi. Thế nhưng mà Đậu Kiến Hoa thân phận cùng thực lực còn tại đó, ai dám trêu chọc đối phương đâu này. Đậu Kiến Cường nhìn xem còn đang cùng mình dốc sức liều mạng chiến đấu hai cái bát phẩm linh tôn, thần sắc của hắn bên trong mang theo thương cảm, nói, Đậu Huyễn, ta đối với các ngươi thật sự chính là nghe thương cảm đấy, đi theo người như vậy, về sau chỉ cần hắn mất hứng, tùy thời có thể đem bọn ngươi giết chết, trong mắt hắn các ngươi tiểu là một con chó mà thôi. Thậm chí, liền cậu đều không bằng. Đậu Kiến Cường đối với trước người hai người nói ra. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn xem vừa rồi đồng bọn chết đi, nội tâm của bọn hắn xác thực rất lạnh buốt, thế nhưng mà Đậu Kiến Hoa thực lực còn tại đó, lại thế nào như thế nào. Đừng đã bị hắn đầu độc, cái này Đậu Kiến Cường là đang khích bác ly gián. Đậu Huyễn nội tâm rất rõ ràng Đậu Kiến Cường nói sự thật, thế nhưng mà hắn hay là muốn nịnh bợ Đậu Kiến Hoa. Nào biết được cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên, hắn nhìn xem Đậu Kiến Cường, nói, Đậu Kiến Cường, ngươi nói là sự thật, ta kế tiếp không cùng ngươi chiến đấu. Cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên trực tiếp lui ra phía sau ra, hắn cũng không có bị thương, Đậu Kiến Hoa muốn đơn giản giết hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Chỉ cần cực hàn săn bắn chấm dứt, hắn đáng lo tiểu không tại đậu ra ngốc xuống dưới. Hắn có thể đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tránh đi Đậu Kiến Hoa. Đậu Huyễn, ngươi dám nhục nhã mẫu thân của ta, còn bản tính không đổi, hôm nay ta tất sát ngươi. Đậu Kiến Cường nhìn xem Đậu Huyễn, trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, hướng phía Đậu Huyễn mãnh liệt phốc mà đi. Cách đó không xa Đậu Kiến Hoa hai mắt lập tức ngưng tụ, cảm nhận được Đậu Kiến Cường trên người bát phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao. Hắn không nghĩ tới trong mắt hắn phế vật, có thể tăng lên nhanh như vậy. Đậu Kiến Cường, vốn ta không định giết ngươi, xem ra ngươi không chịu cô đơn, vậy thì đi chết đi à. Đậu Kiến Hoa nói xong, hai tay biến thành sắc bén móng vuốt, hướng phía Đậu Kiến Cường cầm ra đi. Lập tức lấy hắn móng vuốt sắc bén muốn tập kích đến Đậu Kiến Cường trước người, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, đối thủ của ngươi là ta, mà không phải Đậu Huynh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi kiêu ngạo từ đâu mà đến. Từ Phong nắm đấm cùng Đậu Kiến Hoa móng vuốt va chạm cùng một chỗ, Đậu Kiến Hoa phát hiện cánh tay của mình run rẩy, cả người hắn vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi thiên phú không tồi, ta không thể giết ngươi sao. Đậu Kiến Hoa trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong linh lực ào ào lưu động. Không muốn đi ra ngoài đứng đấy Đậu Kiến Đức. Hắn hai mắt toán độc nhìn xem Từ Phong, nói, đại ca, giết chết hắn. Chính là hắn đoạn thời gian trước đánh ta. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Đậu kiến hoa trên người, ngũ trọng đạo tâm khuyết tán đi ra. Cái này đậu kiến hoa không hổ là ác độc vô cùng, hắn ngưng tụ ra đến đạo tâm, dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy âm hàn đạo tâm, cặp mắt của hắn như là độc xà con mắt. Tiểu tử, kế tiếp, ta tiểu cho ngươi biết rõ, ta cùng đậu kiến hoa đối nghịch kết cục, cũng không phải tốt đẹp như vậy. Đậu kiến hoa một bước bước ra. Trên tay hắn sắc bén móng vuốt tập kích đi ra, ngũ trọng âm hàn đạo tâm ngưng tụ ra, tại công kích của hắn móng vuốt phía trên, hình thành từng đợt băng hàn khí tức. Xuy xuy xuy. Móng vuốt không ngừng xuất hiện phá không thanh âm, hướng phía Tử Phong cổ đã nằm đến. Kháng long hữu hối. Tử Phong không có bất kỳ dừng lại, cửu long thần quyền thi triển đi ra, một quyền như là màu vàng cự long, trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm cùng tứ trọng trọng lực đạo tâm. Hai trùng đạo tâm tràn ngập ra ra, hắn đạo tâm cơ hồ là hoàn toàn áp chế đầu kiến hoa. Chiến đấu hơn 10 cái hiệp, đầu kiến hoa căn bản không có làm bị thương Tử Phong mảy may, trái lại Tử Phong quyền pháp trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mạnh. Đáng chết! Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái, hai chủng đạo tâm, vậy mà đều khủng bố như thế. Đậu kiến hoa phát hiện, chính mình cùng Tử Phong chiến đấu, vậy mà không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngươi kiêu ngạo từ đâu mà đến đâu này. Tử Phong khỏe miệng giơ lên, trên người linh lực đột nhiên di động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại bắt đầu khởi động, quang mang màu vàng phóng lên trời. Tuyết Nhi. Ngươi nhìn xem cái này tam phẩm linh tôn thanh niên như thế nào đây? Ta giúp ngươi chọn lựa hắn với tư cách tương lai của ngươi vị hôn phu, ngươi có thể thỏa mãn. Hư không ẩn nấp địa phương, băng tuyết nữ đế bên người còn đứng lấy một người mặc quần đỏ nữ tử, dáng người huyền chuyển, đôi má xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nghe thấy băng tuyết nữ đế lời nói, quần đỏ nữ tử trên mặt hiện ra một vòng dạng mây đỏ. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 1404, chật vật mà trốn. Chuyện gì xảy ra? Ta đây sẽ không nhìn lầm rồi a. Trung quanh đậu ra những thanh đó năm, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tử Phong. Vừa rồi Tú Phong cùng đậu kiến hoa chiến đấu, hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Tam phẩm linh tôn lợi hại như vậy. Tiểu tử này nghịch thiên à. Hắn thật đúng là đừng sợ đậu kiến hoa, xem ra thật sự là lợi hại. Nguyên bản bọn hắn cho rằng đậu kiến hoa có thể đơn giản chém giết Tử Phong, nào biết được dĩ nhiên là cục diện như vậy. Đáng chết. Đậu kiến đức đấy lòng đều là ghen ghét hận, hắn vốn dùng là đại ca của mình có thể đơn giản chém giết Tử Phong, nào biết được dĩ nhiên là cục diện như vậy. Tử Phong hai mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng. Trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, ngập trời sát ý lan tràn, màu đỏ như máu bầu trời. Hắn quyền ảnh trở nên vô cùng rất nhanh, một quyền đón lấy một quyền, như là báo tố bình thường hướng phía đối diện đầu kiến đức chủ động công kích đi ra ngoài. Tiểu tử này, vậy mà mạnh như vậy. Đầu kiến hoa lập tức lấy Tử Phong xuất thủ, hắn không ngừng vung vẩy bàn tay đi ngăn cản Tử Phong công kích. Hai người chiến đấu vậy mà lộ ra thế lực ngang nhau. Xem ra ngươi cái này cái gọi là băng tuyết ngũ thiếu đứng đầu, cũng không gì hơn cái này mà thôi mà. Tử Phong mang trên mặt trêu đùa hí lộng vẻ trào phúng. Vạn Long quý nhất. Theo Tử Phong thi triển xuất cửu long thần quyền cuối cùng nhất thức, vô cùng vô tận màu vàng cự long, toàn bộ tại Tử Phong trên nắm tay hội tụ lên. Trực tiếp hình thành một đầu bài sơn đảo hải cự long. Cái kia cự long uốn lượn xoay quanh, hung hăng vãi đi ra. Vâng! Đậu kiến đức thân thể đột nhiên ngược lại lui ra ngoài. Cái này Tử Phong đến cùng là người nào? Tam phẩm linh tôn vậy mà có được như vậy biến thái thực lực, ta cùng hắn vậy mà tương xứng. Đậu kiến hoa nội tâm đều là rung động. Đậu kiến hoa, đến đây đi. Dùng ngươi mạnh nhất linh kỹ để chiến đấu a, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Tử Phong trên mặt treo vui vẻ, trên người hiện ra lạnh như băng sát ý. Theo tam trọng sát lục đạo tâm cùng tứ trọng trọng lực đạo tâm đồng thời ngưng tụ, Từ Phong trên người quyền ảnh không ngừng giăng khắp nơi, phảng phất trong nháy mắt này, hắn thi triển ra bản thân học tập qua toàn bộ quyền pháp. Từ Phong, đều là ngươi bức ta đấy, đã ngươi muốn chịu chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đậu Kiến Hoa không hổ là băng tuyết ngũ thiếu đứng đầu, trên người hắn ngũ trọng âm hàn đạo tâm ngưng tụ mà thành, gió lạnh từng cơn, người chung quanh đều không tự chủ được cảm thấy từng cơn sợ. Hắn hai mắt ánh mắt sáng rộng, thân thể tại nguyên chỗ trở nên âm u mà bắt đầu, chỉ thấy hai tay của hắn thời gian dần qua giơ lên lên trong nháy mắt đó, hình thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy. Vù vù vù. Cái kia màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn đồng thời, đem chung quanh hư không đều toàn bộ thôn phệ. Đậu Kiến Hoa mang trên mặt cười lạnh, nói, Từ Phong, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta truyền thừa linh kỹ. Kế tiếp, tiểu đi chết đi a. Chợt quát một tiếng, Đậu Kiến Hoa thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lập tức biến thành một đạo cuồng bạo khí tức, âm hàn hào quang, cực lớn vòng xoáy mang tất cả. Âm hàn thiên cự luân. Cái kia đen kịt vòng xoáy tung hoành mà đến. Cái này Đậu Kiến Hoa thực lực còn thật sự không tệ, nếu không là ta đột phá đến tam phẩm linh tôn, ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm, sợ là toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ Phong cảm nhận được cái kia đen kịt vòng xoáy tung hoành tới, nội tâm của hắn âm thầm may mắn, khá tốt chính mình vừa vặn ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm. Cũng không cần thể hiện ra hai trọng không gian đạo tâm. Nhân sát thức. Từ Phong trên người, giết chóc ngập trời mà lan tràn, quan trọng nhất là những cái. Kia màu đỏ như máu năm đấm, ngưng tụ lấy từng vòng màu đỏ như máu hào quang. Bành. Từ Phong thân thể quỷ dị khẽ động, lập tức vô số năm đấm, hướng phía cái kia đen kịt vòng xoáy ném ra đi. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới. Cái kia đen kịt vòng xoáy không ngừng lay động. Hư không đều bị xé nứt ra, từng đợt không gian vòi rồng từ nơi ấy bạo phát đi ra, thời gian phảng phất trong khoảnh khắc đó trở nên đình trệ rồi. Duy chỉ có Từ Phong nắm đấm không có đình chỉ, cái kia vòng xoáy còn đang không ngừng thôn phệ, những cái kia nắm đấm cũng đang không ngừng công kích. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, nói, xem ra không thi triển linh hồn bí thuật, ta không có khả năng đả bại cái này Đậu Kiến Hoa. Đại ca, cố gắng lên, giết chết hắn. Đậu Kiến Đức đứng ở một bên, hắn nhìn mình đại ca cái kia hùng hồn công kích, hắn cảm thấy Đậu Kiến Hoa tất nhiên có thể chém giết Từ Phong, lập tức lớn tiếng thét to lên. Linh hồn sát. Nào biết được ngay tại thanh âm của hắn vừa mới nói xong lập tức, Từ Phong trên người 75 giai linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Lập tức hình thành một đạo linh hồn công kích. Cái kia công kích là nhanh chóng như vậy, hướng phía Đậu Kiến Hoa đầu trực tiếp hung hăng xung kích đi ra ngoài, cứ như vậy xuyên phá Đậu Kiến Hoa đầu, khiến cho Đậu Kiến Đức một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái kia cực lớn vòng xoáy cũng trực tiếp xuất hiện vết rạn, Đậu Kiến Hoa thân thể đột nhiên rút lui. Thân xác hắn hoảng sợ chầm chầm vào Từ Phong, nói, đáng chết. Ngươi vừa rồi thi triển là yêu thuật gì? Không đúng, ngươi vậy mà sẽ linh hồn bí thuật. Đậu Kiến Hoa khỏe miệng đều là máu tươi, hắn bị nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện ở trên lồng ngực bay rớt ra ngoài. Ngươi nói nhảm vãi lều, đi chết đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng thân thể bộc phát ra hùng hồn khí thế, cư trú trên xuống, hướng phía Đậu Kiến Hoa hung hăng công kích đi ra ngoài. Đáng chết! Đậu Kiến Hoa mang trên mặt không cam lòng, nhưng là hắn biết rõ. Như là như thế này chiến đấu xuống dưới, hắn tất nhiên cũng bị Từ Phong đánh cho không cách nào bỏ chạy. Hắn hiện tại linh hồn cũng đụng phải trọng thương, trì hoãn xuống dưới, vô cùng có khả năng trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Hắn lập tức cắn răng, nói, Từ Phong, khoản này sổ sách ta Đậu Kiến Hoa nhớ kỹ. Vụ, Đậu Kiến Hoa thân ảnh vậy mà trực tiếp thoát ra đi, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Đậu ra những người kia, nguyên một đám xem đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn lớn lên miệng, cơ hồ cũng có thể nhét vào đi một quả trứng gà. Chẳng ai ngờ rằng, bất quá là tam phẩm linh tôn Từ Phong vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy, vậy mà đánh cho Đậu Kiến Hoa trực tiếp chạy thục mạng mà đi. Đậu Kiến Đức mắt nhìn xem đại ca của mình bị đánh bại, trên mặt hắn mới vừa rồi còn mang theo hung hăng cản quấy dáng tươi cười, lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn lặng lẽ xoay người muốn thoát đi. Nào biết được một đạo thân ảnh như là hắn ác ngộng, xuất hiện tại trước mặt của hắn, nói, Đậu Kiến Đức, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe tin lời của ta, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể sống được ly khai. Từ Phong, ta cần phải cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám giết chết ta, cha ta cùng mẫu thân của ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đậu Kiến Đức đối với Từ Phong nói ra, chỉ sợ ngươi còn không biết ta, mẫu thân của ta thế nhưng mà danh xứng với thực linh đế cường giả. Đừng nói mẹ của ngươi là linh đế, tiêu tính toán mẹ của ngươi là linh thần, lao tử đáng chết cũng muốn sát. Từ Phong trên người cuồng bạo sát ý tràn ngập ra ra, lập tức hắn một bước bước ra, một quyền hướng phía Đậu Kiến Đức cái hót hung hăng ném ra đi. A! Đậu Kiến Đức phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào thét, hắn tiểu cảm nhận được đầu của mình nghiến nát, hắn hai mắt đều là không cam lòng gào thét, nói, mẫu thân, báo thù cho ta. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1405, băng tuyết nữ đế bức bách. Người này điên rồi, hắn vậy mà thật sự dám giết chết Đậu Kiến Đức. Chẳng lẽ hắn không biết, Đậu Kiến Đức mâu thân thế nhưng mà nhất sủng nịch cái này tiểu nhi từ sao? Đậu ra những người kia, lập tức lấy Từ Phong thật sự đem Đậu Kiến Đức trực tiếp chém giết, nội tâm của bọn hắn cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, đây chính là linh đế cường giả. Đây quả thực là cái tên điên, hoàn toàn không quan tâm. Đậu ra không ít người nhìn xem Từ Phong, trong ánh mắt của bọn hắn mặt đều hiện ra sợ hãi, bọn hắn sợ hãi Từ Phong liền bọn hắn cũng trực tiếp giết. Dù sao Từ Phong thế nhưng mà liền Đậu Kiến Đức cũng dám giết người, bọn hắn tự nhiên sẽ không bị Từ Phong để ở trong mắt. Từ Phong ánh mắt quả nhiên rơi vào cách đó không xa Đậu ra trên thân mọi người, những người kia cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên mặt của bọn hắn mang theo sợ hãi. Ai đến nói cho ta biết, ta Đông Nhạc Sơn Trang bị Đậu Kiến Đức bắt đi Vưu Ngưng Liên ở nơi nào? Đương nhiên, các ngươi có thể bảo trì trầm mặc, nhưng là bảo trì trầm mặc hậu quả, chính là các ngươi toàn bộ chết. Từ Phong trên người cường hãn sát ý bạo phát đi ra lập tức. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Đừng giết ta. Ta mang người đi. Một cái trong đó thất phẩm linh tôn Đậu gia thanh niên, tranh thủ thời gian chạy đến. Viên sư huynh, các ngươi tranh thủ thời gian đi đem Vưu sư tỷ cứu ra. Từ Phong đối với cách đó không xa Viên Đằng nói ra. Tốt. Viên Đằng cùng người thanh niên kia đi, không bao lâu liền gặp được Vưu Ngưng Liên đi theo đám bọn hắn cùng đi rồi. Bất quá, Vưu Ngưng Liên tình hình hiển nhiên không tốt lắm, trên mặt vậy mà đều là bàn tay ấn. Xem ra cái kia Đậu Kiến Đức thật đúng là không ít dày vò Vưu Ngưng Liên. Vưu sư tỷ, không có sao chứ? Từ Phong có chút ân cần nhìn xem Vưu Ngưng Liên, hỏi. Từ sư đệ, ta không sao, ta chỉ là mắng Đậu Kiến Đức thời điểm, hắn đánh rồi ta mấy bàn tay mà thôi, bất quá ngươi giết chết hắn, chỉ sợ phải có đại phiền toái nữa à? Vưu Ngưng Liên mang trên mặt lo lắng, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng. Mẫu thân của Đậu Kiến Đức, thế nhưng mà linh đế cường giả, hơn nữa đau vô cùng yêu cái này tiểu nhi tử. Con của ta, ai giết chết rồi con ta? Băng tuyết chi thành, Đậu ra một tòa ưu tĩnh trong sân, một đạo già nua mà âm trầm thanh âm kích động ra, vô số Đậu ra trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chủ nhân của thanh âm kia cũng không phải người bình thường, mà là linh đế cường giả. Chỉ thấy một cái nữ nhân, mang trên mặt nếp nhăn, nàng xuất hiện tại Đậu Thiên Phách sân nhỏ. Đậu Thiên Phách, của ta Đức Nhi đâu này? Nữ nhân trông thấy Đậu Thiên Phách lập tức, không có bất kỳ cung kính, phảng phất ở trong mắt nàng, Đậu Thiên Phách tiểu là một con chó đồng dạng, nàng có thể tùy ý quát lớn. Đậu Thiên Phách sắc mặt có chút khó coi, hắn cười trước mặt nữ nhân này, cho hắn cả đời mang đến rất nhiều trợ giúp, thế nhưng mà cũng làm cho hắn đã mất đi tôn nghiêm. Thế nhưng mà, tại Đậu Thiên Phách mạnh như vậy quyền chi nhân trong mắt, tôn nghiêm không đáng kể chút nào. Hắn không phải đi tham gia cực hàn săn thú sao? Chuyện gì xảy ra? Đậu Thiên Phách hiện tại đã không ý kỵ nữ nhân trước mặt, chỉ có điều hắn cũng không cần phải cùng đối phương cãi nhau mà trở mặt, dù sao hắn bây giờ là Đậu gia gia chủ, phải chú ý ảnh hưởng. Cực Hàn săn bán. Nữ nhân kia khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn mà bắt đầu, nàng xem thấy Đậu Thiên Phách, nói, Đậu Thiên Phách, ngươi có biết hay không, Đức Nhi đã bị chết. Làm sao có thể? Đậu Thiên Phách nghe vậy, lập tức đứng dậy, trên mặt của hắn hiện ra lạnh như băng sắt ý, tuy nhiên Đậu Kiến Đức rất không nên thân, có thể cái kia dù sao cũng là con của hắn. Không có gì không có khả năng, ta tại Đức Nhi trên người lưu lại có một đạo khí tức, hiện tại cái kia khí tức đã tán loạn, cũng tiểu ý nghĩa Đức Nhi đã tử vong. Nữ nhân kia thanh âm trở nên lạnh như băng rét thấu xương, nàng bất kể là ai giết chết con của nàng, nàng đều sẽ đối phương dùng mệnh đền mạng, không phải muốn giết chết đối phương không thể. Đậu Thiên Phách, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là theo giúp ta đi Cực Hàn cánh đồng tuyết, hay là ta một người? Nữ nhân kia nhìn xem Đậu Thiên Phách, thần sắc kiên định mà nói. Đi. Đậu Thiên Phách ngược lại muốn xem, đến cùng là người nào, vậy mà ăn hết tim gấu gan báo, dám can đảm giết chết con của mình. Hơn nữa, Đậu Thiên Phách dặn dò qua Đậu Kiến Đức, ngàn vạn đừng tại Cực Hàn cánh đồng tuyết gây chuyện. Tham gia Cực Hàn săn bắn có thể, đừng quan tâm thứ tự, chính mình ở bên trong chơi đùa được rồi. Đậu Kiến Đức cũng là đáp ứng xuống, hắn mới cho phép đối phương tham gia Cực Hàn săn bắn đấy. Ai dám giết chết cháu của ta, ta cùng các ngươi cùng đi. Một cái lao giả cũng xuất hiện tại Đậu Thiên Phách cùng nữ nhân kia trước người, trên người hắn tu vi cũng đã là nửa bước linh đế cường giả, ba người hướng phía Đậu ra ngoài phủ đệ mặt mà đi. Ba cá nhân tu vi kém cỏi nhất chính là Đậu Kiến Đức, tu vi đều là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ba người bọn họ theo băng tuyết chi thành đi Cực Hàn cánh đồng tuyết, cái kia chính là trong chốc lát sự tình. Chỉ là trong chốc lát thời gian, ba người tới Cực Hàn cánh đồng tuyết bên ngoài. Ôi, đây không phải Đậu gia chủ sao? Ngươi đây là muốn làm gì? Một cái lão giả xuất hiện, ngăn đón ba người đường đi. Lão giả này chính là nửa bước linh đế tu vi, hắn đương nhiên là băng tuyết nữ đế người. Hừ, cút ngay, con của ta bị người giết chết, ta mau mau đến xem ai to gan như vậy. Nhất phẩm linh đế nữ nhân, nàng trong hai mắt mang theo bá đạo. Đi. Theo cái kia nhất phẩm linh đế một bước bước ra đi, ba người đồng thời hướng phía Cực Hàn cánh đồng tuyết bên trong bay ra ngoài. Ai nha, thủ phụ đại nhân, ngươi như thế nào không ngăn cản bọn hắn, đây không phải đi nháo sự sao? Cực Hàn săn bắn có thể không cho phép ngoại trừ ta băng tuyết hoàng cung người tới gần. Nửa bước linh đế lão giả nhìn cách đó không xa xuất hiện thủ phụ đại nhân. Thằng này thế nhưng mà nhất phẩm linh đế đỉnh phong tu vi, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở ba người. Người ngốc à? Đậu gia những năm này càng ngày càng hung hăng càng quái, thật cho rằng băng tuyết đế quốc muốn thành bọn hắn đậu gia được rồi sao? Đã bọn hắn muốn đi nháo sự, vậy hãy để cho bọn hắn cùng ăn chút thiệt thòi. Chúng ta chính là cái kia nữ đế đại nhân, cũng không phải mềm yếu thế hệ. Ta dám khẳng định, cái này đậu gia lần này, tuyệt đúng là tiền mất tật mang. Hơn nữa, ta tin tưởng nữ đế đại nhân, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, nói cho băng tuyết đế quốc, nói cho Đậu gia, nói cho vô biên tinh không, ai mới là cái này băng tuyết đế quốc chủ nhân. Thủ phụ đại nhân đã từng nhưng khi qua nữ đế đại nhân sư phụ một trong, hắn đối với mình cái này nửa đường đệ tử thế nhưng mà rất rõ ràng, đối phương tính cách, tuyệt đối với không phải có hại chịu thiệt nhân vật. Những năm này, Đậu gia cho là mình phát triển rất lợi hại, tựa hồ tìm được không sai chỗ dựa, tiểu muốn cùng đối phương phân cao thấp, đó là sẽ đem Đậu gia đùa chơi chết đấy. Thứ Phong, ta tiểu hỏi ngươi, ngươi hiểu rõ ràng không có. Ta có thể nói cho ngươi biết, đã qua cái này thôn nhi không có cái này điếm, ta người đệ tử này mỹ mạo. Tại toàn bộ vô biên tinh không đều là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa thiên phú của nàng cũng xứng với ngươi. Đương nhiên, ngươi không chỉ muốn làm đệ tử ta con rể, còn muốn làm của ta con nuôi. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi chém giết Đậu Kiến Đức, Đậu gia người đã đi tới rồi cực hàn cánh đồng tuyết, hơn nữa đang tại tới tìm ngươi. Từ Phong xem lên trước mặt cái này cao cao tại thượng băng tuyết nữ đế, nội tâm của hắn đều tại gào rú, thầm nghĩ, thiện nghi lao tía, ngươi cái này tình nhân cũ sợ là đem đoán khí đều rơi tại trên người của ta rồi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1406, Trấn Nhiếp. Ta nói nữ đế đại nhân, ngươi giàu gì cũng là linh đế cường giả, như vậy uy bức lợi dụ một cái văn bối, lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là rất mất mặt sao. Từ Phong xem lên trước mặt băng tuyết nữ đế, nội tâm của hắn đều là từng đợt buồn rầu. Cái này băng tuyết nữ đế không chỉ muốn đem đệ tử của mình gả cho hắn, lại nghĩ hắn làm con nuôi. Chuyện này nếu tương lai bị chính mình mẹ biết rõ, còn không tới chính mình ra. Cắt! Làm sao có thể truyền phải đi ra ngoài, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng điều kiện của ta, đợi sẽ đậu ra người đến rồi, ngươi nói ngươi một người chết, nhưng chuyện này như thế nào lan truyền đi ra ngoài đâu này. Băng tuyết nữ đế mang trên mặt đắc ý thần sắc. Lập tức nàng nhìn bên cạnh đệ tử, mang trên mặt chịu mến mà nói, xú tiểu tử. Ta đem đệ tử ta gả cho ngươi, đó là để mắt ngươi. Đứng tại băng tuyết nữ đế bên người quần đỏ nữ tử, nàng khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, xác thực là một cái mỹ nhân phôi. Thế nhưng mà, hiện tại Từ Phong bên người, mỹ nữ đã không ít. Ta nói nữ đế đại nhân, cái này đều cái gì niên đại, ngươi còn như vậy ép duyên. Ta cùng đệ tử của ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cứ như vậy làm. Chẳng lẽ sẽ không sợ đệ tử của ngươi về sau hối hận? Từ Phong nhìn xem băng tuyết nữ đế, nữ nhân này như thế nào như vậy ngoan cố không thay đổi đâu này. Băng tuyết nữ đế lại nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói, ta đã dám đem nàng gả cho ngươi, dĩ nhiên là có thể làm cho nàng về sau không hối hận, ngươi nếu là dám đối với nàng không tốt, xem ta không đem người phế đi. Đọc T.E.G. Huyện ở băng tuyết nữ đế trong lời nói, mang theo nồng đậm uy hiếp cùng bá đạo. Từ Phong nội tâm tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì chính mình cái kia tiện nghi lao tía, không dám cùng cái này tiện nghi tình nhân cũ càng tiến một bước. Nữ nhân như vậy, sợ là đến lúc đó sẽ long trời lỡ đất. Ta nói vị mỹ nữ kia, ngươi tốt xấu cũng lời nói à, chẳng lẽ lại ngươi cứ như vậy cam tâm bị sư phụ ngươi, bán đứng ngươi rồi hả? Từ Phong nhìn xem băng tuyết nữ đế bên người quần đỏ nữ tử. Nào biết được quần đỏ nữ tử có chút ngượng ngùng cười cười, nói, Từ công tử, ta tin tưởng ta sư phụ ánh mắt, nàng tuyệt đối sẽ không hại ta đấy. A, Từ Phong ha to mồm, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, nữ nhân này có thể hay không lại dịu dàng ngoan ngoãn một ít, quả thực tiểu là một cái dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng con cựu nhỏ. Từ Phong âm thầm trong lòng phỉ báng, nói, ngươi như thế nào không có thể kế thừa sư phụ ngươi tính cách đâu này. Băng tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong vậy có chút ít kinh ngạc thần sắc, trên mặt của nàng đều là tươi cười đắc ý. Ngay tại Từ Phong vạn phần buồn rầu chỉ là, băng tuyết nữ đế lại đối với Từ Phong, cười nói, tiểu tử, ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, đậu thiên phách, đậu tố. Cùng với mâu thân của đậu kiến đức hy mẫn, đều sắp đến nơi đây rồi. Ta nói nữ đế đại nhân, nếu không ta đáp ứng ngươi cùng ngươi cái này người nữ đệ tử phát triển, về phần cần chuyện của con, đến tương lai ta cùng cha ta gặp qua mặt, ta cùng ta nói rõ ràng, hắn chỉ phải đáp ứng, ta tất nhiên tuyệt bất thôi chỉ, như thế nào? Từ Phong nhìn xem băng tuyết nữ đế, mình bây giờ là thịt cá, người là dao thớt, hắn có biện pháp nào đâu này. Nào biết được băng tuyết nữ đế lập tức không làm nữa. Nói đùa gì vậy, nếu để cho cái kia đàn ông phụ lòng biết rõ chuyện này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta thỏa mãn đáp án, nếu không ta tình nguyện nhìn xem ngươi chết. Dù sao trong mắt ta, ngươi là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, ngươi thiên tài như vậy chết rồi, đối với ta băng tuyết đế quốc hay là trợ giúp đâu này. Băng tuyết nữ đế lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Từ Phong nội tâm âm thầm đắng chát, thầm nghĩ, nữ nhân này sẽ không thật sự nhìn ra, ta là con trai của Từ Bảng. Nàng mới cố ý làm như vậy a. Từ Phong nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thật sâu liếc Băng Tuyết nữ đế. Mà thôi. Nhận thức cái nữ đế làm mẹ nuôi, tựa hồ cũng rất lợi hại đấy, còn trắng nhặt được một người chưa lập gia đình vợ. Từ Phong cảm nhận được cách đó không xa đánh úp lại khí tức, hắn biết rõ nếu cũng không làm quyết định. Vạn nhất, đến lúc đó trước mặt nữ nhân này thật sự thấy chết mà không cứu được, hắn đời này tiểu nằm ngủ ở chỗ này. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không biết những người khác nếu biết rõ Từ Phong nội tâm nghĩ cách, có thể hay không đem hắn bóp chết. Có thể trở thành Băng Tuyết nữ đế con nuôi, đây chính là cường đại vô cùng linh đế. Vô số người trăm phương ngàn kế muốn cùng linh đế nhắc lên quan hệ. Vấn đề này đến Từ Phong tại đây, vậy mà biến thành có hại chịu thiệt. Hơn nữa, Tiên Hồng Tuyết chính là vô biên tinh không nổi danh đại mỹ nữ. Rất bao nhiêu tuổi tuấn kiệt đều mơ tưởng đến Băng Tuyết đế quốc cầu hôn, đều bị Băng Tuyết nữ đế lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hiện tại, Băng Tuyết nữ đế đem như vậy thiên chi tiểu nữ gả cho Từ Phong, nội tâm của hắn vậy mà cảm thấy ủy khuất không muốn, đây không phải vô nghĩa sao? Được rồi, nữ đế đại nhân, ta đáp ứng điều kiện của ngươi còn không được sao? Từ Phong rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Lập tức Băng Tuyết nữ đế mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nàng xem thấy Từ Phong, có chút cười đắc ý nói, ha ha. Yên tâm, đến tương lai ta thấy đến mẹ của ngươi, ta tiểu nói cho nàng biết ngươi là ta con nuôi. Nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ đấy. Băng Tuyết nữ đế nói xong, lập tức che miệng ba. Từ Phong trừng lớn hai mắt, quả nhiên cái này Băng Tuyết nữ đế biết rõ thân phận của mình. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức âm thầm tức giận, sớm biết như vậy mình tuyệt đối không đáp ứng, cái này nữ đế cùng cha mình tầng kia quan hệ, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Ha ha! Bây giờ là không phải hối hận đáp ứng của ta hai điều kiện. Băng Tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong thần sắc, sắc mặt đều là đắc ý. Ta nói nữ đế đại nhân, chẳng lẽ lại ngươi còn nhận thức mẫu thân của ta hay sao? Từ Phong nhìn xem Băng Tuyết nữ đế. Trên mặt làm bộ mặt mũi tràn đầy hồ đồ. Băng Tuyết nữ đế lại thoáng nhíu mày, nói, ngươi xác định không biết ta. Ta thật sự không rõ nữ đế đại nhân ngươi đang nói gì đấy. Từ Phong mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ngươi tại vô biên tinh không sinh hoạt nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi không có từng đề cập với ngươi ta. Băng Tuyết nữ đế trên mặt hiện ra một vòng u hoán ghen ghét. Nội tâm của nàng cho phép thầm nghĩ, đúng vậy. Năm đó hắn toàn tâm toàn ý nghĩ đến đều là Nam Cung Tuyết, dù là nàng cam nguyện là hắn đi chết, chiếu cố hắn lâu như vậy, hắn đúng là vẫn còn đi không từ giã. Ai nha, ta nói nữ đế đại nhân, ngươi thật sự là càng nói ta càng hồ đồ. Từ Phong ra vẻ không rõ, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Được rồi, ngươi đã không rõ, về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Băng Tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong mở miệng nói. Lập tức, nàng nhìn về phía cách đó không xa bầu trời, nói, ta trước ly khai thoáng một phát, đợi sẽ ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện, ngươi không cần lo lắng. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Lập tức lấy Băng Tuyết nữ đế cùng Tiên Hồng Tuyết biến mất. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh tiểu xuất hiện tại Từ Phong đỉnh đầu, tại bọn hắn bên người đi theo đúng là chạy trối chết đầu kiến hoa. Hoa Nhi. Chính là hắn giết chết đệ đệ của ngươi. Khi Mẫn nhìn xem Từ Phong, trên mặt vậy mà mang theo rung động. Nàng trực tiếp mở miệng nói, thế gian thậm chí có như thế thiên tài, bất quá đáng tiếc ngươi giết chết con của ta, hôm nay ngươi chỉ sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Từ Phong nhìn xem Đậu Kiến Hoa, cười lạnh nói, Đậu Kiến Hoa, nguyên lai ngươi chạy trối chết, liền đệ đệ của ngươi tánh mạng đều không để ý. Chính là vì đi viện binh sao. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1407, Cường Đại Nữ Nhân. Đậu Kiến Hoa nghe vậy, khuôn mặt đều đi theo run rẩy lên. Phải biết, chung quanh giờ phút này đã xuất hiện không ít người. Từ Phong những lời này tiểu ý nghĩa, hắn Đậu Kiến Hoa không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong, ngươi đừng vội hung hăng càn quái, hôm nay qua đi, ngươi tiểu là cái người chết. Người chết còn có tư cách gì nói mạnh miệng đâu này. Đậu Kiến Hoa hung hăng mà nói. Đậu Thiên Phách lại chặt chẽ như mày, nói, Hoa Nhi, ngươi cũng không phải tiểu tử này đối thủ sao? Đậu Thiên Phách thế nhưng mà rất rõ ràng chính mình cái con trai trưởng thực lực, cái kia tầm thường bát phẩm linh tôn đều là có thể đơn giản chém giết tồn tại, bây giờ lại không phải một cái tam phẩm linh tôn đối thủ, hắn như thế nào không kinh ngạc? Phụ thân, tiểu tử này rất cổ quái, hắn rõ ràng là tam phẩm linh tôn tu vi, toàn thân linh lực lại dồi dào vô cùng, hơn nữa thân thể của hắn dị thường cường hãn. Dựa theo suy đoán của ta, hắn hẳn là tu luyện xuất kim cương Phật tông theo như lời linh tôn chi thân thể, mới có khủng bố như vậy phòng ngự năng lực cùng lực lượng. Hơn nữa, hắn vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, cảnh giới đều thật không đơn giản. Theo thứ tự là tam trọng sát lục đạo tâm cùng tứ trọng trọng lực đạo tâm, hắn còn tu luyện có truyền thừa linh kỹ. Đậu Kiến Hoa đối với bên người Đậu Thiên Phách nói, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng. Mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, hắn biết rõ mình cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, vô luận là thực lực hay là thiên phú. Quan trọng nhất là, hắn vậy mà tu luyện có linh hồn bí thuật. Đậu Kiến Hoa lời nói xong, bên cạnh hắn ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đậu Kiến Hoa nói những nay ưu điểm, vô luận là bất luận cái gì một điểm, xuất hiện tại bất cứ người nào trên người, đều đủ để trở thành đạt trình độ cao nhất thiên tài. Thế nhưng mà, nhiều như vậy thiên phú cùng ưu điểm, tuy nhiên cũng tụ tập tại một người trên người, vậy thì khiến cho bọn hắn giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Từ Phong. Hừ. Đậu Thiên Phách cũng là thật sâu hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm, trên mặt không khỏi toát ra vui vẻ, nói, không thể tưởng được vô biên tinh không vậy mà xuất hiện như thế yêu nghiệt thiên tài. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có lẽ chém giết con của ta, như vậy ngươi có thể thuận lợi phát triển xuống dưới. Hôm nay qua đi, ngươi tiểu sẽ biến thành một người chết. Với tư cách một người chết, cho dù là lại yêu nghiệt thiên phú, đó cũng là không có dùng đấy. Đậu Thiên Phách thanh âm vang lên, hắn cảm thấy hôm nay nhất định phải giết chết Từ Phong, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cái này Từ Phong quả thực là biến thái, mấy ngày không gặp, liền Đậu Kiến Hoa đều không phải là đối thủ của hắn rồi hả? Người vây xem bầy bên trong, Tân Điển mang trên mặt rung động. Nội tâm của hắn có chút lòng còn sợ hãi cảm giác, hắn âm thầm thầm nghĩ, ta muốn cảnh cáo chúng ta Tân gia người, chớ trêu chọc cái này Từ Phong. Các ngươi mọi người nghe kỹ cho ta, mặc kệ cái này Từ Phong hôm nay sống hay chết, chúng ta đều không nên trêu chọc hắn, hiểu chưa? Tân Điển mở miệng nói. Tại Tân Điển bên người những người kia đều là một hồi kinh ngạc, có người mở miệng nói, Tân Điển đại ca, trước ngươi không phải tụ tập chúng ta chính là vì giết cái này Từ Phong sao? Ngươi ngu ngốc à? Ngươi cũng không nhìn một chút, Đậu Kiến Hoa đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta có thể giết chết hắn. Trêu chọc như vậy đạt trình độ cao nhất thiên tài, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Ta trước kia là không biết cái này Từ Phong khủng bố như vậy, cho nên các ngươi nhớ kỹ, về sau tại vô biên tinh không gặp phải cái này Từ Phong, ngàn vạn chớ chọc. Đậu Tô Giản mua khuôn mặt đã ở run run, hắn nhìn xem Từ Phong, thanh âm khàn giọng mà nói, không biết sống chết tiểu tử, ngươi dám giết chết ta thương yêu nhất cháu trai, hôm nay cái này cực hẳn cánh đồng tuyết tiểu là của ngươi nơi táng thân. Đậu Tô trên người, nửa bước linh đế khí thế trực tiếp bạo phát đi ra. Hắn khí thế trên người hướng phía dưới Từ Phong áp bách mà đi, nào biết được Từ Phong đứng tại nguyên chỗ. Trực tiếp cười nói, lão cẩu, ngươi cái kia ngu ngốc cháu trai, ta giúp ngươi giết ngươi còn không cảm tạ ta. Như vậy phế vật sống ở cái thế giới này, hoàn toàn tiểu là lãng phí lương thực. Hơn nữa hắn còn sống, ta cảm thấy được sớm muộn cho các ngươi Đậu gia mang đến diệt tộc thai hương. Từ Phong lời nói vang lên, khiến cho cái kia Đậu Tố thiếu chút nữa không có bạo nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta Đậu gia truyền thừa vào năm, há lại ngươi nói diệt tiểu diệt hay sao? Đậu Tố hai mắt đều là âm trầm sắc ý, khí thế trên người đổ xuống mà ra. Hai tay của hắn vung dậy, tay phải lập tức biến thành một thanh lợi kiếm, hướng phía Từ Phong hung hăng chém ra đi. Một kiếm này, liền hư không đều bị chảm phá. Cái này Từ Phong chết chắc rồi. Rất nhiều người vây xem đều cảm thấy tiếc hận, một thiên tài cứ như vậy muốn chết phải không? Xuy xuy xuy. Đang ở đó kiếm muốn chém đến Từ Phong trước người lập tức, một đạo hàn băng theo Từ Phong thân thể phía trước ngưng tụ mà thành, lập tức đạo kia kiếm quang trực tiếp bị đóng kết trở thành hàn băng. Theo Phong nhẹ nhàng gợi lên, kiếm kia mang trực tiếp biến thành phấn vụn. Đậu Tố hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói, ai thật to gan, cũng dám quản ta Đậu ra việc đâu đâu. Chán sống sao? Ngay tại Đậu Tố vừa dứt lời, một người mặc long bào nữ đế, mang theo bên người nàng nữ đệ tử, ăn mặc quần đỏ, phiêu nhiên như lai. Đậu Tố nhìn xem đột nhiên xuất hiện băng tuyết nữ đế, hắn già nua khuôn mặt đều là run rẩy, thầm nghĩ, đáng chết, vị này nữ đế như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà, Đậu Thiên Phách hai mắt lại đột nhiên ngưng tụ, lòng hắn nói, không tốt, đã băng tuyết nữ đế xuất hiện, vậy hôm nay chuyện này sợ là không tốt giải quyết tốt hậu quả. Ai nha, bổn đế ngược lại là sống được có chút không kiên nhẫn, vậy thì phiền thoái Đậu Tố tiền bối, ngươi nếu là có thể lại để cho ta đi chết lời mà nói, cho dù ra tay đi. Băng tuyết nữ đế thanh âm vô cùng lạnh như băng rét thấu xương, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng theo thanh âm của nàng vang lên, mà trở nên vô cùng lạnh như băng. Đậu Thiên Phách nghe vậy, thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Hắn nhìn mình phụ thân Đậu Tố tái nhợt khuôn mặt, hắn tranh thủ thời gian mở miệng hòa hoãn không khí, nói, Đậu Thiên Phách bái kiến nữ đế đại nhân, không biết nữ đế đại nhân lộ diện, xin hãy tha lỗi. Nào biết được băng tuyết nữ đế căn bản không có xem Đậu Thiên Phách liếc, mà là gắt gao chằm chằm vào Đậu Tố, nói, thật to gan, ta ba làm năm thân cường điệu. Cái này cực hàn săn bắn liên quan đến ta băng tuyết đế quốc vinh dự, liên quan đến ta băng tuyết đế quốc tương lai. Ngoại trừ duy trì trật tự chi nhân nhâm người phương nào không được đi vào trong đó quấy nhiễu. Ngươi cái này lao phế vật ngược lại tốt, sống rồi hơn nửa đời người, bất quá là nửa bước linh đế tu vi. Còn ở nơi này đến ngang ngược càn rỡ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là nửa bước linh đế lao phế vật, cũng dám tại bổn đế trước mặt hung hăng càn quấy. Còn nói bổn đế sống được không kiên nhẫn, các ngươi đậu ra thật đúng là thật bản lãnh à. Băng tuyết nữ đế lời nói vang lên, hư không đều giống như bị đóng kết thành khối băng. Đậu Tố khuôn mặt không tính run rẩy, có thể tưởng tượng hắn hào khí trình độ. Hắn dầu gì cũng là băng tuyết nữ đế trưởng bối, lại hết lần này tới lần khác bị băng tuyết nữ đế như vậy nhục mạ, nội tâm của hắn như thế nào không giận. Thế nhưng mà, có biện pháp nào đâu này? Băng tuyết nữ đế thực lực còn tại đó. Cường giả vi tôn. Từ Phong nhìn xem Đậu Tố thân sắc, nội tâm của hắn đều là kiên định, thầm nghĩ, cái này là cường tôn vi tôn thế giới, băng tuyết nữ đế rất cường đại, cho nên nàng nhục mạ đối phương liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1408, Đậu ra láo quái vật. Nữ đế đại nhân, gia phụ vừa rồi xác thực không biết là các hạ đã đến. Nếu là biết đến lời nói, hắn cũng không dám mạo phạm à. Đậu Thiên Phách nội tâm đều là một hồi im lặng. Những năm này đúng là chính mình phát triển xuống, đậu gia càng ngày càng lớn mạnh, đậu gia người cũng càng ngày càng hung hăng càng quái. Nội tâm của hắn cũng là từng cơn thầm mắng, thầm nghĩ, thật sự là già nên hồ đồ rồi, ngươi cũng không muốn muốn, nơi này chính là cực hàn cánh đồng tuyết, muốn đùa nghịch uy phong, cũng không có khả năng tại cực hàn cánh đồng tuyết đến à. Nhé, ta thật đúng là chú ý, nguyên lai đậu gia gia chủ đã ở à? Ta nghe nói các ngươi đậu gia muốn bắt đầu từ số 0, muốn tranh đoạt băng tuyết đế quốc khống chế quyền, không biết là ý của ngươi đây này, có phải những người khác ý tứ à? Băng tuyết nữ đế nhìn xem Đậu Thiên Phách, thanh âm rất bình tĩnh, lại để lộ ra từng đợt sát ý. Rất rõ ràng, nếu là Đậu Thiên Phách trả lời không tốt, như vậy khả năng Đậu Thiên Phách chỉ còn đường chết. Nữ đế minh giám. Ta Đậu gia từng ấy năm tới nay như vậy, một mực tại băng tuyết đế quốc trung thành và tận tâm, không dám có nhị tâm. Không biết là cái gì tiểu nhân, sợ là ghen ghét ta Đậu gia những năm này tại nữ đế đại nhân uy nghiêm phía dưới, đắc ý phát triển vô cùng tốt, cố ý muốn hãm hại ta Đậu gia, kính xin nữ đế đại nhân nhìn rõ mọi việc. Đậu Thiên Phách từng câu từng chữ cũng không dám có bất kỳ quá phận, hắn biết rõ trước mặt cái này cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm nữ đế thủ đoạn, đối phương tuyệt đối với không phải nhân từ nương tay thế hệ. Nha! Nguyên lai đậu gia trung thành và tận tâm a. Ta đây ngược lại cũng muốn hỏi hỏi đậu gia chủ. Ngươi đậu gia chi nhân mở miệng vũ nhục bổn đế, vấn đề này xử lý như thế nào đâu này? Năm đó là con của ngươi mở miệng nhục nhã ta, hiện tại lại là phụ thân ngươi mở miệng nhục nhã ta. Con tuyên bố muốn chém giết ta cái này băng tuyết nữ đế, hôm nay nếu là không có thỏa mãn đáp án, chỉ sợ đừng nói ta không đáp ứng, băng tuyết đế quốc người cũng sẽ không đáp ứng a. Băng tuyết nữ đế lời nói không thể bảo là không bá đạo, đây là muốn đậu thiên phách xử lý phụ thân hắn tiết tấu. Từ Phong đứng ở một bên nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, cái này băng tuyết nữ đế còn thật không phải là đèn đã cạn dầu, nàng hôm nay thuần túy là muốn sao sơn chấn hổ. Từ Phong cũng theo Vưu Ngưng Liên trong miệng biết được, những năm này đậu gia phát triển rất cường đại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hung hăng càn quấy bá đạo, cái này băng tuyết nữ đế là muốn cho đậu gia một hạ mã huy. Bẩm báo nữ đế đại nhân, ta cái kia bất hiếu đã bị người giết chết. Năm đó ta cũng trừng phạt qua hắn, chuyện kia nữ đế đại nhân cũng đáp ứng khoan hồng độ lượng. Về phần hôm nay cha ta mở miệng lỗ mãng, đây quả thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, hắn cũng là vô tâm trí mất. Kính xin nữ đế đại nhân xem tại ta đậu ra cẩn thận phân thượng, ngươi lòng dạ rộng lớn, như thế nào sẽ cùng một cái lao nhân so đo đâu này. Đậu Thiên Phách nội tâm đều là không ngừng kêu khổ. Băng tuyết nữ đế không chút nào không để ý tới Đậu Thiên Phách lời nói, mà là mở miệng nói, ngươi đừng nói nhảm, ngươi nói thẳng ta nên xử lý như thế nào cái này lao phế vật ta. Đậu Tố trong hai mắt đều là phẫn nộ, hắn có thể tại đây dạng niên kỷ đột phá đến nửa bước linh đế tu vi, tại toàn bộ vô biên tinh không đều không đơn giản tồn tại. Thế nhưng mà rơi vào băng tuyết nữ đế trong miệng, vậy mà từng miếng một cái lao phế vật. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể phản bác, cùng băng tuyết nữ đế so với, hắn xác thực là lao phế vật. Muốn biết băng tuyết nữ đế cùng Đậu Thiên Phách thế nhưng mà một cái niên kỷ nhân vật, đương nhiên băng tuyết nữ đế đạt được còn có tiền nhiệm băng tuyết nữ đế truyền thừa, nếu không cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, băng tuyết nữ đế năm đó ở toàn bộ vô biên tinh không, cái kia đều là đạt trình độ cao nhất thiên tài. Đậu Thiên Phách cũng là mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, hắn nhìn xem băng tuyết nữ đế nói, nữ đế đại nhân, ngươi dứt khoát nói ngươi như thế nào mới nguyện ý buông tha cha ta được rồi. Phụ thân ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Băng tuyết nữ đế thanh âm để lộ ra từng cơn hàn ý, trên mặt của nàng mang theo lạnh như băng sắt ý, nói, những năm này ta năm lần bảy lượt cho các ngươi đậu ra đã cảnh cáo, thế nhưng mà các ngươi đâu này. Lần này vừa vặn rất tốt, cực hàn săn bắn chính đang tiến hành, còn có 3 ngày hoàn mỹ chấm dứt. Các ngươi muốn tại sau khi chấm dứt như thế nào náo, cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng mà, ba người các ngươi người, nhìn kỹ xem thân phận của mình. Ngươi Đậu Thiên Phách, đương đại đậu gia gia chủ, ngươi nữ nhân bên cạnh, đương đại đậu gia chủ mẫu, phụ thân ngươi, trước kia đậu gia trưởng lão. Các ngươi ba người cùng đi cực hàn cánh đồng tuyết muốn phải ở chỗ này mặt sát nhân, các ngươi đây là đang khiêu khích ta băng tuyết hoàng thất uy nghiêm. Ta đáp ứng buông tha các ngươi, băng tuyết hoàng thất sợ cũng không đáp ứng a. Vừa lúc đó, Đậu Tố rốt cục thật sự là nhịn không được. Hắn nhìn xem băng tuyết nữ đế, hung hăng mà nói, băng tuyết nữ đế, ngươi bất quá là muốn tìm lấy cớ mà thôi, sợ rằng chúng ta hôm nay không đến cực hàn cánh đồng tuyết. Ngày khác ngươi cũng sẽ kiêm cơ đối với ta đậu ra động thủ. Nhé! Xem ra ngươi còn không có có giả mà hồ đồ a. Ngươi nói không sai, các ngươi đậu ra những năm này có chút qua tuyến, ta nếu không phải cảnh cáo, cái gì A Miêu A Cẩu đều cảm thấy có thể khống chế băng tuyết đế quốc rồi. Băng tuyết nữ đế nhìn xem Đậu Tố, trên người cường đại hàn ý bạo phát đi ra. Đậu Tố lại hung hăng mà nói, băng tuyết nữ đế, ngươi thật cho là mình có thể một tay che trời. Nha! Nguyên lai là đưa đến rồi cứu binh, khó trách đột nhiên dám chống đối ta rồi hả? Băng tuyết nữ đế trên người hàn ý không có hướng phía Đậu Tố mà đi, mà là nhìn về phía trong hư không, một cái dáng người còn xuống lao giả, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn về phía trên không biết sống rồi bao nhiêu năm, thế nhưng mà cái kia song trống rông hai mắt, lại làm cho người có chút lâm vào. Tam phẩm linh đế. Từ Phong nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện lao giả, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Đầu thiên phách bọn người nhìn xem lão giả xuất hiện, đều là cung kính hành lễ, nói, bái kiến lao tổ. Khúc khúc khúc. Lao giả ánh mắt đảo qua đầu thiên phách bọn người, cuối cùng nhìn về phía Đậu Tố, nói, tiểu tố, ngươi đem ta tỉnh lại, thế nhưng mà có chuyện gì không? Không đợi Đậu Tố nói chuyện, băng tuyết nữ đế lại mở miệng nói, ôi, ta tưởng là ai, nguyên lai là Đậu gia lão tổ. Ngươi cái này hậu bối đem ngươi gọi đến tới, chỉ sợ là muốn ngươi đối với ta động thủ đâu này. Đậu Tố lập tức đối với lão giả kia không ngừng truyền âm, hiển nhiên là tại tự thuật chuyện này. Lão giả nghe xong, nhìn về phía băng tuyết nữ đế, cười nói, tiểu cô nương, làm người không nên quá phận, ta Đậu gia những năm này không có mạo phạm ngươi. Đã tiểu tử kia giết chết ta Đậu gia hậu bối, ta đây Đậu gia giết chết hắn, cũng là theo lý thường nên sự tình. Ngươi với tư cách băng tuyết đế quốc nữ đế, không là ta Đậu gia xuất đầu thì cũng thôi đi, còn vì rồi một cái Đông Nhạc Sơn trang đệ tử cùng với ta Đậu gia gây chiến, chỉ sợ không ổn đâu. Băng tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong, cười nói, Đậu gia lão tổ, ngươi chỉ sợ nói sai rồi, thanh niên này cùng ta băng tuyết đế quốc thế nhưng mà có rất sâu duyên phận đâu này. Ta hiện tại thận trọng nói cho ngươi biết, hắn tuy nhiên là Đông Nhạc Sơn trang đệ tử. Nhưng bây giờ thân phận, hắn hay là của ta con nuôi, quan trọng nhất là hắn và của ta cái này bảo bối đệ tử, tình đầu ý hợp, hai người đã lập thành hôn ước. Ngươi đậu ra một cái phế vật tới tham gia cực hàn săn bán, bị người giết chết đó là tài nghệ không bằng người. Muốn nếu như vậy áp bách của ta con nuôi, các ngươi đây là khi dễ ta băng tuyết nữ đế sao? Băng tuyết nữ đế thanh âm bá đạo vô cùng, trên người hàn ý không ngừng thẩm thấu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1409, Đậu gia xuất huyết nhiều. Ngươi băng tuyết nữ đế uy nghiêm là uy nghiêm, ta Đậu gia uy nghiêm cũng là uy nghiêm. Hôm nay ta muốn xem, trong truyền thuyết băng tuyết nữ đế mạnh như thế nào. Thân thể kia khô héo lao giả. Hắn trống rông hai mắt đột nhiên hiện ra kinh thiên động địa khí tức, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cặp mắt của hắn xuyên thủng. Trên người hắn hiện ra từng vòng hào quang, tại thân thể của hắn từ phong phảng phất lập tức biến mất, cái này là Đậu gia lão tổ lĩnh vực. Viêm chi lĩnh vực. Cực nóng khí lãng một luồng sóng khuyết tán ra, cuồng phong gào thét mà qua. Hắn hai mắt nhìn xem băng tuyết nữ đế, nói, hôm nay ta tạm thời mạo phạm nữ đế đại nhân. Đợi bọn hắn giết chết tiểu tử kia, ta tiểu dừng tay, ngày khác nhất định đi hoàng cung bồi tội. Ha ha! Lao già kia, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể là đối thủ của ta, buồn cười. Băng tuyết nữ đế nhìn xem cái này Đậu gia lão tổ, ỷ vào chính mình lớn tuổi, cho là mình rất lợi hại, nàng nhịn không được cười rộ lên. Băng tuyết nữ đế một bước ra, đối với Từ Phòng, nói, Lâm lão bảo vệ tốt tiểu tử kia, tối đa ba cái hô hấp, ta muốn cái này Đậu gia lão tổ cuộc đời này rốt cuộc không cách nào động thủ. Theo băng tuyết nữ đế một bước ra lập tức, trên người nàng hàn ý ngập trời, quan trọng nhất là bên trên bầu trời, nhiều đóa bông tuyết phiêu rơi xuống. Băng tuyết nữ đế trên người, vậy mà hiện ra hai tầng óng ánh sáng long lanh hào quang, đó là nhị trọng băng tuyết lĩnh vực. Băng tuyết nữ đế vậy mà tại đây dạng niên kỷ, tiểu ngưng tụ ra nhị trọng băng tuyết lĩnh vực. Đậu gia lão tổ sắc mặt triệt để thay đổi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy, cũng đã phá tan một bước kia. Đậu gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn tại tam phẩm linh đế không biết dừng lại bao nhiêu năm, như trước hay là tam phẩm linh đế tu vi, cho dù là tam phẩm linh đế đỉnh phong, hắn đều không có đụng chạm đến. Nhưng mà, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, băng tuyết nữ đế vậy mà đã vượt qua rồi tam phẩm linh đế đỉnh phong, tu vi đột phá đến tứ phẩm linh đế. Hơn nữa không chỉ như thế, băng tuyết nữ đế băng tuyết lĩnh vực, đã tu luyện đến đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Đậu gia lão tổ, ngươi không phải muốn gặp thức thực lực của ta sao? Đến đây đi. Băng tuyết nữ đế trên người băng tuyết khuyết tán đi ra, chỉ thấy nàng giơ tay lên trưởng lập tức, đầy trời hàn băng ngưng tụ, trực tiếp đóng băng ngàn giảm, hư không đều bị đóng kết. Cái kia bàn tay phảng phất biến thành vô số hàn băng ngưng tụ, hướng phía đậu gia lão tổ tập kích mà đi. Lại để cho ta trước giết chết tiểu tử này. Khi mẫn nổi giận gầm lên một tiếng, nàng thế nhưng mà nhất phẩm linh đế cường giả, lĩnh vực của nàng phóng xuất ra lập tức, hướng phía tử phong trực tiếp phong tỏa mà đi. Nhưng mà, cái kia lâm lão một bước bước ra, trên người hắn lĩnh vực cũng phóng xuất ra, nói, các ngươi đậu gia thật đúng là hung hăng càn quái, đang tại nữ đế đại nhân trước mặt sát nhân. Phụ thân, ta kéo lấy người này, ngươi giết chết tiểu tử kia, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết tiểu tử kia. Khi mẫn đối với đậu tố mở miệng nói, tốt. Đậu thiên phách đứng ở nơi đó, không biết vì cái gì, nội tâm của hắn luôn luôn loại dự cảm bất hảo. Chết đi. Đậu tố hướng phía tử phong công kích đi ra ngoài, nói, tiểu tử, chết đi. Bành. Đậu tố thế nhưng mà nửa bước linh đế cường giả, hắn một trưởng hướng phía tử phong đập tới, như là long trời lở đất bình thường uy năng khuyết tán đi ra, tử phong toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Hắn gắt gao cắn răng, chỉ thấy hắn toàn thân kim sắc quang mang bạo phát đi ra, linh tôn chi thân thể vận chuyển tới cực hạn. Hắn biết do hắn nhất định phải ngăn cản lúc này đầy công kích. Nhân sát thức. Hắn toàn thân sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm đều tràn ngập ra ra, màu vàng nắm đấm bạo phát đi ra, một quyền bạo phát đi ra, toàn thân linh lực đều tại bắt đầu khởi động, cái kia cực lớn nắm đấm như là màu vàng ngọn núi giống như, hướng phía cái kia bàn tay hung hăng ném ra đi. Bành! Màu đỏ như máu nắm đấm trực tiếp hung hăng ném ra đi, cùng cái kia cực lớn bàn tay trực tiếp mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, hình thành từng vòng cuồng phong gào thét. Đại địa cũng bắt đầu tê liệt, từ phong chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân lập tức vỡ ra ra, cả người hắn thân thể trực tiếp lâm vào đại trong đất, khắp nơi đều là vết rạn. Từ phong một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân khí huyết đều tại lan mình. Đáng chết, cái này nửa bước linh đế công kích quá kinh khủng. Từ phong cảm giác được chính mình toàn bộ người đều muốn chết. Đậu ra. Các ngươi đây là đang bức ta giết các ngươi. Băng tuyết nữ đế lập tức lấy đậu tố vậy mà liều mạng phần. Đối với từ phong đột nhiên xuất thủ, cặp mắt của nàng bên trong đột nhiên buộc phát ra điên cuồng sát ý. Xuy xuy xuy. Một tầng tầng hàn băng không ngừng ngưng tụ. Đối diện đậu ra lão tổ lập tức máu tươi cuồn phun. Thân thể của hắn chung quanh đều bị hàn băng trực tiếp đông lại. Đi chết đi a. Băng tuyết nữ đế rất rõ ràng, nếu hôm nay tử phong ở chỗ này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, về sau nàng có cái gì diện mục nhìn thấy phụ thân của tử phong tử bàng. Tuy nhiên nội tâm của nàng đối với tử bàng có chút u hoán hận ý, có thể đó là bởi vì tình yêu, nàng đã coi tử phong là thành con của mình bình thường đối đãi, nếu không như thế nào sẽ đem mình thương yêu nhất đệ tử gả cho tử phong, càng sẽ không thu tử phong làm con nuôi. Giờ phút này băng tuyết nữ đế triệt để bạo tẩu, hai tay của nàng không ngừng gào thét mà qua. Rầm rầm rầm. Đậu gia lão tổ toàn thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy, hắn viêm chi lĩnh vực lại bị đóng băng trực tiếp nghiền nát, cả người hắn khí tức trở nên uể oải không phân chấn. Đáng chết. Nữ đế lưu thủ. Đậu gia lão tổ hai mắt đều là màu đỏ như máu. Hắn mang theo sợ hãi nhìn xem băng tuyết nữ đế. Nào biết được băng tuyết nữ đế hai mắt tản mát ra lạnh như băng hào quang, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại mới biết được lại để cho ta lưu thủ, các ngươi đậu ra về sau liền từ băng tuyết đế quốc xóa tên A. Không tốt. Đậu thiên phách lập tức lấy băng tuyết nữ đế muốn giết chết đậu ra lão tổ. Hắn biết rõ một khi đậu ra lão tổ hôm nay bị giết chết, cái kia đậu ra tiểu thật sự đã xong. Đậu thiên phách nhìn xem đậu tố, nói, phụ thân, ngươi đang làm gì đó? Ngươi đây là muốn ta đậu ra diệt tộc sao? Bành! Đậu ra lão tổ hung hăng nện trên mặt đất, toàn thân khí tức vẻ vải không phân chấn. Chính như băng tuyết nữ đế nói như vậy, hắn trải qua một trận chiến này, về sau muốn chiến đấu sợ là không thể nào. Tiên Hồng Tuyết xuất hiện tại Từ Phong bên người, nàng tranh thủ thời gian móc ra một ít đan dược, nhét vào Từ Phong trong miệng. Người không sao chớ. Tiên Hồng Tuyết thanh âm ôn nhu vô cùng, nàng hai tay ôm Từ Phong đầu, cũng không quan tâm Từ Phong trong miệng máu tươi, không ngừng chảy xuôi tại trên cánh tay của nàng. Ta! Cảm ơn! Chỉ sợ không được. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, chính mình lần sợ thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nửa bước linh đế toàn lực một trường, vậy mà khủng bố như vậy. Người muốn chết! Băng tuyết nữ đế trên người kinh khủng kia khí thế, bay thẳng đến đầu tố áp bách mà đi. Nàng giơ tay lên trưởng lập tức, một trưởng hướng phía đầu tố hung hăng đánh ra đi. Bành! Đầu tố phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng, toàn bộ người cứ như vậy té trên mặt đất, toàn thân kinh mạch khí hải đều trực tiếp hủy diệt. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách đột phá linh đế sao? Một điểm lồng ngực cùng khí phách đều không có, không để ý thể diện đối với một cái hậu bối xuất thủ. Nếu là hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi đậu ra đều muốn đi theo chôn cùng, chờ xem. Băng tuyết nữ đế thanh âm hàn băng thứ xương, chung quanh hư không đều biến thành hàn băng không gian. Cồn vật bi, là phong. Chương 1410, băng tuyết thần chỉ. Đi. Băng tuyết nữ đế mang theo Từ Phong, còn có Tiên Hồng Tuyết, trực tiếp nhạt nhòa mà đi. Phụ thân, ngươi không sao chớ. Đậu Thiên Phách xuất hiện tại Đậu Tố trước mặt, nhìn xem đã hấp hối Đậu Tố, trên mặt của hắn hiện ra một vòng phẫn nộ, nhưng có chút bất đắc dĩ. Thiên Bá, chuyện này làm sao bây giờ? Khi Mẫn đi vào Đậu Thiên Phách bên người, ngươi có biết hay không, chuyện này đều là ngươi làm hại. Nếu không phải một mực không tiết chế sủng nịch cái kia thằng cơ hó, hắn sẽ trêu chọc như vậy mầm thai và sao? Đậu Thiên Phách nhìn xem Hy Mẫn, có chút phẫn nộ mà nói. Hắn đã từng nhắc nhở qua Hy Mẫn bao nhiêu lần, ngàn vạn đừng thái quá mức sủng nịch Đậu Kiến Đức, nào biết được thứ hai hoàn toàn không nghe, đem lời của hắn còn nói cho Đậu Kiến Đức. Thiên Bá! Cái này thật sự là ứng một câu. Tự gây nghiệt không thể sống Đậu Tố già nua khuôn mặt run nhẹ nhẹ, hắn trước khi chết, cũng rốt cục hiểu được. Những năm này Đậu Kiến Đức việc gác bất tận, chính mình tìm đường chết. Tốt ngươi cái Đậu Tố, ngươi rõ ràng lừa gạt ta. Cách đó không xa Đậu gia lão tổ, một ngụm máu tươi phun ra ra, vừa rồi Đậu Tố cùng hắn đồn đãi, nói rất đúng đối phương giết chết Đậu gia rất nhiều thanh niên, tại đây nơi cực hẳn thiếu chút nữa muốn Đậu gia diệt tộc. Hắn cảm thấy Đậu Tố không đến mức lừa gạt hắn, cũng liền trực tiếp tin tưởng xuống. Nào biết được, nguyên lai người thanh niên kia giết chết chính là Đậu Tố, chính là cái kia quần là áo lượt cháu trai, thì ra là cái kia việc gác bất tận, tại băng tuyết đế quốc đại danh đỉnh đỉnh quần là áo lượt phế vật. Đậu Tố, ngươi đáng chết. Đậu gia lão tổ toàn thân đều đang run rẩy, nếu là biết rõ tử vong chính là Đậu Kiến Đức, hắn nơi nào sẽ xuất thủ. Hắn thậm chí ước gì cái kia Đậu Kiến Đức tranh thủ thời gian chết. Đối với Đậu gia lão tổ như vậy sống rồi mấy trăm năm người đến nói, toàn bộ Đậu gia đều là hắn hậu đại, hắn quan tâm chính là Đậu gia tương lai, mà không phải Đậu gia là một loại người. Lão tổ, thực xin lỗi. Đậu Tố mang trên mặt vẻ hay nấy, hắn trong hai mắt thần sắc mang theo hối hận. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Lão tổ, chẳng lẽ cha ta vừa rồi cùng ngươi đồn đãi, có vấn đề? Đậu Thiên Phách nhìn xem phụ thân của mình tử vong, hắn ngược lại trở nên tỉnh táo lên. Đúng vậy, như thế nào Đậu gia lão tổ như vậy khôn khéo mấy trăm tuổi lão quái vật, lại đột nhiên xuất thủ đâu này? Ai? Phụ thân ngươi đồn đãi nói cho ta biết chính là, băng tuyết nữ đế muốn hủy diệt ta Đậu gia, tiểu sai sử vừa rồi hắn trọng thương người thanh niên kia. Đem ta Đậu gia thanh niên binh sĩ, tại cực hàn cánh đồng tuyết chém giết hầu như không còn. Đậu gia lão tổ mang trên mặt đắng chắt dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới thật sự là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đúng là có Đậu Tố chính là những năm này, Đậu gia một người duy nhất có cơ hội đột phá linh đế tồn tại, cho nên hắn đối với Đậu Tố rất không tồi, nào biết được Đậu Tố vậy mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Cha ta! Thật sự là hồ đồ à? Đậu Thiên Phách nhìn xem chết đi Đậu Tố, hắn lại không có bất kỳ thương cảm. Hắn suy nghĩ chính là, chuyện này như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Lão Tổ, thương thế của ngươi. Đậu Thiên Phách nhìn xem Đậu Gia Lão Tổ, hắn biết rõ Lão Tổ là Đậu Gia trụ cột, tuyệt đối với không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không hết thể đều là giả dối. Ai? Đậu Gia Lão Tổ thở dài một hơi, hắn mở miệng nói, ta hiện tại kinh mạch đứt đoạn, lĩnh vực của ta cũng xuất hiện tổn thương, ta đời này cơ hồ là phế đi. Cái này, Đậu Thiên Phách mang trên mặt một ít lo lắng, hắn biết rõ một khi Đậu Gia Lão Tổ xuất hiện như vậy thương thế lời mà nói, không có tam phẩm linh đế Đậu Gia, tại băng tuyết đế quốc ưu thế không còn sót lại chút gì. Chẳng ai ngờ rằng cái tiểu nha đầu kia thiên phú khủng bố như vậy, nàng vậy mà ngưng tụ ra băng tuyết lĩnh vực đệ nhị trọng thiên, còn đột phá đến tứ phẩm linh đế. Trước kia đều đồn đãi. Đông Nhạc Sơn Trang lão trang chủ mới là vô biên tinh không mạnh nhất chi nhân, hiện tại xem ra, băng tuyết nữ đế cái nha đầu này mới là mạnh nhất chi nhân a. Đậu Thiên Phách trên mặt đều là lo lắng, hắn nhìn xem Đậu Gia Lão Tổ, nói, lão giả, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Băng tuyết nữ đế cũng không phải nhân từ nương tay nhân vật. Việc cấp bách, tranh thủ thời gian ly khai băng tuyết đế quốc. Đi hạ gia tìm kiếm che chở. Đậu Gia Lão Tổ rất rõ ràng, những năm này Đậu Gia sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chính là vì cùng hạ gia có rất hơn lợi ích quan hệ. Hiện tại Đậu Gia đột nhiên tao ngộ khổng lồ như vậy biến cố, hiện tại đi đầu nhập vào hạ gia, đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nếu không về sau ai còn dám tìm nơi nương tựa hạ gia. Lão Tổ, thế nhưng mà chúng ta Đậu Gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp à? Đậu Thiên Phách vẫn còn có chút không cam lòng, những năm này Đậu Gia tại hắn phát triển xuống, đã siêu việt Vưu Gia cùng Tân Gia. Không cam lòng cũng không có biện pháp, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ngươi đừng quên rồi, băng tuyết hoàng thất thật không đơn giản, hiện tại ta trọng thương phía dưới, chúng ta Đậu Gia không có tam phẩm linh đế, băng tuyết hoàng thất muốn tiêu diệt chúng ta, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, những năm này chúng ta Đậu Gia cũng đem Vưu Gia cùng Tân Gia đắc tội không sai biệt lắm, bọn hắn ở thời điểm này, tuyệt đối sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Đậu Gia Lão Tổ đối với Đậu Gia tình thế hiểu rõ rất rõ ràng, hắn nói thẳng. Cái kia tốt. Đậu Thiên Phách nói xong, xoay người nói, chúng ta bây giờ tiểu đi an bài, bằng không đợi băng tuyết nữ đế kịp phản ứng, chúng ta sợ là muốn đi cũng đi không được. Thủ phụ đại nhân, việc lớn không tốt rồi, nữ đế đại nhân cùng Đậu Gia Lão Tổ chiến đấu mà bắt đầu, còn giống như đem Đậu Gia Lão Tổ phế ngay lập tức. Phụ thân của Đậu Thiên Phách cũng bị nàng giết chết. Cực hàn cánh đồng tuyết bên ngoài, một đạo có chút lo lắng thanh âm truyền đến. Thủ phụ tựa hồ đã sớm đoán được đây hết thảy, hắn cười nói, cái này có cái gì không tốt, Đậu Gia những năm này như thế hung hăng càng quái. Đây là gieo gió gặt bão. Nữ đế đại nhân đâu? Thủ phụ nói xong, nhìn xem người kia hỏi. Nữ đế giống như mang theo một thanh niên, hướng phía băng tuyết hoàng cung mà đi, còn có tiên hồng tuyết. Người kia đối với thủ phụ mở miệng nói. Thanh niên. Thủ phụ hai mắt có chút vặn lên. Băng tuyết thần chỉ. Băng tuyết nữ đế mang theo Tử Phong đi vào băng tuyết hoàng cung ở trong chỗ sâu. Tại đây tràn ngập nồng đậm linh lực khí tức, quan trọng nhất là cái kia khí tức vô cùng hùng hồn. Thâm nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay tại băng tuyết nữ đế mang theo Tử Phong đi vào băng tuyết thần trì bên ngoài, một đạo có chút già nua thân ảnh xuất hiện, đó là một cái bà lão, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc hoa râm. Nghe lão, ta muốn dùng băng tuyết thần trì cứu người. Nghe lão chính là băng tuyết đế quốc hiện tại còn sống nhất lao tồn tại, đồng thời nàng cũng là tam phẩm linh đế tu vi, phụ trách trưởng quản băng tuyết thần trì. Nàng lập tức nhíu mày, nói, tâm nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, băng tuyết thần trì chỉ có nhiều lần đảm nhiệm băng tuyết nữ đế mới có thể tiến vào trong đó à? Băng tuyết thần trì chính là băng tuyết đế quốc chân quý nhất địa phương, cũng là băng tuyết hoàng thất coi trọng nhất địa phương. Từ trước đều chỉ có băng tuyết nữ đế có thể tiến vào trong đó tu luyện. Nghe lão, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tiểu tử này chính là Tuyết Nhi vị hôn phu, ta không thể nhìn lấy hắn chết, ngươi cũng đừng có ngăn trở rồi, tiếp tục ngăn trở xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Băng Tuyết Nữ Đế nhìn xem Nê lão, thanh âm kiên định mà nói. Mà thôi mà thôi. Ngươi xem rồi xử lý a. Nghe lão hiển nhiên biết rõ nha đầu kia tính tình, lập tức không có tiếp tục ngăn trở. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1411, đậu ra phản bội chạy trốn. Băng Tuyết Nữ Đế mang theo Từ Phong, đẩy ra đạo kia trầm trọng đại môn, hai người thân ảnh tiểu biến mất ở đằng kia băng tuyết thần trì bên ngoài. Nghe lão nhìn xem đứng tại cách đó không xa, vô cùng nhu thuận tiên hồng tuyết. Tuyết Nhi nha đầu, hôn sự này là sư phụ ngươi cho ngươi đính a. Nghe lão rất rõ ràng băng cầm tâm tính cách. Tiên hồng tuyết gật gật đầu, nàng mím môi, nói, nghe lão. Kỳ thật người thanh niên này cũng rất không tệ, thiên phú của hắn rất tốt, phi thường tốt. Nha, có thể làm cho chúng ta Tuyết Nhi nha đầu nói ra nói như vậy nói. Lão thân đối với người thanh niên này ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Tiên hồng tuyết đem nàng trông thấy Từ Phong cùng Đậu Kiến Hoa bọn người chiến đấu, đều nói ra, nghe lão mặt mũi tràn đầy rung động. Còn nói cho tiên hồng tuyết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người nam nhân này bắt lấy, cùng trước kia thái độ tưởng như hai người. Băng tuyết nữ đế trước mặt, đó là một cái phương viên 5-6 mét ao, trong đó mạo hiểm đằng đằng sương ngủ, phảng phất thật là nhân gian tiên cảnh. Quan trọng nhất là, cái kia trong đó chất lỏng vô cùng tinh thuần, ẩn chứa linh lực quả thực khủng bố vô cùng, thậm chí cho người một loại cái này ao rất rất giỏi cảm giác. Cho ta ngưng. Băng tuyết nữ đế trong hai mắt mang theo một vòng hàn ý, lập tức cái kia cực lớn ao lập tức lăn mình mà bắt đầu, vô cùng vô tận chất lỏng đều tại lao nhanh lên. Quan trọng nhất là, những chất lỏng kia hướng phía Từ Phong thân thể lưu động mà đi. Băng tuyết nữ đế hai tay không ngừng biến hóa, theo những chất lỏng kia lưu động, Từ Phong thân thể cũng trở nên nóng ánh sáng long lanh mà bắt đầu, lộ ra vô cùng khủng bố. Tiểu tử này thân thể thật không ngờ cường hãn, cũng không biết là làm sao làm được. Băng tuyết nữ đế nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc, nàng cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thân thể thật không đơn giản. Nếu không là cái này cường đại thân hình lời mà nói, cái kia nửa bước linh đế một trường, sợ là đã sớm chết rồi. Tiểu tử này còn có thể chống đến bây giờ, nhưng lại có một hơi tồn tại. Băng tuyết nữ đế như trước liên tục không ngừng trợ giúp Từ Phong chữa trị kinh mạch, Từ Phong thân thể tham lam hấp thụ băng tuyết thần trong ao cái kia chút ít óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Thời gian bất chi bất giác đi qua, băng tuyết nữ đế xong lấy tay về. Nàng xem thấy Từ Phong như trước hai mắt nhắm chặt, trên mặt của nàng mang theo vui vẻ. Tiểu tử này cùng phụ thân hắn thần sắc thật đúng là vô cùng như băng tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong khuôn mặt, nàng nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Đem Từ Phong mang theo hướng phía băng tuyết thần trì bên ngoài đi đến, đã là lúc chạm vào tối. Sư phụ! Người không sao chớ? Tiên hồng tuyết vẫn còn băng tuyết thần trì bên ngoài chờ đợi. Băng tuyết nữ đế gật gật đầu, nói, Tuyết Nhi, tiểu tử này ngươi mang theo đi chiếu cô a các ngươi trước bồi dưỡng cảm tình, ngươi trước chiếu cố hắn. Hắn hiện tại thân thể kinh mạch cùng khí hải tuy nhiên triệt để khôi phục, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục tu vi những. Này, không có tầm 5-3 tháng ít khả năng. Tiên hồng tuyết nhìn xem băng tuyết nữ đế đưa tới Từ Phòng, nàng xem thấy Từ Phòng hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ bừng, vươn tay ôm Từ Phong. Cảm nhận được Từ Phong thân thể sức nặng, tiên hồng tuyết sắc mặt càng thêm hồng nhuận phân phớt. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân dựa vào là gần như vậy. Tuyết Nhi, người trước mang theo hắn đi xuống đi, ta cùng nghe lão có một số việc cần thương lượng. Đợi cho tiên hồng tuyết mang theo Từ Phong rời đi, băng tuyết nữ đế nhìn về phía nghe lão. Nghe lão! Đem đậu ra diệt đi a. Băng tuyết nữ đế những lời này vừa ra, lập tức nghe lão sắc mặt cũng có chút biến hóa, nàng thoáng nhíu mày, nói, tâm nha đầu, ngươi phải hiểu được, nếu như tiêu diệt đậu ra, chỉ sợ sẽ sử dụng được băng tuyết đế quốc nguyên khí đại thương. Đậu ra dù sao tại băng tuyết đế quốc cũng là một phương thế lực lớn, hơn nữa coi như là băng tuyết đế quốc thế lực. Nghe lão lại rất rõ ràng băng cầm tâm tính cách, thứ hai nói là làm vậy thì muốn làm người. Cái này đậu ra cũng thật là có chút quá phận, tại cực hàn cánh đồng tuyết náo sự, còn tưởng là lấy băng cầm tâm mặt sát nhân, đây không phải triệt để chọc giận cái nha đầu này sao? Nghe lão, ta muốn ngươi so với ta còn rõ ràng, nếu là chúng ta băng tuyết hoàng thất thực lực nhược xuống, đậu ra tuyệt đối sẽ không chút nào khách khí mà chuyển biến thành. Đậu ra cùng tân gia cùng với Vưu gia đều bất đồng, Vưu gia cùng tân gia cái này hai gia tộc người, bọn hắn đối với băng tuyết đế quốc khống chế quyền không có quá lớn hứng thú. Mượn Vưu gia mà nói, bọn hắn nhiều thế hệ truyền thừa miên chi đạo tâm, khiến cho tính cách của bọn hắn tính bền dẻo rất đủ, thế nhưng mà bọn hắn không có quá lớn cương tính. Nhưng là, đậu ra thế nhưng mà lòng ngông dạ thú. Những năm này đậu ra không chỉ tại băng tuyết đế quốc ngang ngược càn rỡ, hơn nữa ta thế nhưng mà biết rõ đậu ra cùng hạ ra cũng có thông đồng. Băng cầm tâm trong đôi mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, nàng tuy nhiên rất rõ ràng chính mình là nữ đế, nàng đã quyết định, nghe lão cũng không có khả năng sửa đổi. Nhưng là, băng cầm tâm rất rõ ràng, băng tuyết hoàng thất những. Này lao nhân, đã từng đều đối với nàng rất tốt, trong các nàng có chút người thân nhất, thậm chí năm đó vì nàng hy sinh. Hạ gia. Nghe lão nghe thấy đậu gia cùng hạ gia vậy mà thông đồng thời điểm, nàng già nua khuôn mặt đều đang run rẩy. Phu quân của nàng, tự là bị hạ gia giết chết đấy. Tâm nha đầu, đã cái này đậu gia không biết tốt xấu như thế, vậy ngươi đã muốn tiêu diệt, chúng ta đây tiểu hiện tại triệu tập nhân viên, toàn bộ xuất động. Ai nha, ngươi nhanh đi thông truyền thoáng một phát, ta thật sự có quan trọng hơn sự tình cùng với nữ đế đại nhân thông báo a. Băng tuyết trong hoàng cung, băng tuyết nữ đế bên ngoài tẩm cung mặt. Một cái lao giả đúng là Lâm lão, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hắn đứng tại bên ngoài tẩm cung mặt, đối với cái kia trông coi tẩm cung bà lao nói ra. Lâm lão, ta thật không có lừa ngươi, nữ đế đại nhân đã vài ngày chưa có trở về tẩm cung nữa à? Lao hầu kia đối với Lâm lão nói ra. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Nếu chậm một chút nữa, cái kia đậu ra đã có thể trốn đi nha. Lâm lão sắc mặt trở nên rất khó coi. Tuyết nha đầu! Tuyết nha đầu! Lâm lão nhìn cách đó không xa tiên hồng tuyết. Tiên hồng tuyết sân nhỏ ngay tại băng tuyết nữ đế tẩm cung bên cạnh. Lâm lão, ngươi có chuyện sao? Tiên hồng tuyết nhìn xem Lâm lão, thanh âm nhu hòa mà hỏi. Ai nha, tuyết nha đầu, ta có đại sự cùng với sư phụ ngươi bẩm báo, ngươi cũng đã biết nàng ở địa phương nào. Lâm lão nhìn lướt qua tiên hồng tuyết trong tay từ phòng, thần xác hắn có chút kinh ngạc, giờ phút này lại không có tâm tư đi hỏi nhiều. Nha! Sư phụ ta tại băng tuyết thần trì, nàng có chuyện cùng nghe lão thương lượng đâu này. Tiên hồng tuyết đối với Lâm lão nói ra. Vụ! Nào biết được, Lâm lão không đợi nàng nói xong, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Tiên hồng tuyết nhìn xem Lâm lão bóng lưng rời đi, lắc đầu, ôm Tử Phong mấp máy miệng, hướng phía chính mình sân nhỏ mà đi. Nữ đế, ta có thể cuối cùng là tìm được ngươi rồi. Việc lớn không tốt rồi. Lâm lão đi vào băng tuyết thần trì bên ngoài thời điểm, hắn trông thấy băng tuyết nữ đế lập tức, trực tiếp mở miệng nói, đậu ra phản bội chạy trốn rồi. Tham gia cực hàn cánh đồng tuyết những thanh đó năm, có thể mang đi đều bị đậu thiên phách bọn người mang đi. Vốn chúng ta cho là bọn họ thật sự có chuyện, cần những. Này thanh niên rời khỏi cực hàn săn bán, nào biết được vừa rồi có người đến báo cáo, đậu ra toàn bộ người, đều lái mấy chiếc linh thuyền, hướng phía băng tuyết đế quốc ngoại cảnh chạy thục mạng mà đi. Đáng chết! Băng tuyết nữ đế trên mặt bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Hướng cái gì phương hướng? Tây Bắc Phương. Lâm lão nói. Quả nhiên như là ta đoán trước đồng dạng, hạ gia. Băng tuyết nữ đế rất rõ ràng, đậu ra đây là muốn đi tìm nơi nương tựa hạ gia, phản bội băng tuyết đế quốc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1412, nổi giận băng tuyết nữ đế. Trong nháy mắt, cực hàn săn bắn chuẩn bị kết thúc. Mà nay trong đó, băng tuyết đế quốc đã xảy ra một đại sự tình, một kiện cả nước khiếp sợ sự tình. Đậu ra vậy mà nhổ tận gốc, hướng phía vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong hạ gia tìm nơi nương tựa đi. Băng tuyết đế quốc cũng trực tiếp tuyên bố, đậu ra phản bội chạy trốn băng tuyết đế quốc. Về sau, băng tuyết đế quốc cùng đậu ra tiểu là sinh tử cựu địch. Các ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Đậu ra như thế nào sẽ phản bội chạy trốn đâu này? Đậu ra phản bội chạy trốn, trở thành băng tuyết chi thành rất nhiều võ giả trà dư tử hậu, chủ đề, bọn hắn đều không rõ, vì cái gì đậu ra tại băng tuyết chi thành kinh doanh vào năm, làm sao lại như vậy nguyện ý chạy thục mạng đâu này. Chuyện này ngươi cũng không biết, thật sự là lạc hậu rồi. Người bên cạnh nhìn xem nói chuyện cái kia người, đều nhao nhao mà nói, chẳng lẽ lại ngươi biết rõ? Ngươi nếu biết rõ, ngươi nói một chút đậu ra vì cái gì phản bội chạy trốn đâu này. Đậu ra những năm này kiêu ngạo như vậy, chúng ta nữ đế đại nhân đương nhiên không có khả năng lại để cho bọn hắn đậu ra tiếp tục hung hăng càn quay xuống dưới, bởi như vậy, cả hai mâu thuẫn đã tới rồi. Ta nghe nói lần này, đậu ra lão tổ tam phẩm linh đế tu vi, đều bị nữ đế đại nhân trấn áp, làm cho đối phương bản thân bị trọng thương, đời này đều đừng muốn khôi phục. Ta nghe nói đậu ra có một phần nhỏ người cũng không có ly khai đậu ra, bọn họ đều là không quen nhìn đậu thiên phách các loại bá đạo hành hành người. Nghe nói đậu thiên phách thứ hai nhi tử, chính là cái đậu kiến cường, hắn cũng không có rời đi. Cũng không phải, ta nghe nói đậu kiến cường đã trở thành lưu lại đậu ra những người kia gia chủ, bọn hắn cảm thấy đậu kiến cường thiên phú rất tốt. Nửa tháng thời gian, lặng yên không một tiếng động đi qua. Một đạo ăn mặc quần đỏ bóng hình xinh đẹp, trong tay nàng bưng một cái buồn, trong chậu có chút khăn. Nàng bưng cái kia chậu nước đi vào giường chiếu biên giới, nhìn xem cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt, trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt hồng nhuận phân phớt, thầm nghĩ, kỳ thật người này cũng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Nàng trắng non bàn tay, đem trong chậu nước khăn bắt lại, vốn néo cần về sau. Tiểu nhẹ nhàng phóng nằm ở trên giường Từ Phong cái chán. Tay của nàng thỉnh thoảng đụng phải Từ Phong làn da, nàng nhẹ nhàng trợ giúp Từ Phong đem mặt gò má những. Nay trà lau sạch sẽ, nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể như vậy làm. Ai? Cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại tiên hồng tuyết thật sâu thở dài một hơi. Như vậy một cái đại người sống cứ nằm như thế, kỳ thật cũng thật khó khăn thụ đấy. Ào ào xôn xao. Từ Phong cảm giác được trên mặt của mình từng đợt cảm giác mát, hắn mở to mắt, đã nhìn thấy bên cạnh đang tại vận nhanh khăn tiên hồng tuyết. Hơn nữa cảm nhận được trên mặt thoải mái cảm giác mát, hắn biết rõ tiên hồng tuyết vừa rồi cho hắn trà lau qua đôi má. Từ Phong cũng không có quấy rầy tiên hồng tuyết, mà lại như thế này chầm chầm vào tiên hồng tuyết bên mặt. Không thể không nói, tiên hồng tuyết thật sự rất đẹp. Cái này loại xinh đẹp hình như là theo thực chất ở bên trong lộ ra đến đấy, quả thực chưa cho người bất luận cái gì phòng bị. A, tiên hồng tuyết vừa xoay người, tự nhìn xem Từ Phong mở mắt ra con người, chính gắt gao nhìn mình chằm chằm đấy, nàng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Nhìn trong tay khăn, lập tức vội vàng đem khăn giấu ở phía sau, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Nàng lộ ra có chút không biết làm sao. Đa tạ. Từ Phong nhìn xem tiên hồng tuyết, mở trừng hai mắt. Nha. Ngươi không cần cám ơn ta, là sư phụ ta lại để cho ta chiếu cố ngươi đấy. Tiên hồng tuyết thật sâu hít một hơi, đem trong tay mặt khăn phóng tới trong chậu. Từ Phong nhịn không được cười nói, vậy ý của ngươi là, sư phụ ngươi đem ngươi hứa gả cho ta. Cũng tiểu ý nghĩa ngươi là vị hôn thê của ta rồi hả? Cái này, tiên hồng tuyết bị Từ Phong như vậy một đùa giỡn, nàng lộ ra có chút không biết làm sao, nàng co quắp đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng rất xấu hổ. Từ Phong ngồi dậy, hắn vô bên giường, nói, ngồi đi. Làm a? Tiên hồng tuyết chất phác đi tới, tại bên giường ngồi xuống. Nàng không biết Từ Phong lại để cho nàng ngồi xuống làm gì. Thiên cô mẹ, đa tạ. Từ Phong nhìn xem tiên hồng tuyết vậy có chút ít thấp thỏm không yên thần sắc, hắn cũng không có nhẫn tâm tiếp tục trêu chọc nữ tử này, nói, tiên cô mẹ, không biết ta hôn mê bao nhiêu ngày. 15 ngày rồi. Tiên Hồng Tuyết nói ra. À, đây chẳng phải là nói ta tham gia cực hàn săn bắn cũng đã chấm dứt, ta đây ha không phải là không có đạt được cực hàn săn bắn thứ nhất tên ban thưởng. Từ Phong nhìn xem Tiên Hồng Tuyết, hắn những lời này nói ra, Tiên Hồng Tuyết thiếu chút nữa không có thổ huyết, cảm tình thằng này là muốn cực hàn săn bắn thứ nhất tên ban thưởng. Ta cũng không biết, dù sao cực hàn săn bắn thứ nhất tên ban thưởng cũng rất phong phú đấy. Ban thưởng hẳn là 100 tích trí tôn dịch cùng với một quả ngũ trọng đạo tâm. Tiên Hồng Tuyết nhẹ giọng cho Từ Phong nói ra. Không được, ta muốn đi tìm sư phụ ngươi, nàng cũng không thể đem phần thưởng của ta cho nuốt riêng. Từ Phong tiểu từ trên giường trực tiếp nhảy xuống. Tiên Hồng Tuyết nhìn xem Từ Phong, nàng không nghĩ tới Từ Phong vậy mà còn có đáng yêu như thế một mặt. Nàng đứng dậy, nói, Từ công tử. Ngươi chờ ta một lát thời gian, ta mang ngươi đi gặp sư phụ ta. Tiên Hồng Tuyết đem cái kia chậu nước cùng khăn mang đi ra ngoài, không bao lâu nàng tiểu đi tới Từ Phong trước gian phòng mặt. Từ công tử, đi thôi. Từ Phong nhìn xem Tiên Hồng Tuyết dáng người, thầm nghĩ, nữ nhân này dáng người thật đúng là rất không tệ. Băng tuyết nữ đế bên ngoài tẩm cung mặt, Từ Phong thế nhưng mà không thể tiến vào băng tuyết nữ đế tẩm cung đấy. Nhưng hắn là nam nhân. Băng tuyết nữ đế nghe thấy Từ Phong tỉnh lại, mang trên mặt vui vẻ. Nàng theo tẩm cung dịu dàng đi tới, nói, như thế nào? Tiểu tử, phải hay là không rất cảm kích ta à? Ngươi cũng đừng. Với ta mang ơn, ngươi hảo hảo đối đãi ta cái này người nữ đệ tử là được rồi. Từ Phong nhìn xem băng tuyết nữ đế, hắn không rõ tại sao mình muốn cảm kích băng tuyết nữ đế đâu này. Hắn lập tức mở miệng nói, nữ đế đại nhân, tốt xấu ngươi cũng là tứ phẩm linh đế cường giả, của ta điểm tích lũy hoàn toàn là cực hàn săn bắn thứ nhất tên, ngươi cũng không nên đem của ta 100 tích trí tôn dịch nuốt riêng. A. Băng tuyết nữ đế nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng vốn cho rằng Từ Phong là muốn tới cảm tạ nàng đấy, nào biết được tiểu tử này vừa thấy được nàng, dĩ nhiên là nghĩ đến trí tôn dịch. Xú tiểu tử. Ngươi có biết hay không, nếu không phải bổn đế xuất thủ, ngươi bây giờ đã là thứ người chết, còn muốn 100 tích trí tôn dịch, ngươi đã biết đủ à? Còn có, về sau không nên gọi ta là nữ đế đại nhân, muốn bảo ta mẹ nuôi. Nếu không, đừng trách ta giáo huấn ngươi. Tuyết Nhi, mang theo hắn cút nhanh lên. Nhìn xem hắn, ta tiểu ảnh hưởng tâm tình. Băng tuyết nữ đế đối với bên cạnh Tiên Hồng Tuyết khoát khoát tay. Quay người trực tiếp bành một tiếng đem tẩm cung đại cửa đóng lại. Nhìn ra được, băng tuyết nữ đế rất phẫn nộ. Tiên cô mẹ, ngươi nói một chút ngươi cái này sư phụ, cái này tính tình cũng quá lớn a. Từ Phong quay đầu, nhìn xem Tiên Hồng Tuyết, thầm nghĩ, này làm sao băng tuyết nữ đế như vậy táo bạo bá đạo, lại dạy bảo xuất ôn nhu như vậy nữ nhân này. Từ công tử, ngươi có biết không nếu không phải sư phụ xuất thủ lời mà nói. Ngươi đã bị chết. Hơn nữa, sư phụ còn mang ngươi tiến vào băng tuyết thần trì. Đây chính là băng tuyết đế quốc chí cao vô thượng địa phương. Chỉ có nhiều lần đảm nhiệm nữ đế mới có thể tiến vào trong đó. Tiên Hồng Tuyết nhìn xem Từ Phong, thần sắc có chút hâm mộ mà nói. Cho dù là nàng, cũng không có cơ hội tiến vào băng tuyết thần trì. Cái này, Từ Phong có chút kinh ngạc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1413, ly khai băng tuyết đế quốc. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Trong một tháng này, Tiên Hồng Tuyết cùng Từ Phong cũng dần dần quen thuộc lên. Từ Phong thương thế cũng triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi của hắn cũng theo tam phẩm linh tôn tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, tự có thể tưởng tượng cái kia băng tuyết thần chỉ khủng bố. Phải biết, lúc ấy Từ Phong thương thế, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, hiện tại Từ Phong không chỉ thương thế triệt để khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi cũng xuất hiện tăng lên. Từ Phong nhìn xem đứng tại cách đó không xa nữ nhân bóng lưng, đúng là băng tuyết nữ đế băng cầm tâm. Chỉ có điều, nàng chỉ là xuyên bình thường quần áo, lộ ra cao quý trang nhã. Băng cầm tâm mang trên mặt vui vẻ, xoay người hai mắt nhìn xem Từ Phong, nói, ngươi biết rõ ta tìm ngươi đến có chuyện gì không? Băng cầm tâm hay là cũng muốn hỏi hỏi Từ Phong phụ thân Từ Bảng tình huống. Những năm này, nàng nghĩ tới vô số khả năng, về phần từ bảng không có tử vong, đây cũng là vô cùng kích động sự tình. Nữ đế đại nhân, ta thật đúng là không biết. Từ Phong nhìn xem băng tuyết nữ đế, nội tâm giả bộ hồ đồ, hắn biết rõ băng tuyết nữ đế tuyệt đúng là muốn hỏi phụ thân hắn sự tình, dù sao Từ Phong chuẩn bị ly khai băng tuyết đế quốc rồi. Đã ngươi không biết, ta tiểu đến cho ngươi nói cái câu chuyện A. Băng Cẩm Tâm nhìn xem Từ Phong, cặp mắt của nàng ở trong chỗ sâu hiện ra thật sâu nhớ lại, mà bắt đầu cho Từ Phong tự thuật năm đó nàng cùng Từ Phong phụ thân gặp mặt tình huống. Năm đó Băng Cẩm Tâm chỉ là băng tuyết đế quốc nữ đế người thừa kế, băng tuyết đế quốc thượng một nhiệm nữ đế, biết rõ Băng Cẩm Tâm thân mang, băng tuyết thân thể. Cái này băng tuyết thân thể, chính là một loại đặc thù thể chất. Có được loại này thể chất người, tu luyện băng tuyết lĩnh vực, sẽ làm chơi ăn thật, hơn nữa tăng lên tu vi tốc độ cũng rất nhanh. Ngay lúc đó băng tuyết nữ đế Băng Cẩm Tâm đều bị băng tuyết hoàng thất tất cả mọi người dụng tâm che chở, bọn hắn đều coi Băng Cẩm Tâm là thành băng tuyết đế quốc tương lai hy vọng. Mà Băng Cẩm Tâm trường kỳ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy xuống, nàng cơ hồ không có cơ hội cùng tuổi nam tử tiếp xúc. Cái kia một lần, nàng là một người ra ngoài lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Băng Cẩm Tâm cùng Từ Bảng gặp nhau rồi. Ngay lúc đó Từ Bảng trong ngực treo một cái tã lót, bên trong truyền đến hoa hoa hải nhi tiếng khóc, mà Từ Bảng toàn thân đều là máu tươi, hắn bản thân bị trọng thương, lại không có buông trong ngực tã lót. Những cái kia đuổi giết Từ Bảng người lại bắt đầu vây giết Từ Bảng, mà Từ Bảng đã là nỏ mạnh hết đà, ngay lúc đó Băng Cẩm Tâm tu vi chính là cửu phẩm linh tôn. Nàng xem thấy cái này rung động từng màn, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất thủ, nàng rốt cục cũng là tại trọng thương phía dưới. Lần thứ nhất chính thức cảm nhận được huyết tư vị. Nàng đã ở trọng thương vô cùng dưới tình huống, đem Từ Bảng cứu đến. Thế nhưng mà, chuyện này lại không có nàng muốn đơn giản như vậy. Nàng cùng Từ Bảng không ngừng ở chung, Băng Cẩm Tâm dần dần yêu mến cái này trong ngực vĩnh viễn treo một đứa bé nam tử. Nàng thật sâu yêu lấy đối phương. Dù là nàng biết rõ có lẽ đây là thiêu thân lao đầu vào lửa tình yêu. Thế nhưng mà nàng ý thì nguyên làm việc nghĩa không được trốn bước. Từ Bảng thương thế rốt cục khôi phục, nửa năm thời gian, vốn băng tuyết nữ đế đều cho rằng đây hết thể đều muốn lúc kết thúc, một vòng mới nguy cơ rốt cục phủ xuống. Đối phương vậy mà xuất động linh đế cường giả, Từ Bảng cùng Băng Cẩm Tâm căn bản không phải linh đế đối thủ, băng tuyết người của hoàng thất xuất thủ. Cuối cùng lại được cho biết, đối phương dĩ nhiên là phía Nam Đại Lục đạt trình độ cao nhất thế lực Nam Cung Thế Gia, cùng với Hắc Ám Điện tồn tại. Ngay lúc đó băng tuyết hoàng thất rất nhiều người, đều nói muốn đem Từ Bảng giao ra đi, nếu không băng tuyết hoàng thất sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng mà, Băng Cẩm Tâm lại dùng tử tướng bức, cuối cùng bọn hắn lựa chọn đem Từ Bảng cùng cái kia tá lót hải nhi, lặng yên không một tiếng động tiễn đưa cách băng tuyết đế quốc. Cho dù Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện đều rất cường đại, thế nhưng mà băng tuyết hoàng thất tại băng tuyết đế quốc kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có chút thủ đoạn. Bất quá, băng tuyết đế quốc làm như vậy cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Băng tuyết đế quốc thượng một nhiệm nữ đế, nàng vì hấp dẫn Nam Cung Thế Gia cường giả thời gian, một mình ác chiến ba cái tam phẩm linh đế cường giả, cuối cùng trọng thương chạy thục mạng. Nàng trở lại băng tuyết đế quốc, tìm được Băng Cẩm Tâm đem chính mình suốt đời hết thảy, đều toàn bộ chuyển di cho Băng Cẩm Tâm về sau, trợ giúp Băng Cẩm Tâm băng tuyết thân thể càng tiến một bước. Ngày hôm sau, tiệu triệt để tử vong rồi. Băng Cẩm Tâm những năm này có thể có như vậy thiên phú, cũng chính bởi vì đạt được như vậy trợ lực. Hừ. Băng Cẩm Tâm nói xong đây hết thảy, nàng hít một hơi thật sâu. Mà lấy nội tâm của nàng cương đại, giờ phút này nội tâm cũng có chút ít cảm khái, trong nháy mắt 25 năm qua đi. Từ Phong đã theo từng đã là tã lót trẻ mới sinh, biến thành hiện tại con cưng của trời. Nữ đế đại nhân, ngươi mới vừa nói người tiểu là ta cùng cha ta sao? Từ Phong hỏi. Băng Cẩm Tâm nhìn xem Từ Phong, thở dài nói, ngươi còn gọi ta nữ đế đại nhân. Dù là ngươi không muốn thừa nhận ta cái này mẹ nuôi, cũng có thể xưng hô ta một tiếng tâm di à. Từ Phong nhìn xem Băng Cầm Tâm khuôn mặt, nội tâm của hắn đều là thở dài. Trước mặt Băng Cầm Tâm, tại Băng Tuyết Đế quốc đó là cao cao tại thượng nữ đế, cao cao tại thượng cường giả, thay đổi như trong chóng, trở tay là mưa. Thế nhưng mà, nàng nhưng lại tình yêu kẻ thất bại, bởi vì từ đầu đến cuối từ bảng nội tâm đều là yêu lấy Nam Cung Tuyết, hắn cũng không có nghĩ qua cùng với Băng Cầm Tâm càng tiến một bước phát triển. Tâm Di, cảm tạ ngươi năm đó ân cứu mạng, ta đã thiếu nợ ngươi hai cái nhân mạng rồi. Từ Phong chân thành nhìn xem Băng Cầm Tâm, thận trọng mà nói. Ta tìm ngươi ra, cũng không phải là vì lại để cho ngươi đối với ta cảm ơn, ta là cũng muốn hỏi hỏi, phụ thân ngươi hiện tại ok. Băng Cầm Tâm nhìn xem Từ Phong, có chút mong đợi hỏi. Từ Phong thở dài một hơi, nói, Tâm Di, không nói gạt ngươi. Ta cũng không biết phụ thân ta là chết hay sống. Lập tức, Từ Phong cũng đem từ bàng tại hắn 10 tuổi năm đó, đi hoang cổ vẫn tinh sự tình nói cho Băng Cầm Tâm. Hơn nữa, hắn cũng nói cho Băng Cầm Tâm, hắn cũng không phải tới từ ở vô biên tinh không, mà là phía bắc man hoang một cái biên giới địa phương. Hắn vậy mà đi hoang cổ vẫn tinh. Băng Cầm Tâm nhịn không được có chút thở dài. Cái chỗ kia chưa từng có người sống lấy ly khai qua. Tiểu Phong, ta còn có kiện sự tình muốn dặn dò ngươi. Ngươi nếu thật cảm kích ơn cứu mệnh của ta, tốt như vậy tốt đối đãi ta cái kia đáng thương đệ tử. Băng Cầm Tâm nhìn xem Từ Phong, hai mắt ở trong chỗ sâu đều là thương cảm. Từ Phong cũng theo Băng Cầm Tâm trong miệng biết rõ, nguyên lai Tiên Hồng Tuyết cũng không phải vô biên tinh không người, mà là Băng Cầm Tâm ra ngoài thời điểm. Tại Cửu Châu Seoul nhặt được trẻ mới sinh. Ngay lúc đó Tiên Hồng Tuyết bị người vứt bỏ tại Hoang Sơn Giã Lĩnh, hơn nữa vứt bỏ người của nàng, trả lại cho nàng phục dụng độc dược. Băng Cầm Tâm vừa lúc là linh đế cường giả, nàng nghe thấy Tiên Hồng Tuyết tiếng khóc, nhìn xem Tiên Hồng Tuyết thê thảm tình huống, nàng mới đưa Tiên Hồng Tuyết cứu đến. Mà, Tiên Hồng Tuyết cái nha đầu này cũng rất kiên cường, nàng trúng độc tố cơ hồ là chí mạng đấy. Đơn giản chỉ cần bị Băng Cầm Tâm từng chút một cho nàng loại trừ rồi. Nàng võ đạo thiên phú rất tốt, hơn nữa ta những năm này cũng dần dần điều tra xuất một ít thân thế của nàng. Nàng là thứ hải tử đáng thương, hảo hảo đối với nàng. Băng Cầm Tâm đối với Từ Phong nói, nàng những năm này đã sớm coi Tiên Hồng Tuyết là thành nữ nhi của mình đối đãi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1414 Đậu ra chuẩn bị ở sau. An mặc vải thô áo gai, một thanh niên tốc độ rất nhanh, hắn tại dãy núi kéo dài bên trong, không ngừng tiến lên. Người thanh niên này đúng là theo Băng Tuyết Đế quốc ly khai Từ Phong. Hắn và Tiên Hồng Tuyết cáo biệt về sau, liền trực tiếp ly khai Băng Tuyết Đế quốc. Vũ Ngưng Liên vốn lựa chọn bái nhập Đông Nhạc Sơn Trang, chính là vì tránh né đậu ra bức hôn. Hiện tại Đậu Gia đã phản bội chạy trốn Băng Tuyết Đế quốc, Vũ Ngưng Liên dĩ nhiên là không hề lo lắng bị bức hôn, nàng tiểu chưa cùng lấy Từ Phong đi Đông Nhạc Sơn Trang. Mà Băng Tuyết Nữ Đế vốn muốn Tiên Hồng Tuyết cùng Từ Phong cùng đi Đông Nhạc Sơn Trang đấy, cuối cùng Từ Phong cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ, tiểu lựa chọn rồi cự tuyệt. Hơn nữa, dựa theo Băng Tuyết Nữ Đế thuyết pháp, ngôi sao bài danh chiến sắp bắt đầu. Đến lúc đó Tiên Hồng Tuyết cũng sẽ đại biểu Băng Tuyết Đế quốc đi tham gia ngôi sao bài danh chiến. Khoảng cách ngôi sao bài danh chiến cũng chỉ có 3 tháng thời gian. Đến lúc đó ngôi sao bài danh chiến, hai người cũng có thể tiếp tục gặp mặt. Đi qua trước mặt cái này tòa rừng rậm, tiểu triệt để ly khai Băng Tuyết Đế quốc rồi. Từ Phong xem lên trước mặt sân mạch, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Hừ! Đến cùng là người nào một mực đi theo ta đâu này? Chẳng lẽ là Băng Tuyết Đế quốc phái ra bảo hộ của ta cường giả sao? Từ Phong lông mày âm thầm vặn lên. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối phương cũng không phải bình thường võ giả, mà là cựu phẩm linh tôn cường giả. Từ Phong thực lực bây giờ tuy nhiên tăng lên rất lớn, thế nhưng mà hắn biết rõ, chính mình cũng không phải cựu phẩm linh tôn đối thủ. Đáng chết! Người này theo Băng Tuyết Chi Thành về sau, một mực lựa chọn theo dõi ta, xem ra ta muốn một cái biện pháp. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra ngưng trọng. Vù vù vù. Từng đợt sóng gió gợi lên, một cô cực nóng vô cùng khí lãng tập kích mà đến, khiến cho Tử Phong khuôn mặt đều cảm thấy từng đợt cháy cảm giác. Chẳng lẽ phía trước có núi lửa? Như vậy cũng tốt xử lý rất nhiều. Tử Phong cảm thụ trong không khí cuồng bạo khí tức, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nếu là phía trước có núi lửa bộc phát, như vậy hắn có thể lợi dụng phong ấn chi trận, hơn nữa những cái kia núi lửa bộc phát, đến lúc đó cho dù là cửu phẩm linh tôn, hắn cũng không sợ. Đi! Tử Phong muốn xem nhìn cái theo dõi người của mình hư thật. Tốc độ của hắn rất nhanh, tiểu hướng phía ngọn lửa kia truyền đến địa phương, rất nhanh tiến lên. Ân, tiểu tử kia không phải ly khai băng tuyết đế quốc sao? Hắn đây là muốn làm gì vậy? Trong hư không, ẩn nấp lấy một đạo già nua thân ảnh. Hắn chính là đậu ra một gã trưởng lão, hắn cũng chưa cùng lấy đậu ra ly khai. Đương nhiên hắn không phải đậu ra lựa chọn lưu lại tại băng tuyết đế quốc tiếp tục sinh tồn những người kia. Hắn lưu lại mục đích, cái kia chính là tìm cơ hội giết chết Tử Phong. Hắn chỉ là cửu phẩm linh tôn tu vi, đậu ra cũng chỉ dám lưu lại như vậy cửu phẩm linh tôn tu vi tồn tại. Đoạn thời gian trước, toàn bộ băng tuyết hoàng thất, điên cuồng đến chỗ tìm đậu ra còn sót lại võ giả, chém giết người đều có không ít. Bọn hắn vốn lưu lại chém giết Tử Phong đấy, chính là hai cái cửu phẩm linh tôn. Thế nhưng mà một người khác, cũng đã bị băng tuyết hoàng thất chém giết. Hắn sống sót, thế cho nên hắn muốn chém giết Tử Phong, tự trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn không dám ở băng tuyết đế quốc cảnh nội động thủ, vạn nhất băng tuyết hoàng thất phái người bảo hộ Tử Phong, hắn xuất thủ chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác đấy. Băng tuyết hoàng thất xác thực an bài người bảo hộ Tử Phong, tại băng tuyết chi thành bên ngoài, đã có người một mực đi theo Tử Phong, mai cho đến băng tuyết đế quốc biên giới cái này tòa rừng rậm, những người tài giỏi kia lựa chọn rời đi. Chính là bảo vệ Tử Phong những người kia rời đi, hắn mới dám muốn chuẩn bị xuất thủ. Nếu không phải Tử Phong lời mà nói, đậu ra không có khả năng lâm vào cục diện như vậy, cho nên bọn hắn đều ước gì Tử Phong tranh thủ thời gian chết, bọn hắn cũng muốn giết chết Tử Phong. Thiên tài như vậy, sống sót tiểu là hậu hoạn vô cùng. Dầm dầm dầm. Sự thật chứng minh, Tử Phong suy đoán là chính xác đấy, phía trước xác thực có một ngọn núi lửa, hơn nữa là cực lớn núi lửa, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng khuếch tán. Cả ngọn núi đều đang không ngừng lay động, mà Tử Phong hai mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý, hắn lập tức minh bạch, xem ra có người muốn giết hắn. Hắn lập tức bay thẳng đến cái kia ngọn núi lửa bên trong thoát ra đi, hắn hiện tại thân thể đối với hỏa diễm năng lực chống cự, vượt xa những người khác. Hắn tiến vào hỏa trong núi, cảm nhận được chung quanh cực nóng nhiệt độ cao, hai tay của hắn tầm đó không ngừng xuất hiện đều là tụ linh thạch. Hai tay của hắn không ngừng vung dậy. Phong ấn chi trận. Từ phong bố chi phong ấn chi trận, đã rất nhiều lần, có thể nói là quen việc dễ làm. Quan trọng nhất là, trong thân thể của hắn, từ la lan lú diễm cùng vô cực lửa cháy mạnh cùng hắc liên dung hợp đỏ thâm hỏa diễm, đều muốn toàn bộ bị hắn dung nhập chung quanh trong trận pháp mặt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tiến vào cái kia ngọn núi lửa làm gì? Cái kia đậu ra lão giả, hắn lập tức lấy Tử Phong chui vào núi lửa, hắn âm thầm nhíu mày. Hắn muốn cho rằng Tử Phong tiến vào núi lửa, lập tức sẽ ra ngoài, hắn tự chọn giết chết Tử Phong, nào biết được Tử Phong vậy mà đến cái kia ngọn núi lửa bên trong. Theo dõi ta lâu như vậy, xuất hiện đi. Tử Phong thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Hắn không rõ. Tử Phong làm sao biết hắn theo dõi đâu này? Hắn cảm giác mình ẩn nấp thủ đoạn đã rất cao minh, thế nhưng mà Tử Phong như thế nào hay là biết có người theo dõi đâu này? Tiêu tính toán biết rõ ta theo dõi hắn, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao hiện tại cũng không có băng tuyết hoàng thất cường giả bảo hộ. Lão giả kia trực tiếp lao tới. Hắn đã nhìn thấy tại hỏa trong núi đứng đấy Tử Phong, thứ hai thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Tiểu tử, ta thật sự rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta theo dõi ngươi thì sao? Không hổ là có thể đả bại đậu kiến hoa thiên tài tồn tại, thật sự thật không đơn giản. Lão giả nhìn xem Từ Phong, không thể không nói đối phương chấn định, cũng có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi là đậu gia người. Từ Phong nhìn xem lão giả, trực tiếp hỏi. Tiểu tử, không thể tưởng được đầu của ngươi thật đúng là láo lỉnh ánh sáng. Ngươi nói không sai, ta chính là đậu gia trưởng lão. Lần này nhiệm vụ của ta là chém giết ngươi. Lão giả nói xong, cũng không chuẩn bị cùng Từ Phong nhiều lời nói nhảm. Trên người hắn cửu phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra, khô héo thân thể bắt đầu di động. Ở trong mắt hắn xem ra, mình muốn giết chết Từ Phong cũng không phải việc khó, cho nên hắn cũng không có quá nhiều muốn cái gì, liền trực tiếp hiện thân đi ra, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Xem ra các ngươi đậu ra thật đúng là chưa từ bỏ ý định, vậy mà còn lưu có hậu thủ, muốn đem ta giết chết. Từ Phong nhìn xem lão giả, hai mắt ở trong chỗ sâu đều là sát ý. Thầm nghĩ, đậu ra, về sau ngàn vạn đừng cho ta Từ Phong cơ hội, nếu không các ngươi đậu ra tuyệt đối sẽ là sự tình hôm nay, trả giá chính thức huyết một cái giá lớn. Từ Phong rất rõ ràng, hắn bây giờ không phải là đậu ra đối thủ, thế nhưng mà tại không lâu tương lai, hắn tin tưởng đậu ra trong mắt hắn, tựu là con sâu cái kiến mà tồn tại. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi không thức thời vụ, chúng ta đậu ra cường đại như thế, ngươi lại không biết trời cao đất rộng, cũng dám đắc tội ta đậu ra. Càng quan trọng hơn là ngươi làm cho ta đậu ra láo tổ trọng thương, càng là đáng chết. Lão giả rất rõ ràng, đậu ra láo tổ chính là đậu ra chính thức trụ cột, bây giờ lại bị băng tuyết nữ đế trực tiếp trọng thương, có lẽ đời này đều không thể xuất thủ. Cái này đối với đậu ra mà nói, quả thực là thiên đại đả kích. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1415, đệ tử thi đấu. Và ngươi cũng muốn giết ta, có lẽ ngươi đang nằm mơ đâu này. Trước kia có rất cơ hội tốt ngươi không bắt lấy, hiện tại nha, tựu là tử kỳ của ngươi. Từ Phong nhìn xem lão giả hướng phía chính mình tập kích mà đến. Đối với lão giả mà nói, hắn cảm thấy trước mặt núi lửa tựu là bình thường núi lửa. Hắn thậm chí đều không có đi đa tưởng vì cái gì Từ Phong chọn tại hỏa trong núi. Từ Phong muốn đúng là tại đây ngọn núi lửa bên trong, bởi vì chỉ có tại hỏa trong núi, hắn tử la lan lũ diễm cùng vô cực lửa cháy mạnh, mới có thể rất tốt bị che giấu. Nếu không, nếu ở bên ngoài, hắn vô cực lửa cháy mạnh cùng tử la lan lũ diễm khí tức tùy thời sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó đối phương như thế nào còn có thể xuất thủ. Nói khoác không biết ngượng. Lão giả không nghĩ tới Từ Phong bất quá là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tiểu dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Tuy nhiên Từ Phong đánh bại Đậu Kiến Hoa, thế nhưng mà lão giả rất rõ ràng, mình cũng có thể đả bại Đậu Kiến Hoa. Hắn đột phá cửu phẩm linh tôn tu vi, đã vài thập niên. Tại cửu phẩm linh tôn cái này tu vi, hắn đã đạt tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cảnh giới. Lão giả hai tay biến thành hai thanh lưới dao sắc bén, tràn ngập điên cuồng đạo tâm khí thế. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn xuất hiện tại hỏa trong núi, hắn mắt nhìn mình lưới dao sắc bén muốn tập kích đến Từ Phong lập tức, cặp mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Hư ảnh. Xoẹt một tiếng, Từ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn xem lão giả, cười nói, trước kia cơ hội tốt như vậy không ra tay. Hiện tại ngươi không có cơ hội. Theo hắn vừa dứt lời, hai tay của hắn lập tức không ngừng biến hóa, lập tức cả ngọn núi lửa hỏa diễm giống như đều tại ngưng tụ, mà bên trên bầu trời hình thành một cái cực lớn phong chữ. Cái kia phong ấn chi lực theo bốn phương tám hướng hướng phía lão giả hội tụ, sắc mặt của hắn run rẩy, nói, chết tiệt tiểu tử, ngươi đây là cái gì trận pháp? Làm sao có thể khủng bố như vậy? Phong ấn chi trận. Từ Phong nhìn xem lão giả, hắn cũng không có dấu diếm, lão giả này lâm vào phong ấn chi trong trận mặt, kế tiếp tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Hôm nay, tiểu là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Từ Phong hai tay huy động, lập tức toàn bộ phong ấn chi trận trực tiếp hạ xuống tới. Nương theo lấy phong ấn chi trận đáp xuống mà đến chính là cái kia phong chữ. Trung quanh cực nóng hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa màu tím cùng màu đỏ thấm hỏa diễm toàn bộ tràn ngập ra ra, hai chủng thiên địa kỳ hỏa bộc phát, khiến cho hư không đều bị thiêu đốt nghiền nát, khủng bố nhiệt độ cao mà ngay cả cửu phẩm linh tôn lão giả, da của hắn cũng cảm nhận được từng đợt đau đớn kịch liệt cảm giác. Đáng chết, đây là thiên địa kỳ hỏa. Lão giả trong hai mắt mang theo hiểu ra, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Từ Phong trước kia muốn đi tới nơi này ngọn núi lửa bên trong, tiểu tử này hoàn toàn tiểu là mượn nhờ cái này núi lửa làm chướng nhãn pháp. Tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm. Lão giả cảm nhận được những cái kia ngọn lửa màu tím hướng phía chính mình tràn ngập mà đến, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức phát ra thê lương tiếng gào thét. Từ Phong đứng ở nơi đó, mang theo vui vẻ mà nói, ngươi không biết là buồn cười không? Ngươi thế nhưng mà đường đường cửu phẩm linh tôn tu vi, để khi phụ ta như vậy một cái hậu sinh văn bối, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta và ngươi công bình công chính quyết đấu? Vậy ngươi tại ta cái tuổi này thời điểm, sợ là liền cho ta thẻ lưỡi ra liếm giày cũng không có tư cách ra. Từ Phong lời nói vang lên, lão giả thiếu chút nữa không có thổ huyết. Từ Phong nói không sai, hắn tại Từ Phong cái tuổi này thời điểm, căn bản không có khả năng đánh thắng được Từ Phong. Suy suy suy, Từ La Lan đú diễm cùng vô cực lửa cháy mạnh uy lực ở thời điểm này, triệt để bày ra, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm không ngừng bộc phát, hư không đều tại tê liệt. Cửu phẩm linh tôn tuy nhiên rất cường hãn, thế nhưng mà lâm vào hai chủng thiên địa kỳ trong lửa, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Muốn phải sống sót đều chuyện không thể nào. Chớ đừng nói chi là, Từ Phong bố trí xuống phong ấn chi trận, càng là vô cùng cường hãn đã hạn chế hành động của đối phương, làm cho cửu phẩm linh tôn căn bản không cách nào ngăn cản hai chủng thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt. Cứ như vậy, một cái cửu phẩm linh tôn, cứ như vậy sinh sinh bị hai chủng thiên địa kỳ hỏa trực tiếp đốt cháy chí tử. Từ Phong rất rõ ràng chính mình tạm thời không phải cửu phẩm linh tôn đối thủ, hắn muốn giết chết cửu phẩm linh tôn, đây là không thể không sử dụng thủ đoạn. Giết chết cái này cửu phẩm linh tôn về sau, Từ Phong tiếp tục hướng phía Đông Nhạc Sơn Trang chỗ địa phương rất nhanh tiến đến, hắn biết rõ Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu tựa hồ muốn bắt đầu. Đông Nhạc Sơn Trang, huyên náo vô cùng thanh âm chấn động vô cùng, cực lớn sơn môn hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đơn giản là Đông Nhạc Sơn Trang mỗi năm một lần đệ tử thi đấu lại muốn bắt đầu. Vì cái gì nhiều đệ tử như vậy đều mơ tưởng tham gia đệ tử thi đấu đâu này? Đó là bởi vì đệ tử thi đấu bài danh người phía trước, có thể đạt được phong phú chí tôn dịch ban thưởng. Hơn nữa, càng là thiên phú ưu tú người biểu hiện ra ngoài, dĩ nhiên là có thể thu hoạch đến càng nhiều nữa ban thưởng, hơn nữa về sau bồi dưỡng tài nguyên cũng sẽ thêm nữa. Các ngươi có nghe nói hay không, ta nghe nói năm nay đệ tử thi đấu, có thể nói là từ trước tới nay tốt nhất xem một năm. Nghe nói tân sinh trong hàng đệ tử, cũng có rất lợi hại tồn tại. Cũng không phải, ta nghe nói cái kia Giang Lưu Nhi, hôm nay cũng là bát phẩm linh tôn tu vi, hắn mới gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang hơn nửa năm thời gian. Nghe nói hắn tân sinh đệ tử nhiệm vụ, thế nhưng mà chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong một cái ác nhân, mà hắn lại dẫn theo cái kia ác nhân đầu người, trở về rồi. Thật sự là không được, hắn bát phẩm linh tôn tu vi, lại có thể chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong, xem ra lần này hắn tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Há lại chỉ có từng đó là đại phóng dị sắc, ta nghe nói Giang Lưu Nhi cũng bán tiếng, lần này đệ tử thi đấu. Thứ nhất tên hắn Giang Lưu Nhi tình thế bắt buộc. Thằng này cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, trước kia cái kia chút ít đệ tử cũ, trong bọn họ bát phẩm linh tôn cũng có không ít, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử cũng đang thảo luận. Cổ Côn nhìn bên cạnh Địch Mộng Ngạ, hắn mở miệng nói, Địch Sư Huynh, ngươi nói cái kia Tử Phong sẽ không thật sự chết ở cực hàn cánh đồng tuyết đi à nha. Chúng ta đều trở về hơn một tháng, hắn vậy mà còn chưa có trở lại. Địch Mộ Ngạn mặt mũi tràn đầy hung ác lệ, hắn tại cực hàn cánh đồng tuyết cũng biết một ít về Từ Phong đồn đãi, đối phương thậm chí ngay cả bát phẩm linh tôn đỉnh phong đầu kiến hoa đều đánh bại. Như vậy thiên phú, thật sự rất nghịch thiên. Hừ, hắn chết ở cực hàn cánh đồng tuyết tốt nhất. Địch Mậu Ngạn ước gì Từ Phong chết ở cực hàn cánh đồng tuyết, muốn biết Từ Phong thiên phú lại để cho hắn cảm thấy rất ghen ghét. Giang Lưu Nhi đứng trong đám người, hắn không có cùng người chung quanh nói chuyện, mà là hai mắt không ngừng đảo qua người chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giang Lưu Nhi đang tìm kiếm Từ Phong, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, đệ tử thi đấu đều muốn bắt đầu, vì cái gì Từ Phong còn chưa có trở lại đâu này. Hắn không phải đi tham gia băng tuyết đế quốc cực hàn săn bắn sao. Lúc trước hắn cũng rất chờ mong, đến cùng hắn và Từ Phong ai mới thật sự là tân sinh thứ nhất, đối với cùng Từ Phong đặt song song thứ nhất tên, nội tâm của hắn không phục lắm. Hắn đang chờ Từ Phong trở về, tại đệ tử thi đấu phía trên, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Giang Lưu Nhi mới là danh xứng với thực Đông Nhạc Sơn Trang đệ nhất thiên tài. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1416, không xứng tham gia. Hôm nay, chính là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu ngày đầu tiên. Tin tưởng mọi người đối với ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu đã không xa lạ gì. Cái kia chính là phàm là tại đệ tử thi đấu bên trong, có thể bài danh trước 100 tên người, đều có thể đạt được chí tôn dịch ban thưởng. Đệ tử thi đấu thứ nhất tên, có thể đạt được 1.000 tích chí tôn dịch ban thưởng. Top 10 tên cũng có thể đạt được 100 tích chí tôn dịch ban thưởng. Chính đang nói chuyện chính là Đông Nhạc Sơn Trang phó trang chủ Cha Kiến. Năm trước đệ tử thi đấu chính là phó trang chủ Đoạn Hồng phụ trách, năm nay tiểu đến phiên hắn. Đệ tử thi đấu rất đơn giản, thông qua chúng ta sơ bộ chọn lựa, cái kia chính là lúc này đầy tham gia đệ tử thi đấu đệ tử, có 500 người. Cái này 500 người, bị chúng ta phân làm 10 tiểu tổ. Thì ra là mỗi tiểu tổ 5-10 người, mà cái này 5-10 người bên trong, cần bài danh xuất top 10 người, chọn lựa trước 100 tên. 5-10 người chọn lựa rất đơn giản, cái kia chính là ở bên kia cực lớn trên lôi đài, 5-10 người có thể tùy ý xuất thủ, có thể đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Chỉ cần cuối cùng trên lôi đài còn đứng lấy 10 người, cái kia 10 người này là có thể tiến vào trước 100 tên. Kế tiếp còn lại cái này 100 người, tiểu phân biệt áp dụng điểm tích lũy chiến đấu phương thức. Mỗi lần đạt được chiến đấu thắng lợi, có thể đạt được 2 cái điểm tích lũy, cuối cùng chiến đấu toàn bộ chấm dứt, điểm tích lũy tối đa người tiểu là đệ tử thi đấu thứ nhất tên. Đương nhiên, nếu là có đặt song song điểm tích lũy tình huống, vậy thì tiến hành cuối cùng quyết đấu. Cha Kiến đối với mọi người tuyên bố hết đệ tử thi đấu quy tắc. Đông Nhạc Sơn Trang vô cùng nhiều đệ tử đều là kích động. Trần Sư Minh, ngươi có trông thấy được không? Bên kia tiểu tử kia tiểu là Giang Lưu Nhi, nghe nói hắn bát phẩm linh tôn tu vi chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Không người ở ngoài xa bầy trung ương, đứng đấy một thanh niên. Trần Phú, chính là Đông Nhạc Sơn Trang đệ nhất thiên tài. Hắn hiện tại đã bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tại Đông Nhạc Sơn Trang địa vị rất cao. Trần Phú nhìn về phía Giang Lưu Nhi chỗ địa phương, nói, cũng không có 3 đầu 6 tay, hy vọng hắn không nên cùng ta phân đến cùng một cái lôi đài, nếu không ta lại để cho hắn liền tiến vào trước 100 cơ hội đều không có. Trần Phú có thể không muốn nhìn mình tại Đông Nhạc Sơn Trang địa vị, bị người uy hiếp, hắn cần phải làm là nói cho Đông Nhạc Sơn Trang cao tầng, hắn Trần Phú mới là Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng. Kế tiếp, công bố 10 tiểu tổ danh sách. Theo Cha Kiến bắt đầu tuyên bố, lập tức một chương cực lớn thông báo bày ra. Hiển nhiên đối với Đông Nhạc Sơn Trang mà nói, đây hết thể đều là sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Đông Nhạc Sơn Trang an bài rất hợp lý, bọn hắn rất rõ ràng môn hạ đệ tử thực lực, căn bản không có lại để cho Giang Lưu Nhi, Trần Phú thiên tài như vậy phân đến một cái tổ. Kế tiếp, trước theo cái thứ nhất tổ chiến đấu bắt đầu. Ta hiện tại muốn nói cho mọi người chính là, không kiên trì nổi tiểu đầu hàng nhận thua. Tất cả mọi người là đồng môn, đối phương nhận thua dưới tình huống, không được hạ tử thủ, nếu không đem sẽ hủy bỏ thi đấu tư cách, thậm chí khả năng trực tiếp phế bỏ tu vi. Cha Kiến đối với phần đông đệ tử tuyên bố, Đông Nhạc Sơn Trang thi đấu, chính là vì khống chế đệ tử tình huống, cũng không phải lại để cho đệ tử chỉ thấy tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, đây cũng là tạo dựng lên cạnh tranh cơ chế. Chiến đấu theo cái thứ nhất tổ bắt đầu. Mời cái thứ nhất tổ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Sau nửa canh giờ, bắt đầu cái thứ nhất tổ chiến đấu. Tra kiến thanh âm vang lên, lập tức 5-10 người nhao nhao hướng phía bên kia cực lớn lôi đài mà đi. Nguyên một đám đều kích động, đều mơ tưởng nhìn xem chính mình một năm vất vả tu luyện, đến cùng có bao nhiêu tăng lên. Phương Hòa, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một năm thời gian, tăng lên bao nhiêu, lúc này đây ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Vậy sao, ta rất chờ mong ngươi cùng ta chiến đấu. Một ít đệ tử tâm đó, thượng một năm có lẽ thua ở đối phương, hiện tại có cơ hội một tuyết trước hổ thẹn, tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội. Tổ một đệ tử, lên đài. Theo tra kiến ra lệnh một tiếng, 50 người đệ tử trực tiếp xông lên cái kia cực lớn lôi đài. Đến đây đi, ta chờ ngươi đã lâu. Ta rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi, cái này một năm, ta ngay tại chờ đợi ngày này. Chiến A. Chiến đấu tiếng kèn đã thổi lên, lập tức 50 người đệ tử cũng bắt đầu lâm vào lăn lộn trong chiến đấu, mà trong đó lợi hại nhất người thanh niên kia, hắn chính là bát phẩm linh tôn Tu Vi. Người này là tổ một tối cường giả, hắn thậm chí đều không có như thế nào xuất thủ, mà là ôm hai tay đứng ở nơi đó, nhưng không ai dám đi tìm hắn gây phiền phức. Vạn Nghiễm, ta nghe nói hắn gần đây thả ra hào ngôn, lúc này đây đệ tử thi đấu, hắn nhất định phải tiến vào top 5 tên, không biết hắn có cái dạng gì át chủ bài. Chiến đấu không ngừng tiến hành, một ít người chiến đấu nhận thua. Một ít người trực tiếp bị hoành kích truy lạc đến dưới lôi đài mặt. Cái thứ nhất tổ chiến đấu, trải qua một cái canh giờ, miệng chu trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người thời điểm, bọn họ đều là mồ hôi đầm địa. Theo 10 người kia lui qua một bên, bọn hắn đã trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu trước 100 tên, nguyên một đám trên mặt đều mang theo kích động. Ngay sau đó, lại là tổ 2 chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu tiến hành vô cùng kịch liệt, lập tức lấy một cái tổ chiến đấu tiến hành. Tra kiến trên mặt cũng mang theo vẻ hài lòng, không thể không nói năm nay các đệ tử tăng lên đều rất lớn. Bát phẩm linh tôn cũng so năm trước già tăng lên 2 cái. Đến lúc đó ngôi sao bài danh chiến cũng sẽ gia tăng một ít cơ hội. Thứ 9 tổ, không biết có người hay không dám ra tay với Giang Lưu Nhi đâu này. Ta cảm thấy được không có người ở thời điểm này đi tìm không thoải mái, dù sao Giang Lưu Nhi thế nhưng mà giết chết bát phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Vốn chính là, chỉ cần có thể tiên tiến nhập trước 100 tên nói sau. Quả nhiên, như là mọi người suy đoán đồng dạng, mặc dù có chút người không tin Giang Lưu Nhi thật sự mạnh như vậy, lại cũng không có ai đi khiêu chiến Giang Lưu Nhi. Thứ 10 tổ. Theo tra kiến tuyên bố, thứ 10 tổ người đều nhao nhao trèo lên lôi đài. Không thể tưởng được cốc cưng vậy mà phân đến thứ 10 tổ. Cái này một tổ có lẽ không ai dám đi tìm hắn gây phiền phức. Theo thứ 10 tổ chiến đấu không ngừng tiến hành, một ít người nhao nhao bị đá xuống lôi đài. Lập tức lấy thứ 10 tổ chỉ còn lại có hơn 10 cá nhân, chiến đấu muốn chấm dứt. Lập tức, một người mặc vải thô áo gai thanh niên, hắn vậy mà trực tiếp vọt tới cái. Người, thứ 10 trên lôi đài đi, đầu đầy đều là mồ hôi, nhìn về phía trên tiểu là phong trần mệt mỏi cảm giác. Là hắn. Giang Lưu Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, sắc mặt của hắn đều là hơi đổi. Mà Địch Mộ Ngạn hai mắt âm trầm, hắn gắt gao nắm bắt nắm đấm, ở bên cạnh hắn cổ côn sắc mặt có chút khó coi, nói nhỏ nói, Địch Sư Huynh, làm sao bây giờ? Cái này Từ Phong thật đúng là còn sống trở về rồi hả? Ha ha! Thằng này là người nào? Hắn sẽ không thấy ngu chưa? Tam phẩm linh tôn đỉnh phong Tu Vi, cũng đi tham gia đệ tử thi đấu. Cái này là muốn chết sao? Nhưng mà hắn nói ra những lời này thời điểm, hắn người bên cạnh lập tức lắc đầu, nói, huynh đệ, ngươi thật sự là hiếm thấy vô cùng, đợi sẽ ngươi đã biết rõ, ánh mắt của ngươi là cỡ nào kém cỏi. Lăn xuống đi, ngươi không xứng tham gia đệ tử thi đấu. Một đạo rất lỗi thời thanh âm vang lên, vậy mà là tới từ ở cái kia cốc ưng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1417, Cốc Ưng bị loại bỏ. Cái này phong trần mệt mỏi thanh niên, không phải người khác, đúng là Từ Phong. Hắn rốt cục nhanh đuổi chậm đuổi vượt qua rồi đệ tử thi đấu. Hắn trực tiếp trèo lên lên lôi đài lập tức, không nghĩ tới đã bị người như vậy quát lớn. Từ Phong trên mặt treo nụ cười thản nhiên, hắn nhìn xem quát lớn hắn Cốc Ưng, thằng này tu vi tựa hồ vẫn chỉ là thất phẩm linh tôn đỉnh phong. Từ Phong thật sự không biết, đối phương nơi nào đến dũng khí quát lớn hắn. Ngươi nói ta không xứng tham gia đệ tử thi đấu. Từ Phong nhìn xem Cốc Ưng, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, đối với Cốc Ưng, hắn phảng phất không có bất kỳ sợ hãi. Đúng, tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, người cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia đệ tử thi đấu, đó là đối với chúng ta nhục nhã, thức thời cút nhanh lên xuống dưới. Cốc Ưng rất rõ ràng, bất quá là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi mà thôi, hắn Cốc Ưng căn bản khinh thường tại cùng người như vậy, đứng tại một cái trên lôi đài. Người thanh niên này chỉ sợ phải gặp tai ương, Cốc Ưng sợ là muốn bắt hắn khai đao. Bên cạnh có người nhìn xem Từ Phong cùng Cốc Ưng dương cung bạt kiếm mà bắt đầu, bọn hắn cảm thấy Từ Phong muốn có hại chịu thiệt. Nhưng mà tại bên cạnh của hắn, có người nhận thức Từ Phong, biết rõ Từ Phong tại cực hàn cánh đồng tuyết, có thể đơn giản giết chết bát phẩm linh tôn tồn tại, chớ nói chi là Cốc Ưng chỉ là thất phẩm linh tôn đỉnh phong. Ta có thể thật sự nói cho ngươi biết, muốn gặp nạn cũng không phải Từ Phong, mà là Cốc Ưng. Tại cái đó xem suy Từ Phong thân người bên cạnh, có người vô vô bờ vai của hắn nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Cốc Ưng thế nhưng mà thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cái kia Từ Phong rõ ràng chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đả bại Cốc Ưng không thành? Bên cạnh không biết Từ Phong người, đương nhiên không tin lời nói của đối phương. Nhưng là biết rõ tại cực hàn cánh đồng tuyết đại phóng dị sắc người, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều mang theo thương cảm nhìn xem Cốc Ưng. Đây chính là liền bát phẩm linh tôn cũng có thể chém giết Từ Phong A. Ta thật sự không hiểu nổi, ngươi đến cùng nơi nào đến tư cách nói ta không có tư cách tham gia đệ tử thi đấu. Ta xem ngươi cũng tựa hồ không được tốt lắm à. Từ Phong trong hai mắt bạo phát đi ra rất không thoải mái cảm xúc, hắn nhìn xem Cốc Ưng, nói, ngươi như vậy phế vật đều có tư cách tham gia đệ tử thi đấu, ta vì cái gì không vậy? Thật sự là nổi tiếng không bằng vừa thấy, tiểu tử này thật không đơn giản à. Cha Kiến nhìn xem Từ Phong mới xuất hiện thời điểm, hắn tiểu chú ý tới Từ Phong trên người cái kia cổ kính. Quan trọng nhất là, Cha Kiến nhớ rõ rất rõ ràng, Từ Phong ly khai Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm, tu vi có thể còn không phải tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Như vậy ngắn ngủi thời gian, tham gia một cái cực hàn săn bắn sẽ xuất hiện tăng lên, cái này cũng quá kinh khủng. Hơn nữa, Từ Phong tham gia cực hàn săn bắn, nghe nói liền bát phẩm linh tôn đỉnh phong cũng có thể đả bại, muốn biết Từ Phong hiện tại nhưng vẫn là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Đừng nói đả bại bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Cho dù là Từ Phong đả bại một cái thất phẩm linh tôn, nội tâm của hắn đều đầy đủ rung động. Hắn đương nhiên biết rõ, Từ Phong tại cực hàn săn bắn sự tình, tuyệt đối với không thể nào là giả dối. Không biết tiểu tử này mạnh như thế nào đâu này. Cha Kiến đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Từ Phong cùng Cốc Ưng tranh chấp, hắn không có ra mặt điều giải, mà là đứng ở nơi đó nhìn xem hai người tranh đấu. Ta nếu tại ngươi cái tuổi này, vẫn chỉ là thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi lời mà nói, ta tuyệt đối sẽ không nhảy ra cảm giác mình cỡ nào rất giỏi. Làm người hay là ít xuất hiện một ít thì tốt hơn, bằng không thì như thế nào bị đánh mặt cũng không biết. Từ Phong trong đôi mắt ánh mắt lập lòe, trên người hắn linh lực có chút lưu động. Xem ra hôm nay ta có lẽ cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, nếu không ngươi không biết như thế nào tôn kính sư huynh. Cốc Ưng trên người linh lực bắt đầu lưu động. Thất phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra lạnh lạnh sắc ý, trong tay hắn xuất kiếm một thanh sắc bén trường kiếm. Xuy. Cốc Ưng một bước bước ra, trong tay trường kiếm hướng phía Từ Phong trực tiếp một kiếm hung hăng chém tới, một kiếm này kiếm khí răng khắp nơi, hướng phía Từ Phong lồng ngực tập kích. Lập tức lấy Cốc Ưng một kiếm tập kích mà đến, Từ Phong đứng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hắn nhịn không được lắc đầu, trên người linh lực lưu động lập tức, quang mang màu vàng phóng lên trời. Phi Long tại thiên. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, từ phong màu vàng nắm đấm biến thành một đầu cự long, cái kia cự long trên không trung điên cuồng lăn mình, trở nên vô cùng cuồng bạo. Cự long cùng trường kiếm hung hăng va chạm, nguyên gốc chút ít người cảm thấy từ phong cũng bị cốc hưng trọng thương người, suy đoán của bọn hắn triệt để sai lầm. Chỉ thấy cốc hưng trường kiếm tại cự long phía dưới, vậy mà trở nên vô cùng run rẩy. Cốc hưng toàn bộ người đều trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, mà từ phong vẫn đứng ở tại chỗ. Duy chỉ có những cái kia được chứng kiến từ phong như thế nào đã bại đầu kiến hoa người, bọn hắn mới hiểu được từ phong còn không có đem hết toàn lực, nếu không vừa rồi cốc hưng tuyệt đối với không chỉ là lui về phía sau đơn giản như vậy. Không thể tưởng được ngươi còn có chút thực lực, bất quá như vậy ngươi còn không xứng tư cách ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Ta là sợ hãi một kiếm chém giết ngươi, ta đã bị trừng phạt. Cốc Hưng cảm giác mình mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó, hắn cảm giác mình không có khả năng không phải tam phẩm linh tôn đỉnh phong đối thủ, hắn Cốc Hưng thế nhưng mà Đông Nhạc Sơn Trang rất không tệ thiên tài. Ân. Từ Phong nhìn xem Cốc Hưng vậy mà còn muốn xuất thủ, không khỏi có chút tức giận, hắn vừa rồi rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tình. Hiện tại cái này Cốc Hưng vậy mà còn cảm thấy có thể đả bại chính mình. Từ Phong kỳ thật chỉ là muốn cho Cốc Hưng một bài học, hiện tại xem ra, thằng này còn thật sự có chút ít chẳng biết xấu hổ, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Cho mặt không biết xấu hổ, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đả bại ta. Từ Phong thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, trên người hắn tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra. Cái kia lạnh như băng rét thấu xương sát ý khuyết tán, từ phong giờ phút này thân thể, phảng phất sắt thần hàng lâm giống như, hắn một quyền hung hăng hướng phía đối diện Cốc Hưng oanh kích đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cốc Hưng cảm nhận được từ phong tập kích mà đến nắm đấm, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Nhưng là, hắn lại không nghĩ, vừa rồi từ phong là cho hắn một cái cơ hội. Không nghĩ tới hắn vậy mà không quý trọng. Bành! Cốc Hưng hay là vung vẩy lấy trường kiếm, hướng phía từ phong năm đấm một kiếm đâm ra đi, trường kiếm tốc độ rất nhanh, thân kiếm chung quanh đều là từng vòng linh lực lưu động. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm đụng phải màu vàng năm đấm lập tức, Cốc Hưng chỉ cảm thấy cánh tay của mình rung động lắc lư, ngay sau đó lực lượng khổng lồ khiến cho hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Cả người hắn theo trên lôi đài, bay thẳng đến dưới lôi đài mặt bay rớt ra ngoài, bay một tiếng, trùng trùng điệp điệp nện ở dưới lôi đài mặt, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra đến. Từ phong đứng tại bên bờ lôi đài, hắn nhìn xem theo trên mặt đất dãy rủa đứng lên, sắc mặt như là mổ heo bình thường khó coi Cốc Hưng, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không có tư cách sao? Từ phong thanh âm rơi vào Cốc Hưng trong thai là như vậy trói thai, còn có những điều kia châm trọc, thế nhưng mà lời này nói có thể là chính bản thân hắn vừa mới nói ra được. Cốc Hưng bị loại bỏ rồi hả? Nhưng mà, người vây xem nhìn xem Cốc Hưng rơi xuống dưới lôi đài, nguyên một đám sắc mặt đều có chút cổ quái, nếu là Cốc Hưng không đi chủ động nhục nhã Từ Phong, hai người cũng sẽ không sinh ra xung đột. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1418, không hề lo lắng thứ nhất. Có trông thấy được không, ta đã sớm nói qua cho ngươi, Từ Phong hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Những cái kia cùng Từ Phong tại cực hàn cánh đồng tuyết từng có cùng xuất hiện đệ tử, bọn hắn nhìn bên cạnh đồng môn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, trên mặt của bọn hắn đều mang theo tự hào thần sắc. Bọn hắn đã từng vậy mà cùng như vậy đạt trình độ cao nhất thiên tài, cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, Từ Phong tương lai tất nhiên muốn trở thành linh đế cường giả, như vậy thiên phú, tương lai tiền đồ không biết cỡ nào rộng lớn. Dù là có thể cùng người như vậy, từng có cùng một chỗ sóng vai kinh nghiệm chiến đấu, cũng đầy đủ tại trước mặt người khác khoe khoang rồi. Thiên! Từ Phong thật sự cường đại như vậy. Hắn bất quá là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi à. Người bên cạnh cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Từ Phong, thân xác của bọn hắn bên trong còn có kính sợ. Đó là đối với cường giả kính sợ. Ngươi trung thực nói cho chúng ta biết, đến cùng Từ Phong mạnh bao nhiêu. Người bên cạnh nhìn xem những cái. Kia người biết chuyện, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Những người kia lại bán được bí mật, có chút thần bí cười nói, ngày mai chiến đấu sẽ bắt đầu, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ Từ Phong mạnh như thế nào. Chúng ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ Từ Phong mạnh bao nhiêu, nói không nhất định các ngươi còn chưa tin đâu này. Bên cạnh hỏi thăm người nghĩ đến trước kia mình quả thật không tin, không khỏi nội tâm một hồi xấu hổ. Cốc Ưng đôi má run rẩy không ngừng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bị bại thảm như vậy. Hắn muốn nói chuyện phản bác Từ Phong, thế nhưng mà hắn biết rõ mình quả thật không phải là đối thủ của Từ Phong, hơn nữa hai người chênh lệch còn rất lớn. Hắn cũng biết vì cái gì tự mình ra tay thời điểm, Từ Phong không có đánh bại chính mình. Ngay lúc đó Từ Phong muốn cho mình một cái cơ hội, đáng tiếc chính hắn chấp mê bất ngộ. Thế nhưng mà, Cốc Ưng hay là không nghĩ ra, đến cùng Từ Phong vì cái gì cường đại như vậy. Thứ 10 tổ chiến đấu còn đang tiến hành, không có người đi trêu chọc Từ Phong. Theo cuối cùng còn lại 10 người, Cha Kiến tuyên bố hôm nay đệ tử thi đấu chấm dứt, còn lại đúng là ngày mai 100 tên bài danh chiến đấu. Giang Lưu Nhi đi vào Từ Phong trước mặt, cười nói, ta biết ngay, ngươi sẽ không như xe bị tuột xích, ta thế nhưng mà rất chờ mong, chúng ta ngày mai chiến đấu. Giang Lưu Nhi trên mặt vui vẻ, vô cùng cởi mở. Từ Phong nhìn xem Giang Lưu Nhi, cười nói, ngươi nói không sai, ta cũng rất kỳ đối đãi chúng ta ngày mai chiến đấu. Kỳ thật Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, Giang Lưu Nhi không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên cũng không phải hắn khinh thị Giang Lưu Nhi, mà là hắn Từ Phong có cái này lực lượng. Đương nhiên, đối mặt Giang Lưu Nhi hắn cũng không dám khinh thường, dù sao Giang Lưu Nhi cũng không phải đơn giản nhân vật, đối phương lôi chi đạo tâm thiên phú rất khủng bố. Ha ha! Chúng ta đây tiểu chậm chậm chờ đợi ngày mai đến a. Giang Lưu Nhi đối với Từ Phong nói xong, xoay người hướng phía chính mình sân nhỏ mà đi. Từ Phong cũng không có trực tiếp trở về sân nhỏ, mà là đi nhiệm vụ đại sảnh, đem mình kế tiếp thí luyện nhiệm vụ hoàn mỹ giao rồi. Cái kia tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão, trông thấy Từ Phong thời điểm, đều là rung động. Nhưng hắn là nhận được tin tức, Từ Phong tại cực hàn săn bắn kỳ thật không chỉ thành tích rất tốt, hơn nữa còn là cực hàn săn bắn thứ nhất tên. Đây đối với Đông Nhạc Sơn Trang mà nói, quả thực hơi bị dài mặt. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đông Nhạc Sơn Trang đối với tham gia cực hàn săn bắn, đừng nói có thể đạt được thứ nhất tên, cho dù là tiến vào top 50 người đều không có. Tại sao vậy chứ? Đông Nhạc Sơn Trang không có khả năng vì tham gia cái cực hàn săn bắn, đem mình cực kỳ có thiên phú đệ tử phái đi tham gia a. Cái kia cũng chỉ có thể có lại lần nữa sinh trong hàng đệ tử chọn lựa. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử cũ đi tham gia, đều phải hay là không rất cường. Lần này Từ Phong có thể tại phần đông thanh niên thiên tài đấu võ bên trong, đạt được thứ nhất tên, đáng quý. Hơn nữa, hắn còn được đến một ít tin tức, cái kia chính là Từ Phong còn đánh bại Đậu Kiến Hoa. Cái kia Đậu Kiến Hoa thế nhưng mà Băng Tuyết Đế Quốc đạt trình độ cao nhất thiên tài. Lần trước ngôi sao bài danh chiến, Đậu Kiến Hoa có thể nói là đại phóng dị sắc, thiên tài như vậy, vậy mà đều bị Từ Phong đánh bại, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu như trước tiến hành. 10 tiểu tổ chọn lựa ra đến 10 người, bắt đầu rút thăm phương thức, bắt đầu 2-2 chiến đấu. Kỳ thật như vậy chiến đấu, trên cơ bản top 10 người đã xác định. Những cái kia rút thăm rút đến tiểu tổ bên trong người mạnh nhất, đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Bọn họ cùng hắn lựa chọn đi cùng đối phương tiêu hao linh lực của mình, còn không bằng dứt khoát nhận thua, đi tiến hành vòng tiếp theo chiến đấu. Dù sao thứ hạng này chiến thế nhưng mà 5 cuộc chiến đấu. Thua một hồi, còn có 4 chàng, cũng có thể đạt được 8 cái điểm tích lũy. Càng là bài danh phía trên, đến lúc đó đạt được chí tôn dịch thì càng nhiều. Chiến đấu xác thực rất náo nhiệt, theo sáng sớm một mực bắt đầu chiến đấu, một mực tiếp tục đến vào lúc giữa trưa. Cái kia cực lớn thái dương chiếu vào mọi người đỉnh đầu, lộ ra có chút nóng bức. Từ phong chỗ thứ 10 tổ người, sở hữu tất cả rút thăm được người của hắn, đều trực tiếp lựa chọn nhận thua, bị từ phong rút thăm rút đến chính là cái người kia, cũng tự nhận không may. Cứ như vậy, từ phong tiểu lấy thứ 10 tổ tiểu tổ thứ nhất tên thân phận, cứ như vậy bài danh tiến nhập Đông Nhạc Sơn trang top 10 đệ tử bài danh bên trong. Địch Mộ Ngạn cùng Cổ Côn đều khó có khả năng tiến vào top 10, cho dù là cái kia cùng từ phong tại cực hàn cánh đồng tuyết gặp phải Viên Đằng, thằng này cũng không có bài danh top 10 thực lực. Đông Nhạc Sơn Trang dù sao cũng là 7 thế lực lớn một trong, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đi ra ngoài thứ 10 tổ từ phong bên ngoài, mặt khác 9 tiểu tổ thứ nhất, đều là bát phẩm linh tôn tu vi. Đương nhiên, bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi chỉ có 3 người, 3 người này theo thứ tự là Trần Phú, Quý Sướng, Lư Sát. 3 người bọn họ gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang thời gian, cũng là 10 người bên trong dài nhất đấy. Giang Lưu Nhi đương nhiên cũng đạt được tiểu tổ thứ nhất. Bất quá được đó chính là, Giang Lưu Nhi chỗ chính là cái kia tiểu tổ. Giang Lưu Nhi thế nhưng mà trực tiếp đánh bại một cái bát phẩm linh tôn, mới đạt được tiểu tổ thứ nhất. Đúng là Giang Lưu Nhi đã bại cái kia bát phẩm linh tôn, cho nên khiến cho rất nhiều người đều đối với Giang Lưu Nhi lau mắt mà nhìn. Mặc dù mọi người đều nghe nói Giang Lưu Nhi giết chết bát phẩm linh tôn đỉnh phong, mà dù sao đều là nghe thấy đấy, hiện tại tận mắt nhìn thấy Giang Lưu Nhi thực lực, nguyên một đám nội tâm đều là kính nể. Đồng thời tấn cấp mặt khác một ít bát phẩm linh tôn, bọn hắn nhìn về phía Giang Lưu Nhi ánh mắt, cũng mang theo một ít kiêng kỵ, hy vọng chính mình đợi tí nữa rút thăm đừng rút thăm được Giang Lưu Nhi. Trần Phú, xem ra chúng ta cái này mới gia nhập Giang sư đệ, thế nhưng mà khí thế hung hung à. Lư Sắc nhìn xem Giang Lưu Nhi, đối với cách đó không xa Trần Phú cười nói. Trần Phú mang trên mặt vẻ khinh thường, nói, hừ, có cái gì khí thế hung hung đấy, bất quá đã bại một cái vừa đột phá bát phẩm linh tôn mà thôi. Bất quá, ai cũng nghe được đi ra, Trần Phú ngữ khí có chút ghen ghét. Dù sao, Giang Lưu Nhi hiện tại niên kỷ so Trần Phú bọn hắn, nhỏ hơn 7-8 tuổi. Nếu một lần nữa cho Giang Lưu Nhi nhiều tu luyện cái này 7-8 năm, bọn hắn đoán chừng còn thật sự không phải là đối thủ của Giang Lưu Nhi. Ta ngược lại là không biết là cái này Giang Lưu Nhi khủng bố, cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong Từ Phong mới khủng bố. Quý Sướng nhìn xem Từ Phong đứng trong đám người, thân xác bình tĩnh, thần xác hắn có chút ngưng trọng mà nói. Ha ha! Trần Phú trực tiếp cười lên ha hả. Hắn nhìn xem Quý Sướng, có chút trào phúng mà nói, ta nói Quý Sướng, ngươi chừng nào thì trở nên liền một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong cũng sợ hãi. Hừ! Quý Sướng biết rõ Trần Phú hung hăng càn quấy tính cách, nói, ta cũng không phải sợ hãi, mà là người ta xác thực rất giỏi, đây là kính nghệ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1419, Giang Lưu Nhi nghịch tập. Ta tổ tiên bề ngoài Đông Nhạc Sơn Trang chúc mừng các ngươi 10 người, thành công tiến vào Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử top 10 tên. Ta hy vọng các ngươi kế tiếp đều biểu hiện xuất các ngươi cường đại nhất trình độ. Ta tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, khóa mới ngôi sao bài giành chiến sắp bắt đầu. Các ngươi 10 người bên trong, ta sẽ chọn lựa ra trước top 3. Thứ nhất tên, với tư cách người tổng phụ trách, chính là ngôi sao bài giành chiến. Đại biểu ta Đông Nhạc Sơn Trang tinh chủ. Tên thứ hai cùng danh thứ ba, đều là phó tinh chủ. Cha Kiến nhìn xem đứng ở một bên 10 người, lời của hắn vang lên, bỏ Từ Phong bên ngoài mấy người, mỗi một cái đều là xoa tay, nhiệt huyết sôi trào. Từ Phong tạm thời không biết cái này tinh chủ là có ý gì, thế nhưng mà những thứ khác 9 người biết rõ. Nếu là có thể có đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang với tư cách tinh chủ tham gia ngôi sao bài danh chiến, cái kia lấy được chỗ tốt chính là vô cùng cực lớn đấy. Lần trước Đông Nhạc Sơn Trang tinh chủ chính là Trần Phú. Cho dù Đông Nhạc Sơn Trang chỉ là đạt được cuối cùng một gã, thực sự đạt được cực lớn chỗ tốt. Kế tiếp, các ngươi 10 người như trước lựa chọn rút thăm phương thức, 2-2 chiến đấu, chiến thắng người tiến vào top 5 tên. Bất quá thất bại 5 người, có thể có một lần khiêu chiến chiến thắng 5 người cơ hội. Khiêu chiến thành công, tắc thì tiến vào top 5, nếu là khiêu chiến thất bại, tiểu ý nghĩa đạt được thứ 10 tên. Cha Kiến đối với 10 người nói xong. Chỉ thấy hắn tay vung lên, lập tức xuất hiện một cái rút thăm đồ vật. Hắn nhìn xem 10 người mở miệng nói, liền từ ngươi đám bọn họ 5 người đến rút thăm A. Rút thăm 5 người, chính là tu vi cao nhất bát phẩm linh tôn đỉnh phong 3 người, còn có mặt khác 2 cái bát phẩm linh tôn, bọn hắn bắt đầu rút thăm. Theo 5 người rút thăm chấm dứt, kết quả từ phong đối thủ là cái kia 2 cái rút thăm bát phẩm linh tôn một trong. Vòng thứ nhất không có gặp phải bát phẩm linh tôn đỉnh phong 3 người, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên càng muốn gặp phải bát phẩm linh tôn tồn tại, ai nguyện ý đi đối phó bát phẩm linh tôn đỉnh phong đâu này. Rút thăm được từ phong chính là cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên, trên mặt của hắn cũng mang theo vui vẻ. So với việc những người khác, không hề nghi ngờ rút thăm được từ phong là vận khí tốt nhất. Ngưu Điển, không thể tưởng được vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy mà rút thăm được từ phong. Tại Ngưu Điển bên người bát phẩm linh tôn có chút hâm mộ nói. Hắn rút thăm được đối thủ cũng là bát phẩm linh tôn, 2 người chiến đấu mà bắt đầu, tất nhiên là một hồi rất vô cùng lo lắng chiến đấu, muốn biết cái này top 10 bài danh chiến có thể không cho phép nghỉ ngơi. Nói cách khác chiến đấu tiêu hao rất lớn lời mà nói, kế tiếp top 5 tên bài danh chiến đấu, sẽ rất có hại chịu thiệt. Ha ha! Ngưu Điển nghe vậy, nhìn không được ha ha cười cười. 5 cuộc chiến đấu, trước theo 3 người các ngươi bát phẩm linh tôn đỉnh phong rút thăm được người chiến đấu bắt đầu, Trần Phú ngươi trước bắt đầu trận chiến đầu tiên. Cha Kiến nhìn xem Trần Phú nói. Trần Phú đối thủ chính là bát phẩm linh tôn Tu Vi, 2 người trực tiếp trèo lên lôi đài. Trần Phú thực lực xác thực tương đối mạnh, hắn ngưng tụ ra tứ trọng nửa phong chi đạo tâm. Hơn nữa hắn vậy mà tu luyện có một môn truyền thừa linh kỹ, hơn nữa cảnh giới không thấp. Bởi như vậy, cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên đã bị Trần Phú đơn giản đả bại. Trần Phú cũng không hổ là Đông Nhạc Sơn Trang danh xứng với thực thứ nhất đệ tử, thực lực của hắn rất cường. Quý Sướng rút thăm được cũng là một cái bát phẩm linh tôn một trong, hắn tuy nhiên chiến thắng không có Trần Phú dễ dàng như vậy, lại cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu. Tu Vi đạt tới linh tôn về sau, cho dù là ngang cấp người, cảnh giới kém rất lớn, muốn đả bại đối thủ cũng là rất sự tình đơn giản. Đương nhiên, khó khăn nhất tiểu là có thể vượt cấp chiến đấu biến thái. Cái kia 2 cái bát phẩm linh tôn bị Trần Phú cùng Quý Sương rút thăm được, bọn hắn chỉ có thể có tự nhận không may. Lô Sắc đối chiến Giang Lưu Nhi. Trận này chiến đấu, mới là rất nhiều người đều vô cùng chờ mong chiến đấu. Các người nói Giang Lưu Nhi có thể đả bại Lô Sát Sư Huynh sao? Muốn biết Lô Sát Sư Huynh thế nhưng mà chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, bát phẩm linh tôn đỉnh phong một trong thiên tài đệ tử. Một ít người nhìn xem Giang Lưu Nhi cùng Lô Sát đồng loạt leo lên cái kia cực lớn trên lôi đài, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi được phát ra tiếng kinh hô, không ngừng cảm thán. Ta cảm thấy được Giang Lưu Nhi không phải Lô Sát Sư Huynh đối thủ. Hắn tuy nhiên chém giết cái kia bát phẩm linh tôn đỉnh phong hung nhân, thế nhưng mà Lô Sát Sư Huynh cũng không phải cái kia hung nhân. Lô Sát Sư Huynh tu luyện có truyền thừa linh kỹ, hơn nữa những năm này kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, cho nên ta cũng nhìn không tốt Giang Lưu Nhi đả bại Lô Sát Sư Huynh. Ta cũng không coi trọng Giang Lưu Nhi. Nói tóm lại, cho dù Giang Lưu Nhi chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong hung nhân, thế nhưng mà mọi người hay là nhìn không tốt Giang Lưu Nhi cùng Lô Sát chiến đấu. Từ Phong đứng ở dưới mặt, hắn nhìn xem Giang Lưu Nhi cùng Lô Sát, nội tâm cũng có chút ít chờ mong, hắn không biết Giang Lưu Nhi thực lực hiện tại như thế nào đây. Bất quá, Từ Phong suy đoán Giang Lưu Nhi chỉ sợ theo Lao Trang chủ cho hắn lôi chi lĩnh vực mảnh vỡ phía trên, có lẽ lĩnh ngộ xuất một ít cao thâm đồ vật. Nếu không Giang Lưu Nhi rất không có khả năng chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Giang Lưu Nhi sư đệ, đại danh của ngươi vi huynh thật sự là như sấm bên tai, ta rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Lô Sắc nhìn xem Giang Lưu Nhi, trên người linh lực lưu động. Lô sư huynh, ta cũng rất chờ mong. Giang Lưu Nhi nói xong, trên người linh lực bắt đầu lưu động, cuồng bạo khí thế theo trên người của hắn hiện ra ra, suy suy thanh âm không ngừng hiện hiện. Giang Lưu Nhi trên người ngân bạch sắc quang mang không ngừng hiện hiện, khiến cho rất nhiều người sắc mặt đều là hoảng sợ, chẳng ai ngờ rằng Giang Lưu Nhi vậy mà ngưng tụ ra ngũ trọng lôi chi đạo tâm. Khó trách Giang Lưu Nhi có thể chém giết bát phẩm linh tôn đỉnh phong hung nhân, hắn vậy mà ngưng tụ ra rồi ngũ trọng lôi chi đạo tâm, thật sự là khủng bố thiên phú. Từ Phong trên mặt cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, cái này ngũ trọng đạo tâm cũng không phải nói lĩnh ngộ tiểu lĩnh ngộ đấy, không thể tưởng được cái này Giang Lưu Nhi thật đúng là không đơn giản. Lô Sát sắc mặt có chút biến hóa, cười nói, Giang Lưu Nhi sư đệ thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Bất quá muốn bằng vào ngũ trọng lôi chi đạo tâm đả bại ta mà nói, có thể còn chưa đủ nha. Nói xong, lô sắc trên người tứ trọng hỏa chi đạo tâm hiện hiện, lập tức cực nóng nhiệt độ cao bắt đầu tràn ngập. Hỏa diễm ở chung quanh không ngừng thiêu đốt. Lô sắc một bước bước ra, hắn dẫn đầu xuất thủ trước, hai tay hướng phía Giang Lưu Nhi tập kích đi ra ngoài, lập tức bàn tay biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương, vô cùng khủng bố. Vù vù vù. Lập tức lấy lô sắc công kích đi vào, Giang Lưu Nhi không có bất kỳ chần chờ, hai tay của hắn biến thành màu bạc cân ký, hung hăng hướng phía ngọn lửa kia xung kích đi ra ngoài. Hai đạo thân ảnh hung hăng va chạm cùng một chỗ, màu trắng bạc lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, khiến cho toàn bộ hư không đều có chút nghiền nát, hai đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng đối chiến. Ầm ầm. Linh lực hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng bắt đầu khởi động, Giang Lưu Nhi cũng không có giống mọi người nghĩ như vậy, bị lô sắc dễ dàng đả bại, trái lại hai người quần nhau lên. Chiến đấu vô cùng phấn khích, lô sắc kinh nghiệm rất phong phú, chiến đấu thủ đoạn nhiều mặt, hắn hỏa chi đạo tâm cũng bị hắn dùng chính là phát huy vô cùng tinh tế. Mà Giang Lưu Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn ngũ trọng lôi chi đạo tâm. Cơ hồ là hoàn toàn áp chế lô sát tứ trọng hỏa chi đạo tâm. Cồn vật bi, là phong. Chương 1420, khổ bức lưu điện. Bành. Hai đạo thân ảnh đồng thời rút lui ra. Lô sát nhìn xem Giang Lưu Nhi, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng, nhịn không được nói ra, Giang sư đệ, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, không thể tưởng được lực chiến đấu của ngươi mạnh mẽ như vậy. Thật là làm cho vi huynh xấu hổ. Lô sắc rất rõ ràng, nếu không là hắn là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi lời mà nói, hắn chỉ sợ đã bị Giang Lưu Nhi đả bại. Hắn hiện tại còn thừa lại duy nhất thủ đoạn, cái kia chính là truyền thừa linh kỹ. Nếu là truyền thừa linh kỹ cũng thất bại lời mà nói, vậy hắn tiểu thật sự bị Giang Lưu Nhi đánh bại. Giang sư đệ, ta hiện tại còn lại duy nhất thủ đoạn, tiểu là truyền thừa linh kỹ. Nếu là ngươi còn có thể chiến thắng của ta truyền thừa linh kỹ, như vậy ngươi thắng. Lô sắc rất rõ ràng, hắn thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, nếu là còn không cách nào đả bại Giang Lưu Nhi, như vậy chính là hắn thất bại. Lô sư huynh, ra tay đi. Giang Lưu Nhi trên người, ngũ trọng lôi chi đạo tâm không ngừng khuyết tán đi ra, ngân bạch lôi điện giăng khắp nơi, tầm hơn 10 trượng lôi điện tại thân thể của hắn chung quanh vần quanh. Vô cùng vô tận lôi điện bạo phát đi ra, tung hoành giao nhau hình thành một bộ quỷ dị tranh vẽ, cuồng bạo khí thế bộc phát, cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng gợi lên. Giang sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Lô sắc trên người cực nóng nhiệt độ cao lan tràn đi ra, hỏa diễm không ngừng hừng hực thiêu đốt, lửa cháy mạnh phóng lên trời, khiến cho chung quanh hư không đều bị thiêu đốt. Từng vòng hào quang không ngừng bạo phát đi ra. Thân thể của hắn chung quanh hư không phát ra suy suy thanh âm, hư không đều bị thiêu đốt trực tiếp xuất hiện nghiền nát. Đây là lô sư huynh truyền thừa linh kỹ, đốt viêm cửu thiên. Những người kia nhìn xem tại lô sắc thân thể chung quanh, hỏa diễm không ngừng biến hóa, vậy mà giống như hình thành chín đầu khóa sát, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm phóng lên trời. Giang sư đệ, cẩn thận rồi. Vù vù vù. Theo lô sắc gầm lên giận dữ. Hai tay của hắn trực tiếp vung vẩy đi ra ngoài lập tức, cực nóng cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng gợi lên, sóng nhiệt một lớp đón lấy một lớp khuếch tán. Hỏa diễm đều đem hư không vỡ ra ra, bạo phát đi ra đều là cuồng bạo nhiệt độ cao, từng vòng cuồng phong gào thét không ngừng, ngọn lửa kia gắn kết mà đến khóa sát, hướng phía Giang Lưu Nhi hung hăng nện xuống đến. Như là chín đầu hỏa diễm ngưng tụ khóa sát, phảng phất một chỗ ngục lò luyện đồng dạng, đem Giang Lưu Nhi triệt để bao vây lại. Ngũ lôi doanh đỉnh đồ. Theo Giang Lưu Nhi hai tay giơ lên, bên trên bầu trời cái kia răng khắp nơi lôi điện, trực tiếp hình thành một cái cực lớn ngôi sao cực lớn lôi điện đồ. Hào hào xôn xao. Đây là trong truyền thừa phẩm linh kỹ, ngũ lôi doanh đỉnh đồ. Một ít người biết rõ Đông Nhạc Sơn Trang cái môn này truyền thừa linh kỹ, cũng không khỏi được phát ra tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng Giang Lưu Nhi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, thật sự đem ngũ lôi doanh đỉnh đồ tu luyện thành công. Đó cũng không phải là bình thường truyền thừa linh kỹ, mà là trung phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện khó khăn vô cùng. Hiện tại Giang Lưu Nhi không chỉ tu luyện thành công, còn thi triển đi ra. Xuy xuy xuy. Cái kia vô cùng vô tận lôi điện, không nớt không dứt, những cái kia hỏa diễm ngưng tụ mà thành khóa sát, sinh sinh bị lôi điện trực tiếp oanh kích biến thành phấn vụn. Hoa! Lô sắc cũng ngược lại lui ra ngoài, thân ảnh của hắn không ngừng bạo lui, một ngụm máu tươi phun ra ra, thần sắc tầm đó cũng trở nên có chút bất đắc dĩ, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Giang Lưu Nhi mới gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nửa năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn cái này đệ tử cũ đả bại, như vậy thiên phu thật sự là bất khả hạ lượng. Giang sư đệ, chúc mừng ngươi. Lô sắc nhìn xem Giang Lưu Nhi, tự đáy lòng mà nói. Giang Lưu Nhi đối với Lô sắc cười nói, Lô sư minh, đa tạ rồi. Không thể tưởng được cái này Giang Lưu Nhi thiên phú như vậy nghịch thiên. Ta phải muốn đem hết toàn lực đả bại hắn, áp áp uy phong của hắn, nếu không về sau cái này Đông Nhạc Sơn Trang, ở đâu còn có ta Trần Phú địa vị đâu này. Trần Phú đứng tại cách đó không xa, cặp mắt của hắn có chút meo lại, nội tâm âm thầm nhu đồ. Rất nhiều người nhìn xem Giang Lưu Nhi, trên mặt đều mang theo kính sợ. Giang Lưu Nhi thiên phú như vậy nghịch thiên, hơn nữa Đông Nhạc Sơn Trang lão trang chủ niên kỷ càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tương lai một hai trong vòng 10 năm, Đông Nhạc Sơn Trang tất nhiên sẽ xuất hiện một ít biến hóa, cái kia chính là trang chủ người thừa kế. Một ít người cũng tại nội tâm âm thầm kế hoạch, có lẽ là thời điểm lựa chọn trợ giúp Giang Lưu Nhi một ít, dù sao ai có thể trở thành Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ, đối với tương lai trợ giúp đều là rất lớn. Ngưu Điển đối chiến Từ Phong. Theo cha kiến lời nói vang lên, rất nhiều người trên mặt cũng hiện ra vẻ chờ mong. Về Từ Phong có rất hơn đồn đãi người này thiên phú so Giang Lưu Nhi càng tăng cường hung hãn. Cũng có người nói Từ Phong chỉ có hư danh, thực lực của bản thân cũng không phải rất cường, chỉ là thổi ra đấy. Dù sao, các loại thuyết pháp cái gì cần có đều có, nhưng là ai cũng biết, đây là một hồi rất có xem chút chiến đấu. Lão Phó, ta thế nhưng mà nghe nói ngươi cùng cái này Từ Phong còn có đánh cuộc. Nếu là Từ Phong lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, ngươi muốn cho hắn 100 tích trí tôn dịch. Cách đó không xa đang xem cuộc chiến địa phương, đều là Đông Nhạc Sơn Trang một ít lão nhân, bọn hắn tại Đông Nhạc Sơn Trang rất nhiều năm, tự nhiên đối với Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng rất cảm thấy hứng thú. Đồng thời, bọn hắn cũng phải nhìn xem, đến cùng ai tiến bộ càng lớn. Ai có cơ hội trở thành Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng? Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này, đến cùng lĩnh ngộ chính là cái gì truyền thừa linh kỹ? Lão Phó đúng là Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các khán thủ giả. Ngưu Điển nhìn xem đứng tại đối diện Từ Phong, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường, nói, Từ Phong sư đệ, ta thế nhưng mà đối với đại danh của ngươi như sấm bên tai. Ra tay đi! Từ Phong đem Ngưu Điển thần sắc xem tại trong mắt, đối phương tuy nhiên xưng hô chính mình một tiếng sư đệ, thế nhưng mà sắc mặt cái chủng loại kia khinh thường, lại để cho Từ Phong rất không thoải mái. Xem ra ngươi không thể chờ đợi được muốn nhận thua à? Ngưu Điển hai mắt âm thầm giận dỗi, hắn không nghĩ tới Từ Phong cũng dám như vậy bỏ qua hắn. Nói nhảm vãi lều. Từ Phong trên người, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bạo phát đi ra. Quang mang màu vàng theo thân thể của hắn xung kích ra, tam trọng sát lục đạo tâm triệt để tràn ngập. Phi Long tại thiên. Từ Phong không có cùng Ngưu Điển nói nhảm, đã đối phương muốn ở trước mặt của hắn bày ra cảm giác về sự ưu việt, như vậy hắn Từ Phong tiểu dùng nắm đấm nói cho đối phương biết, cái gì mới thật sự là cảm giác về sự ưu việt. Màu vàng nắm đấm, như là cự long, nương theo lấy chính là tam trọng sát lục đạo tâm giết chóc khí tức, khiến cho rất nhiều người huyết dịch đều tại ngực dòng. Ngưu Điển sắc mặt có chút biến hóa, lập tức lấy Từ Phong vậy mà chủ động xuất kích, khóe miệng của hắn có chút dương lên, nói, thật sự là không biết lượng sức, cũng dám chủ động xuất thủ. Bành! Nhưng mà, ngay tại lời của hắn nói xong, màu vàng cự long nắm đấm đã hung hăng hướng phía bộ ngực của hắn nện tới, bàn tay của hắn múa vũ động, hướng phía cái kia hoàng kim cự long nên đón mà đi. Đang ở đó bàn tay cùng nắm đấm hung hăng va chạm cùng một chỗ lập tức, Ngưu Điển chỉ cảm thấy một cỗ như là ngọn núi rơi xuống dưới đến lực lượng tập kích mà đến. Sắc mặt của hắn đại biến, hai chân không ngừng rút lui, toàn thân khí huyết đều tại lăn mình. Nội tâm của hắn đều là rung động, hắn vậy mà đang cùng Từ Phong lần thứ nhất giao phong, không có chiếm cứ đến nhận chức gì tiện nghi, tựa hồ còn có chút rơi vào hạ phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1421, người thứ hai chủ động nhận thua. Hảo Cường. Một ít người nhìn xem Từ Phong chủ động xuất thủ, vậy mà sinh sinh một quyền đem Ngưu Điển cho chấn lui ra ngoài, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi được phát ra trận trận cảm khái. Đông Nhạc Sơn Trang thật đúng là, yên lặng nhiều năm như vậy, thiên tài không hiện ra thì thôi, vừa xuất hiện trực tiếp cả ra hai người. Cái này Từ Phong hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nói cách khác vô cùng có khả năng Từ Phong thiên phú so Giang Lưu Nhi còn mạnh hơn. Lão phó, ngươi cái kia 100 tích trí tôn dịch, sợ là chạy không thoát. Đang xem cuộc chiến có người nhìn xem truyền thừa võ các khán thủ giả lão phó, có chút trêu chọc cười nói. Không thể phủ nhận, tiểu tử này thực lực rất không tồi, thế nhưng mà ta cùng hắn đánh cuộc chính là, hắn tại truyền thừa võ các có hay không lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, cũng không phải hắn có thực lực rất mạnh. Lão phó nhìn xem Từ Phong, có chút nói xạo mà nói. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong bày ra thực lực, hắn biết rõ Từ Phong quả nhiên không có như xe bị tuột xích, thực lực xác thực thật sự rất cường. Đáng chết, như thế nào chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang đồng thời xuất hiện hai cái đạt trình độ cao nhất thiên tài đâu này? Đọc truy. Hẹn cùng Trần Phú sắc mặt thật không tốt xem. Nếu là nói Giang Lưu Nhi thiên phú, uy hiếp hắn hiện tại đệ nhất nhân địa vị. Như vậy, hiện tại có thể nói Từ Phong xuất hiện, đối với tương lai của hắn hoàn toàn là cực lớn uy hiếp, muốn biết Từ Phong hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Muốn làm người khác sư huynh, vậy thì phải có sư huynh bộ dạng, thực lực không lớn dạng, lại dẫn đầu cảm giác mình cỡ nào lợi hại ngươi, hiện tại vẽ mặt đi à nha. Từ Phong nhìn xem đối diện đứng đấy sắc mặt âm trầm Ngưu Điển, không có chút nào cho Ngưu Điển mặt mũi. Hắn gọn gàng dứt khoát đối với Ngưu Điển rêu cợt nói. Ngưu Điển nghĩ đến chính mình trước kia nhìn xem Từ Phong ánh mắt, hơn nữa nói lời nói, Từ Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta vừa rồi cũng không có toàn lực ứng phó đâu này. Ngưu Điển vừa rồi xác thực không có toàn lực xuất thủ, hắn quả thật có chút đánh giá thấp Từ Phong thực lực. Ta đây rất muốn xem ngươi toàn lực xuất thủ có thể mạnh bao nhiêu đâu này. Từ Phong lời nói vang lên, khiến cho Ngưu Điển thiếu chút nữa không có nổ mắng lên. Bất quá, Ngưu Điển sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên triệt để bị Từ Phong chọc giận. Không biết trời cao đất rộng, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đả bại ta. Ngưu Điển nói xong, trên người đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn bắt phẩm linh tôn tu vi, trên hai tay linh lực điên cuồng lưu động, như là lưu thủy. Ngưu Điển sư huynh muốn xuất toàn lực rồi, các ngươi nói Từ Phong là đối thủ của hắn sao? Có người dám đã bị Ngưu Điển khí tức trên thân, nhịn không được thay thế Tử Phong lo lắng. Bất kể thế nào nói, Ngưu Điển dù sao cũng là bát phẩm linh tôn tu vi bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng không phải bình thường tầm thường bát phẩm linh tôn, thực lực của hắn cũng không yếu. Cút cho ta xuống dưới. Ngưu Điển nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn biến thành sắc bén móng vuốt, hướng phía Tử Phong lồng ngực hung hăng tập kích đi ra ngoài. cái kia móng vuốt che khuất bầu trời, khủng bố như vậy. Nương theo mà đến còn có ngưu điển trên người cái kia bát phẩm linh tôn uy áp, hùng hồn linh lực lưu động, phảng phất lưu thủy bình thường xung kích, không ngừng sôi trào lan mình. Ba ngươi, thật đúng là không có tư cách này. Vừa dứt lời, từ phong trên người tam trọng sát lục đạo tâm nương theo lấy chính là trọng lực đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn màu vàng nắm đấm biến thành cự long. Vạn long quý nhất. Cửu long thần quyền cuối cùng nhất thức thi triển đi ra, vô cùng vô tận hoàng kim cự long, trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái cực lớn màu vàng nắm đấm. Cái kia màu vàng cự long lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng cuồng bạo. Đây là cái gì quyền pháp? Ta như thế nào cảm giác được mạnh mẽ như vậy đâu này? Nhìn xem hình như là nửa bước truyền thừa linh kỹ. Có người dám đã bị Tử Phong quyền pháp uy thế, phát ra cảm thán. Hơn nữa Tử Phong còn đem như vậy quyền pháp, tu luyện đến hóa cảnh, như thế đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, quyền pháp cảnh giới tu luyện, thật là làm cho người hoảng sợ à. Một ít người nhìn xem Tử Phong thi triển đi ra quyền pháp, trực tiếp tiểu nhìn ra Tử Phong quyền pháp tu luyện đến hóa cảnh, đã là kinh khủng nhất cảnh giới. Hơn nữa Tử Phong trên người cái kia tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, cuồng bạo khí thế cơ hồ là một lớp đón lấy một lớp khuyết tán đi ra, cự long đang gào thét, thiên địa tại rung động lắc lư. Đông. Theo cái kia màu vàng cự long hung hăng rơi xuống dưới ra, lập tức nguyên bản hung hăng càn quấy vô cùng nhu điện. Thân thể của hắn như là một khỏa đạn tháo, mang theo phá không thanh âm, hung hăng nện ở bên bờ lôi đài trên mặt đất. Xuy xuy xuy thanh âm truyền tới, trên mặt đất bàn đá xanh đều không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm, Ngưu Điển lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, nhìn xem đứng tại trên lôi đài Từ Phong, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, tam phẩm linh tôn đỉnh phong làm sao có thể mạnh như vậy. Rốt cuộc là làm sao làm được đâu này? Như thế nào đây? Ngưu Điển sư huynh, ngươi còn muốn tiếp tục đa tạ ta sao? Từ Phong lời nói vang lên, cái kia Ngưu Điển sắc mặt thành một hồi bạch nhất trận, vừa rồi chính mình còn xem thường Từ Phong, không thể tưởng được trong nháy mắt đối phương đơn giản đả bại chính mình. Tiễn đưa ngươi một câu, làm người đừng quá kiêu ngạo, phải học được ít xuất hiện. Từ Phong đối với Ngưu Điển nói xong, cứ như vậy lặng yên đi xuống lôi đài. Ba ba ba. Hiện trường lập tức vang lên từng đợt nghịch thiên tiếng vỗ tay, hiển nhiên tất cả mọi người cảm thấy Tử Phong nói rất có lý. Kế tiếp một cuộc chiến đấu, vô cùng lo lắng thật lâu tài trí xuất thắng bại. Cha Kiến nhìn xem còn lại 5 người, lại nhìn xem vừa rồi thất bại 5 người, nói, các ngươi thất bại 5 người, có thể cần tiến thêm một bước khiêu chiến trong 5 người bọn họ một người. Rất nhiều ánh mắt của người đều rơi vào lô sắc trên người. Nào biết được lô sắc nhàn nhạt cười, nói, bọn hắn 5 người có thể tiến vào top 5, đó là thực lực của bọn hắn, ta tài nghệ không bằng người làm gì tự đòi mất mặt đâu này. Kỳ thật lô sắc có thể lựa chọn khiêu chiến 2 người, một cái tiểu là Từ Phong, một cái khác tiểu là vừa rồi chiến thắng chính là cái kia bát phẩm linh tôn thanh niên. Bất quá hắn hiển nhiên là buông tha cho như vậy khiêu chiến. Vậy thì tốt, các ngươi 5 người kế tiếp rút thăm quyết định sinh hạ chiến đấu, đồng dạng là 2-2 chiến đấu, bất quá có một người vận khí tốt, hắn không cần chiến đấu, trực tiếp tiến vào top 3. Cha Kiến lời nói vang lên, rút thăm tiếp tục bắt đầu. Trần Phú vậy mà rút thăm được chính mình luôn không bị gặp đối thủ. Giang Lưu Nhi đối thủ là Quý Sướng. Từ Phong đối thủ là cái kia bát phẩm linh tôn. Từ Phong, Khâu Chính, 2 người các ngươi trước bắt đầu chiến đấu. Chiến thắng một người tiến vào trước top 3. Cha Kiến nhìn xem Từ Phong cùng Khâu Chính mở miệng nói. Theo Từ Phong cùng Khâu Chính cùng một chỗ trèo lên lôi đài, Khâu Chính nhìn xem Từ Phong, cười nói, Từ Phong sư đệ, ta gọi là Khâu Chính, ta biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên ta trực tiếp nhận thua được rồi. Cái này, Từ Phong cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem cái này Khâu Chính, không thể không nói, Khâu Chính còn thật sự có chút ít phách lực, đối phương vậy mà trực tiếp lựa chọn nhận thua. Từ Phong đương nhiên biết rõ, Khâu Chính một phương diện cảm thấy trận chiến đấu này rất khó, một phương diện khác, hắn cũng không có nắm chắc đả bại Từ Phong, dứt khoát trực tiếp nhận thua, coi như là cho Từ Phong một cái nhân tình. Vừa rồi Ngưu Điển đều không phải là đối thủ của ngươi, ta cùng hắn tám lạng nửa cân, cho nên hắn đã thất bại, ta cũng tương đương đã thất bại. Khâu Chính nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1422, đặc sắc quyết đấu. Ách! Từ Phong đứng ở nơi đó, có chút mộng bức, hắn không có nghĩ đến cái này Khâu Chính tốt như vậy nói chuyện, vậy mà lựa chọn trực tiếp nhận thua, ngược lại là miễn mất hắn động thủ. Đương nhiên động thủ kết quả cùng trước kia tuyệt đối với là giống nhau, hắn Khâu Chính cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Khâu Chính sư huynh đã lựa chọn bất hòa, không cùng Từ Phong chiến đấu, trực tiếp nhận thua, hắn đây là đang trợ giúp Từ Phong à. Lập tức lấy Khâu Chính trực tiếp nhận thua, rất nhiều người đều minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Từ Phong như tiếp tục cùng Khâu Chính chiến đấu, cái kia tiêu hao tất nhiên thật là cực lớn đấy. Đến lúc đó Từ Phong cho dù là đả bại Khâu Chính, cũng cần trả giá một ít một cái giá lớn, hắn phía trước ba thứ tự tranh đoạt bên trong, chắc hẳn tiểu đặc biệt khó khăn. Các ngươi nói vì cái gì Khâu Chính muốn như vậy trợ giúp Từ Phong đâu này. Nếu Từ Phong cùng hắn chiến đấu về sau, lại cùng Trần Phú bọn người chiến đấu, tất nhiên rơi vào hạ phong. Dù sao, ba người bên trong, Từ Phong tu vi thấp nhất. Từ Phong nhìn xem Khâu Chính, hắn biết rõ đối phương đây là đang giúp hắn. Hắn lập tức cười cười, nói, ta đây là hơn chút ít Khâu Chính sư huynh hạ thủ lưu tình. Khâu Chính nhìn xem Từ Phong bộ dáng, biết rõ đối phương không phải làm ra vẻ người, lập tức cười nói, ta cũng muốn đa tạ Từ Phong sư đệ, tại cực hàn săn bắn bên trong, cứu của ta em ruột. Nguyên lai Khâu Chính đệ tử cũng đi tham gia rồi cực hàn săn bắn. Lúc ấy kể cả Viên Đằng tại nội bọn hắn đều cũng bị người giết chết, là Từ Phong xuất hiện cứu được bọn hắn. Khâu Chính đệ đệ trở về sau, tựu cho đại ca của hắn nói Từ Phong sự tình. Cha phó trang chủ, Khâu Chính cùng Từ Phong đây là trái với chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang quy định, ta đề nghị hủy bỏ hai người bọn họ thi đấu tư cách. Đông Nhạc Sơn Trang thi đấu, lúc nào có thể như vậy nhận thua, hơn nữa còn là báo ân đâu này. Cách đó không xa một giọng nói truyền tới, đúng là cái kia vận khí so sánh tốt Trần Phú. Hắn vốn cho là mình có thể ngồi mát ăn bát vàng, lại không nghĩ rằng Khâu Chính lựa chọn trực tiếp nhận thua. Rất nhiều người nghe thấy Trần Phú lời nói, đều có chút xem thường. Người ta muốn nhận thua tiểu nhận thua, liên quan mày cái bưởi. Khâu Chính những năm này vốn tiểu không quen nhìn Trần Phú, người này ngang ngược càng rỡ, hơn nữa vì tư lợi. Ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, chưa bao giờ sẽ giúp trợ đồng môn. Lập tức Khâu Chính trực tiếp nhìn xem Trần Phú, cười nói, ôi, xin hỏi Trần Phú sư huynh, ta cùng Từ Phong trái với cái gì quy định đâu này? Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu, cấm không thể nhận thua sao? Huống hồ, ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên mông đi sao? Ngươi không phát hiện Từ Phong sư đệ đơn giản đả bại Ngưu Điển. Ta căn tự không phải là đối thủ của hắn, ngươi là muốn ta tự dứt lấy nhục sao? Phía dưới Ngưu Điển nghe thấy Khâu Chính lời nói, thiếu chút nữa không có phun ra láo huyết. Cảm tình hắn và Từ Phong chiến đấu, đó là tự dứt lấy nhục. Bất quá Ngưu Điển cũng hiểu được Khâu Chính nói rất có lý, nếu là sớm biết như vậy Từ Phong thiên phú cùng thực lực mạnh như vậy, hắn cũng trực tiếp nhận thua, miễn cho mất mặt. Dù sao, một cái bát phẩm linh tôn đối chiến tam phẩm linh tôn đỉnh phong, hơn nữa hai người niên kỷ còn kém rất lớn, cái này căn vốn cũng không phải là công bình chiến đấu. Hừ, nếu người nào cũng biết chiến đấu kết quả, ai cũng lựa chọn nhận thua, nhìn xem thi đấu còn có cái gì tổ chức ý nghĩa đâu này. Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tổ chức thi đấu, chính là vì khảo nghiệm đệ tử tại đây một năm tiến bộ tình huống, tất cả mọi người không chiến mà hàng. Cái kia khảo hạch này chẳng phải là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trần Phú nhìn xem Khâu Chính, rất không hài lòng mà nói. Trực tiếp cho Khâu Chính cùng Từ Phong khâu kế tiếp tân bước. Khúc khục. Cha Kiến ho khan vài tiếng, hắn thoáng nhíu nhíu mày lông mày, nói, Khâu Chính, ngươi đã lựa chọn nhận thua, vậy thì nhận thua đi. Bất quá nhớ kỹ, về sau không thể đơn giản nhận thua, cho dù là đối thủ mạnh hơn tự mình, cũng muốn có một khỏa chiến thắng đối thủ quyết tâm, hiểu chưa? Khâu Chính nghe vậy, hắn đương nhiên không sẽ tiếp tục dây dưa, cười nói, đa tạ cha phó trang chủ dạy bảo, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Huống hồ đệ tử đối đãi đồng môn có thể nhận thua, nhưng là nếu để cho ta gặp phải u môn cái kia chút ít tạp chủng, ta tất nhiên sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Trần Phú nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mẹo. Rất nhiều người cũng biết Trần Phú tính cách, người này tuy nhiên là Đông Nhạc Sơn Trang thứ nhất đệ tử, thế nhưng mà vì tư lợi, hắn ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện trông thấy đồng môn bị khi phụ sỉ nhục, ít xuất đầu. Hai người các ngươi chiến đấu chấm dứt, xuống đây đi. Cha Kiến lập tức lấy Khâu Chính cùng Trần Phú chống lại, nói thẳng. Trần Phú sắc mặt thật không tốt xem, hắn không nghĩ tới Cha Kiến cũng chỉ là như vậy dạy bảo Khâu Chính. Đáng chết. Cái này Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi xuất hiện, đối với địa vị của ta tạo thành uy hiếp, ta phải muốn đem hai người bọn họ diệt trừ. Trần Phú nội tâm âm thầm nói. Quý Sướng đối chiến Giang Lưu Nhi. Trận thứ hai chiến đấu, Quý Sướng đối chiến Giang Lưu Nhi, tất cả mọi người rất chờ mong hai người chiến đấu. Giang sư đệ, không thể không nói thiên phú của ngươi thật sự rất tốt, nhưng là vi huynh ta cũng sẽ không nhận thua, ngươi muốn chiến thắng nhất định phải muốn đả bại ta. Quý Sướng nhìn xem Giang Lưu Nhi, hắn chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Mặc dù biết Giang Lưu Nhi chém giết qua bát phẩm linh tôn đỉnh phong hung nhân, thế nhưng mà hắn cũng không cho rằng Giang Lưu Nhi có thể đả bại chính mình. Giang Lưu Nhi đứng ở nơi đó, trên người hắn ngũ trọng lôi chi đạo tâm tràn ngập, trên mặt treo dáng tươi cười, nói, Quý Sướng sư huynh, ta rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Ta người này ưa thích chiến đấu, chỉ có như vậy không ngừng chiến đấu, thực lực của ta mới có thể tăng lên nhanh hơn. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Quý Sướng nghe vậy, cũng không có cùng Giang Lưu Nhi nhiều lời nói nhảm, trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cái kia cuồng bạo linh lực lưu động, như là lưu thủy. Bành! Theo hai người thân ảnh tại trên lôi đài di động, lập tức hai đạo cuồng bạo công kích, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Giang Lưu Nhi lôi điện không ngừng tung hoành. Cái kia màu bạc lôi điện phảng phất từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo khí thế như là chỗ ngồi cuốn tới cuồng phong gào thét, làm cho người tim đập nhanh. Mà Quý Sướng tính cách ôn hòa, chính như hắn lĩnh ngộ đi ra đạo tâm đồng dạng, cái này Quý Sướng ngưng tụ ra đến chính là thủy đạo tâm, toàn bộ người lộ ra có chút nhu. Quý Sướng thủy đạo tâm, cũng đã ngưng tụ ra bốn đạo nữa. Hai người tại trên lôi đài, có thể nói là ngươi tới ta đi. Thật sự là cường hãn vô cùng. Giang Lưu Nhi công kích rất hung mãnh, lôi điện như là bạo vũ lê hoa bình thường đáp xuống. Thế nhưng mà Quý Sướng công kích cũng không phải bình thường, bàn tay của hắn mỗi lần công kích đi ra ngoài, cũng như cùng sóng biển tại lăn mình, nhưng là lăn mình về sau trở nên bình tĩnh. Không thể không nói, cái này Quý Sướng trưởng pháp tu luyện cảnh giới cũng rất cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Lập tức lấy hai người chiến đấu, người vây xem đều là hô to đặc sắc. Không thể tưởng được Giang Lưu Nhi thực lực thật sự mạnh như vậy, có thể cùng Quý Sướng sư huynh như vậy cân sức ngang tài, thật là làm cho người bội phục. Không sai a, Giang Lưu Nhi gia nhập chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang chỉ có nửa năm thời gian, có lẽ tại đi qua 3-5 năm, Quý Sướng sư huynh sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cảm thấy được không cần 3-5 năm. Ta cảm giác một năm thời gian, Giang Lưu Nhi tất nhiên có thể vượt qua Quý Sướng sư huynh. Ta cảm thấy được hiện tại Giang Lưu Nhi đã không kém gì Quý Sướng sư huynh rồi. Hai người chiến đấu tiến hành vô cùng trôi chảy, giữa lẫn nhau cũng đều toàn lực ứng phó. Từ Phong xem cũng là âm thầm gật đầu, không thể không nói Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng đều rất cường. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1423 ra tay thật tác động. Giang sư đệ, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn à. Quý Sướng lui ra phía sau mấy bước, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, hắn rõ ràng cho thấy bị Giang Lưu Nhi trực tiếp kích lui ra ngoài, thế nhưng mà hắn không có bất kỳ phẫn nộ. Từ Phong nhìn xem cái này Quý Sướng, cũng âm thầm gật đầu, người này lòng dạ rộng lớn, so với kia cái Trần Phú tốt hơn nhiều, là một cái đáng giá kết giao người. Quý Sướng sư huynh thực lực cũng rất cường hãn, ta cũng rất bội phục. Giang Lưu Nhi cũng không phải không biết phân biệt người. Vậy thì tốt, Giang sư đệ, chúng ta kế tiếp một chiêu định thắng bại, ngươi nếu là có thể có ngăn cản của ta truyền thừa linh kỹ, vậy cho dù ta thua. Quý Sướng mang trên mặt vui vẻ, trên người hắn linh lực bắt đầu hào hào xôn xao lưu động mà bắt đầu, hình thành từng vòng nước chảy vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Tốt! Hai người trên người cường hãn nhất khí thế đều bạo phát đi ra, cuồng bạo sức lực phong không ngừng gợi lên. Người vây xem đều là tập trung tinh thần nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đều biết hai người đều muốn bắt đầu cường hãn nhất quyết đấu, cũng là đặc sắc nhất quyết đấu. Truyền thừa linh kỹ bản thân tiểu là sở hữu tất cả thế lực cao cấp nhất thủ đoạn công kích, cũng là những này thế lực lớn truyền thừa xuống hy vọng. Hiện tại, như vậy hai người cần dùng như vậy linh kỹ để chiến đấu, bọn hắn như thế nào bất kỳ đợi đâu này. Vù vù vù hô. Xuy xuy xuy xuy. Nước chảy không ngừng chảy xuôi, tại Quý Sướng thân thể chung quanh, cái kia tứ trọng nửa thủy đạo tâm, như là đại giang đại hà bình thường bắt đầu ba đảo tuân ra hung lưu động. Giang hà khô, tuyệt mệnh trảm. Quý Sướng nổi giận gầm lên một tiếng, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra hung hoành hào quang, đó là truyền thừa linh kỹ uy thế, cái kia vô số giang hà bắt đầu sôi trào. Cái kia giang hà bên trong, phảng phất một thanh kiếm, từ trên trời giáng xuống, cái kia hùng vĩ vô cùng vết kiếm, lan tràn đi ra đều là hung mãnh khí lãng. Cuồng bạo vô cùng. Một kiếm kia, khiến cho toàn bộ giang hà khô. Thật là khủng khiếp truyền thừa linh kỹ, không biết Giang Lưu Nhi có thể hay không ngăn cản. Rất nhiều người cảm nhận được Quý Sướng thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Ngũ lôi doanh đỉnh đồ. Giang Lưu Nhi thi triển đi ra chính là trung phẩm truyền thừa linh kỹ, nam đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Xây dựng thành một bức cực lớn lôi điện trận đồ, trở nên hung mãnh dị thường. Lôi điện không ngừng rơi xuống dưới ra, ngân bạch sắc quang mang trở nên vô cùng hung ác. Năm đạo lôi điện vậy mà tại lôi chi đạo tâm ra chỉ phía dưới, cấu thành bản đồ các ngôi sao. Kiếm kia mang cùng lôi điện trận đồ, cứ như vậy phảng phất đại địa đều tại rung động lắc lư. Cuồng bạo sức lực phong hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng bắt đầu khởi động, khiến cho toàn bộ hư không đều xuất hiện nghiền nát, cuồng phong không ngừng hướng phía chung quanh không ngừng bắt đầu khởi động. Một khắc này, thời gian phảng phất bất động xuống. Bành! Theo lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, một đạo thân ảnh lộ ra có chút chật vật ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn đều xuất hiện một ít đốt trọi vết thương. Bóng người kia đúng là Quý Sướng, hắn lại bị Giang Lưu Nhi ngũ lôi doanh đỉnh đổ trực tiếp đả bại, khiến cho thân ảnh của hắn hướng phía sau lưng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giang Lưu Nhi không hoàn toàn rút lui, trên người của hắn xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi xuống, khiến cho Giang Lưu Nhi cũng lộ ra rất chật vật. Hai người kia thực lực vậy mà thế lực ngang nhau, cái này Giang Lưu Nhi thiên phú quá kinh khủng. Một ít người nhìn xem Giang Lưu Nhi vậy mà cùng Quý Sướng thế lực ngang nhau, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Quý Sướng nhìn xem đối diện Giang Lưu Nhi, cười nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giang sư đệ, chúc mừng ngươi, thắng. Giang Lưu Nhi nhìn xem Quý Sướng, nói, Quý Sướng sư huynh, chúng ta hẳn là ngang tay. Quý Sướng lại lắc đầu, nói, ta còn có tự mình hiểu lấy, ngươi tu luyện cái này ngũ lôi doanh đỉnh đồ, còn không có vượt qua nửa năm thời gian, là có thể phát huy ra uy lực như vậy. Ta nếu là còn chẳng biết xấu hổ không nhận thua, đây không phải là tự đòi mất mặt sao? Yên tâm đi, ta còn thua lên. Từ Phong nhìn xem Quý Sướng, trên mặt cũng mang theo một ít kính sợ. Rất nhiều người căn bản thua không nổi, thế nhưng mà cái này Quý Sướng đối với thắng thua lại như thế thản nhiên. Chiến đấu cứ như vậy chấm dứt, cuối cùng chỉ còn lại có ba người. Trần Phú, Giang Lưu Nhi, Từ Phong. Cha Kiến nhìn xem ba người, cười nói, chúc mừng các ngươi đạt được Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử trước top 3, các ngươi ba người ai có thể có đạt được thứ nhất tên, tự là ta Đông Nhạc Sơn Trang tham gia ngôi sao bài giành chiến tinh chủ, hai người khác tự là phó tinh chủ. Chiến đấu rất đơn giản, như trước rút thăm chiến đấu A22 quyết đấu. Tra kiến đối với ba người, như trước lựa chọn rút thăm phương thức. Theo bắt đầu rút thăm, Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rút thăm người là Trần Phú, hắn vậy mà rút thăm được Giang Lưu Nhi, nói cách khác Từ Phong luôn không bị gặp đối thủ. Giang Lưu Nhi sẽ cùng Trần Phú chiến đấu về sau, chiến thắng người lại cùng Từ Phong chiến đấu, nếu là người kia đả bại hai người, cái kia chính là thứ nhất tên. Giang Sư Đệ, ta đối với ngươi thật đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú, đến đây đi. Trần Phú không thể chờ đợi được xông lên lôi đài, mà Giang Lưu Nhi vừa rồi mới cùng Quý Sướng đại chiến, hiện tại linh lực cũng còn không có triệt để khôi phục, chiến đấu bắt đầu khẳng định có hại chịu thiệt. Chiến A. Giang Lưu Nhi mang trên mặt vẻ kích động, hắn toàn thân lôi điện đều tại vần quanh, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía cái kia cực lớn lôi đài xông đi lên. Giang Sư Đệ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Làm người không thể quá bộc lộ tài năng, hay là che giấu một ít so sánh tốt. Trần Phú trên người cuồng bạo khí thế di động. Hắn ngưng tụ ra đến đồng dạng là lôi chi đạo tâm, hơn nữa hắn lôi chi đạo tâm cảnh giới, vậy mà cùng Giang Lưu Nhi giống như lúc, cũng là ngũ trọng cảnh giới. Ầm ầm. Giang Lưu Nhi trên người ngũ trọng lôi chi đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn dẫn đầu hướng phía Trần Phú hung hăng tập kích mà đi. Bành bành bành. Trần Phú trên người linh lực cùng khí thế không ngừng bộc phát, công kích của hắn cũng đặc biệt hung mãnh, có thể là trọng yếu nhất là, linh lực của hắn vô cùng dồi dào. Mà Giang Lưu Nhi cơ hồ là một đường chiến đấu đi lên, vừa rồi cùng Quý Sướng chiến đấu, đối với Giang Lưu Nhi tiêu hao thật sự rất lớn, giờ phút này vẻ mệt mỏi lập tức bày ra. Nếu là đúng tay không phải rất cường, như vậy loại này vẻ mệt mỏi sẽ không bị phóng đại, nhưng đối với tay rất cường về sau, sẽ làm cho yếu như vậy điểm bị vô hạn phóng đại. Giang Sư Đệ, về sau phải nhớ kỹ, sư huynh vĩnh viễn hay là sư huynh. Trần Phú trên người cuồng bạo lôi điện oanh kích đi ra, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén. Cái kia móng vuốt sắc bén phía trên, màu trắng bạc lôi điện không ngừng vần quanh, hiện ra đến đều là cuồng bạo khí lãng. Xoẹt. Giang Lưu Nhi thân thể lui ra phía sau tốc độ có chút chậm, lập tức trước ngực sinh sinh bị xé nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra, thế nhưng mà Trần Phú không có bất kỳ lưu thủ ý tứ. Thân thể của hắn trực tiếp lao ra, hai tay trở nên càng thêm hung mãnh, hướng phía Giang Lưu Nhi lồng ngực hung hăng giết đi ra ngoài, đây là muốn hạ tử thủ à? Từ Phong hai mắt đều là ngưng tụ. Đông Nhạc Sơn Trang văn bản rõ ràng quy định, đệ tử thi đấu không thể xuất hiện chết tổn thương, thế nhưng mà ai cũng biết đao kiếm không có mắt. A. Giang Lưu Nhi thân thể sinh sinh bạo lui ra ngoài, bất quá hắn hay là đem hết toàn lực tránh thoát Trần Phú công kích, bất quá thân thể của hắn lại bị hung hăng công kích, khiến cho hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, toàn bộ người trùng trùng điệp điệp nện ở dưới lôi đài mặt. Dưới lồng ngực địa phương, đều là bị màu bạc lôi điện tê liệt vết thương. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1424, gặp mạnh tắc thì cường. Ân. Cha kiến đứng ở một bên, hắn đều thoáng nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Không thể phủ nhận, Trần Phú ra tay quả thật có chút tàn nhẫn, thế nhưng mà cái này vốn chính là cái mạnh được yếu thua thế giới, muốn không bị người khác khi dễ. Cũng chỉ có thể có cường đại. Cha kiến không có can thiệp, hắn muốn chính là Giang Lưu Nhi có hại chịu thiệt về sau, có thể làm được biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Từ Phong tranh thủ thời gian đi vào Giang Lưu Nhi bên người, nâng dậy Giang Lưu Nhi, nói, không có sao chứ. Từ Phong nhìn xem Giang Lưu Nhi trước ngực miệng vết thương, đều là hung hăng hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Xem ra cái kia Trần Phú thật sự chính là muốn Giang Lưu Nhi mệnh. Không có việc gì, còn chưa chết. Giang Lưu Nhi đứng dậy, trực tiếp xóa đi khỏe miệng máu tươi. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng hung ác lệ chi sắc, nói, xem ra cùng chiến đấu của ngươi, nhất định phải kéo dài thời hạn rồi. Ha ha! Dễ nói. Ngươi trước ăn vào những đan dược này, đối với thương thế của ngươi khôi phục mới có lợi. Chỉ thấy Tử Phong lấy ra mấy viên thuốc. Cha Kiến nhìn xem những đan dược kia, sắc mặt của hắn đều hơi hơi biến hóa, nhất là nhìn xem Tử Phong lấy ra đan dược, phẩm chất vậy mà khủng bố như vậy. Tiểu tử này nơi nào đến những đan dược này, phẩm chất đều tốt như vậy. Cha Kiến cảm thụ rất rõ ràng, Tử Phong lấy ra những đan dược kia, phẩm chất đều vượt qua chín thành. Người cái này đan dược. Giang Lưu Nhi ăn vào đan dược về sau, hắn phát hiện mình trước ngực miệng vết thương vậy mà tại thời gian dần qua khép lại, hơn nữa hắn nội thương đã ở trong khoảnh khắc khôi phục lại. Hắn tiêu hao nghiêm trọng linh lực, cũng trở nên dồi dào mà bắt đầu. Hắn nhìn xem Tử Phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, nói, ngươi vừa rồi những đan dược kia, đều là thất phẩm trung phẩm đan dược sao? Chuyện cu. A tui ân. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tử Phong mang trên mặt vui vẻ, gật gật đầu. Giang Lưu Nhi thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, ở nơi này là cũng không tệ lắm, đây quả thực là thần đan thần dược. Cha Kiến đứng tại cách đó không xa nhìn xem Tử Phong, nội tâm thầm nghĩ, xem ra cái này Tử Phong không đơn giản à. Vậy mà tiện tay mượn suất tốt như vậy đan dược. Cha Kiến rất rõ ràng, thất phẩm đã ngoài đan dược, bản thân cũng rất chân quý. Hơn nữa Tử Phong lấy ra những đan dược kia, phẩm chất còn vượt qua chín thành, vậy thì càng thêm chân quý. Trần Phú nhìn xem Giang Lưu Nhi thương thế vậy mà nhanh như vậy khôi phục, sắc mặt của hắn không khỏi có chút khó coi, nói, Tử Phong sư đệ, ta nghe nói ngươi tại cực hàn săn bắn thế nhưng mà đại phóng dị sắc. Hôm nay ta tiểu khảo nghiệm thực lực của ngươi, ngươi cũng không nên trì hoãn nữa thời gian. Lại để cho mọi người xem, ngươi đến cùng phải hay không hư danh nói chơi. Tử Phong ngẩng đầu, hắn nhìn về phía nói chuyện Trần Phú, thản nhiên nói, đã ngươi đối với ta như vậy cảm thấy hứng thú, như vậy ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Chỉ là sợ hãi đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy thất vọng, dù sao ta cũng không phải cái gì hư danh nói chơi, mà là có thực lực chân chính còn tại đó. Tử Phong lời nói vang lên. Trần Phú sắc mặt có chút biến hóa, hắn hay là muốn giả bộ như chính mình là sư huynh giọng điệu, nói, từ sư đệ, ngươi yên tâm, ta cái này làm là sư huynh đấy, nhất định sẽ cho ngươi biết, tại sư huynh trước mặt, hay là muốn bảo trì nhất định được khiêm tốn cùng tôn kính, nếu không là cũng bị giáo hơn đấy. Ha ha, ta đây người sư đệ này cũng muốn nói cho ngươi, muốn làm người khác sư huynh trước kia. Trước nghĩ kỹ mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng, đừng đến lúc đó bị đánh mặt, thế nhưng mà rất đau đấy. Tử Phong trong lời nói, mang theo nhàn nhạt tự tin. Các ngươi nói Tử Phong như vậy nói chuyện với Trần Phú, hắn sẽ không thật sự cho là mình là Trần Phú đối thủ a. Một ít người lập tức lấy Tử Phong vậy mà cùng Trần Phú không có bất kỳ nhượng bộ, đối chọi gay gắt, không khỏi suy đoán. Nếu là Tử Phong không có mạnh mẽ như vậy thực lực cùng Thiên Phú, hắn dám như vậy trêu chọc Trần Phú sao? Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy Tử Phong có chút thực lực. Các ngươi khoan hay nói, ta nghe nói Tử Phong tại cực hàn săn bắn thời điểm, thế nhưng mà đánh bại bát phẩm linh tôn đỉnh phong Đậu Kiến Hoa, đây chính là băng tuyết ngũ thiếu đứng đầu. Đậu Kiến Hoa thực lực có thể không so với chúng ta Trần Phú yếu, nếu là tin tức này thật sự. Như vậy Trần Phú thật đúng là không có thể là Tử Phong đối thủ. Ngươi tin tức này là từ đâu có được, nói như vậy, cái này cái Tử Phong so Giang Lưu Nhi còn muốn biến thái, thiên phú của hắn cũng quá kinh khủng a. Thật sự là khó được, không thể tưởng được từ sư đệ còn có như vậy dũng khí nói lời như vậy, cái kia đã như vậy, ta cái này sư huynh tiểu đợi đến xem ngươi như thế nào đánh mặt của ta rồi. Trần Phú trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, trên người hắn đạo tâm chính là ngũ trọng lôi chi đạo tâm khuyết tán đi ra, màu trắng bạc lôi điện giăng khắp nơi. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, trên người quần áo cũng theo linh lực lưu động, đi theo phát ra vù vù thanh âm, cặp mắt của hắn bên trong mang theo lạnh buốt sát ý. Từ sư đệ, đã ngươi như vậy tự tin, ta đây có thể không khách khí. Trần Phú nói xong. Thân thể đột nhiên di động, chỉ thấy hắn một bước ra lập tức, quanh thân màu bạc lôi điện đều đi theo thân thể của hắn đang không ngừng di động. Quan trọng nhất là, công kích của hắn lập tức tập kích đến từ phong trước mặt, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, muốn như vừa rồi công kích Giang Lưu Nhi như vậy, lập tức đánh bại Từ Phong. Đáng tiếc, Từ Phong không phải Giang Lưu Nhi. Kháng Long hữu hối. Từ Phong toàn thân quang mang màu vàng đột nhiên bạo phát đi ra, Linh Tôn Chi thân thể cường hãn cũng ở thời điểm này triệt để triển lộ ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Trực tiếp tránh thoát Trần Phú móng vuốt sắc bén, nhanh tận lực bồi tiếp một cái màu vàng nắm đấm nện xuống ra, đúng là Cửu Long Thần Quyền chiêu thức, một quyền trở nên vô cùng hung mãnh. Xoẹt. Theo cái kia màu vàng nắm đấm cùng móng vuốt sắc bén hung hăng phanh cùng một chỗ, Từ Phong thân thể liên tiếp không ngừng rút lui, không thể không nói bát phẩm linh tôn đỉnh phong thật đúng là không đơn giản. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình hôm nay muốn đả bại cái này Trần Phú, không chỉ có là muốn thi triển xuất sắc quyền, nhưng lại muốn thi triển xuất sắc quyền thức thứ hai. Từ Phong đã lĩnh ngộ ra sát quyền thức thứ hai địa sát thức, một chiêu này quyền pháp uy lực, so với trước nhân sát thức uy lực càng thêm hung mãnh. Đương nhiên, hiện tại hai người chiến đấu đều là tại lẫn nhau thăm dò. Cái này Từ Phong thật cường. Lập tức lấy Từ Phong cùng Trần Phú thân ảnh đồng thời tách ra, hơn nữa Trần Phú vừa rồi một cách kia, hiển nhiên không có đối với Từ Phong tạo thành bất luận cái gì thương thế. Không ít người đều âm thầm khiếp sợ, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, tựa hồ cái này về Từ Phong đồn đãi, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là Từ Phong thực lực thật sự rất cường. Ai nha, xem ra ngươi cũng không lớn dạng đấy, nơi nào đến tư cách muốn làm sư huynh của ta đâu này. Từ Phong vốn tiểu không thích trêu chọc người khác. Thế nhưng mà hắn nhìn xem cái này Trần Phú tiểu là không vừa mắt, vốn thực lực thiên phú bình thường thôi. Lại còn muốn giả bộ như vậy. Bức. Muốn là mình ở vào tuổi của hắn, còn chỉ là tu vi như vậy, cái kia còn không bằng đụng đầu hủ chết đi coi như xong rồi. Cha Kiến hai mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ, cái này Từ Phong thật đúng là bó tay rồi thiên tài, thực lực của hắn tựa hồ gặp mạnh tắc thì cường. Vậy thì chứng minh, tiểu tử này đối với tại thực lực của mình khống chế rất tốt. Cha Kiến rất rõ ràng. Cái kia đã nói lên Từ Phong còn có rất nhiều át chủ bài, nếu không hắn làm sao có thể liên tiếp đả bại nhiều như vậy đối thủ, đều cho người một loại kinh hỉ đâu này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1425, Đông Nhạc Sơn Trang hy vọng. Từ Phong thực lực thật đúng là vô cùng cường, ta cảm giác hắn so Giang Lưu Nhi còn mạnh hơn. Một ít người lập tức lấy Từ Phong vậy mà cùng Trần Phú chiến đấu thế lực ngang nhau. Cũng không khỏi được phát ra tiếng kinh hô, bọn hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều mang theo sùng bái. Nếu ta có thể có gả cho Từ Phong, thật là tốt biết bao hả. Một ít gái mê trai nhìn xem Từ Phong, càng lại như nhìn xem kim quy rể đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là xuân tâm nộn nhạo. Tiểu ngữ như vậy cũng muốn gả cho Từ Phong, ta cảm thấy được Từ Phong sư huynh cũng sẽ không vừa ý ngươi. Ai nha? Ngươi nhìn xem Từ Phong sư huynh cái kia khỏe miệng có chút dơ lên, nhiều xuất khí à? Ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Bất quá ngươi khoan hay nói, thật là càng xem càng ưa thích. Trong mọi người, nhất cảm thấy đáng thương không ai qua được Cốc Cưng. Hắn nhìn xem Từ Phong như vậy cùng Trần Phú chiến đấu, hắn mới biết được chính mình trước kia là cỡ nào ngu không ai bằng. Cái này Từ Phong hoàn toàn có thực lực tiểu đơn giản đưa hắn cho đập phát chết luôn. Có thể là chính bản thân hắn còn hết lần này tới lần khác cảm thấy Từ Phong là sợ hai hắn, cuối cùng mới rơi vào như vậy kết cục. Ta thật là đáng đời, liền trước 100 tên cũng không có tư cách. Cốc Ưng nghĩ tới đây, tiêu cảm thấy vô cùng biệt khuất, người chung quanh đều quăng đi ánh mắt đồng tình. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy. Giang Lưu Nhi thần sắc cũng là biến hóa. Hắn vẫn cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của hắn. Theo hai người tại tân sinh đệ tử khảo hạch thời điểm, hắn cảm giác mình cùng Từ Phong đặt song song thứ nhất thật không tốt. Vẫn muốn cùng Từ Phong chiến đấu, lại không nghĩ tới bây giờ Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không thể so với hắn Giang Lưu Nhi yếu, thậm chí còn hiếu thắng. Thằng này che giấu sâu như vậy. Giang Lưu Nhi nội tâm đều là rung động. Hắn cảm thấy nhất định là Từ Phong che giấu thực lực, nếu không trước kia hắn không có khả năng xem nhìn lầm, nội tâm cũng thầm nghĩ, thằng này thật đúng là có ít xuất hiện đấy. Trần Phú sắc mặt có chút biến hóa, hắn cũng không có phỏng đoán đến Từ Phong thực lực cường hãn đến tình trạng như vậy, cái này hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn lập tức trên người ngũ trọng lôi chi đạo tâm lan tràn đi ra, mở miệng nói, Từ Phong sư đệ, ngươi ngàn vạn đừng cảm giác mình ngăn cản được rồi công kích của ta, tiêu đắc chí, muốn biết vừa rồi ta thế nhưng mà còn không có có xuất lực. Trần Phú trên người linh lực như là lưu thủy bình thường lưu động mà bắt đầu, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, cùng thân thể của hắn chung quanh cuồng bạo lôi điện không hợp nhau. Nhưng mà, Từ Phong trên người tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, cũng trực tiếp lan tràn đi ra. Màu đỏ như máu hào quang nương theo kim sắc quang mang, khiến cho quần áo của hắn đều đang không ngừng vù vù rung động. Từ Phong song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bên trong, linh lực cũng bắt đầu lưu động lên. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Từ Phong trên người còn có mặt khác một loại đạo tâm sao? Hắn vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Có người dám đã bị Từ Phong trên người đạo tâm khí tức, nghẹn họng nhìn chân chối. Là trọng lực đạo tâm. Hắn vậy mà còn ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm. Một ít người cảm nhận được thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, hơn nữa nhìn xem Từ Phong thân thể chung quanh cái kia chút ít hào quang, hư không đều đang không ngừng hạ xuống. Thiên, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hắn vậy mà ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm, còn có tam trọng sát lục đạo tâm, hắn làm sao làm được? Những cái kia tại cực hàn săn bắn trông thấy Từ Phong đả bại cùng đầu kiến hoa người, bọn hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào khiếp sợ, thế nhưng mà những cái kia lần thứ nhất trông thấy Từ Phong người, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta cảm thấy được cái này Từ Phong mới là ta Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng. Cách đó không xa quan sát lần này đệ tử thi đấu những lao giả kia. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều mang theo lập lòe hào quang. Đồng thời có người nhìn về phía Lão Phó, nói, Lão Phó, xem ra ngươi lúc ấy thật đúng là xem nhìn lầm nữa à. Lão Phó giả nua trên mặt có chút ít không cam lòng, nói, đừng nói ta xem nhìn lầm, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ giống như ta, tiểu tử này thật là đồ biến thái. Ai có thể có nghĩ đến, hắn tam phẩm linh tôn tu vi. Có thể như vậy đâu này. Lão Phó hai mắt ánh mắt có chút meo lại, nói, các ngươi nói hắn tại truyền thừa võ các cảm ngộ truyền thừa linh kỹ, là cái gì? Chúng ta truyền thừa võ các thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng kiểu như vậy vài loại. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, tiểu tử này lúc ấy không phải là không có lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, tuyệt đúng là cảm ngộ đến thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Ta lúc ấy nên nghĩ đến, tiểu tử này thế nhưng mà dẫn tới toàn bộ truyền thừa võ các toàn bộ điều khác, đều phát ra khí tức. Lão Phó một bên mở miệng nói, ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Trần Phú sắc mặt có chút khó coi, trên người hắn ngũ trọng lôi chi đạo tâm, triệt để bị Từ Phong trên người hai chủng đạo tâm trực tiếp áp chế xuống. Không thể không nói, Từ Phong hai chủng đạo tâm, thật sự quá kinh khủng. Động thủ đi. Đừng nói quá nhiều nói nhảm a. Từ Phong nhìn xem Trần Phú, trên người hắn linh lực bắt đầu khởi động, nương theo lấy tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có tứ trọng trọng lực đạo tâm. Cuồng phong gào thét thời điểm, chung quanh hư không đều xuất hiện nghiền nát tình huống, những cái kia hư không đều là bị tứ trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm đập vụn. Nhân sát thức. Từ Phong trực tiếp thi triển xuất sát quyền thức thứ nhất. Theo hắn một quyền nương theo lấy màu đỏ như máu giết sạch, phóng lên trời, quả đấm của hắn trở nên vô cùng quái dị. Xa xa quan sát Lão Phó trừng lớn hai mắt, đột nhiên đứng dậy, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, nói, tiểu tử này lĩnh ngộ dĩ nhiên là sát quyền, cái kia môn chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang thứ nhất đảm nhiệm trang chủ lưu lại trong truyền thuyết sát quyền. Tại Lão Phó bên người những người kia, đối với cái môn này sát quyền có thể nói là như sấm bên tai. Tiểu tử này còn tu luyện thành công, cái này phải cần cỡ nào cường đại thiên phu à? Sát quyền thế nhưng mà thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, rất khó tu luyện. Hiện tại Từ Phong không chỉ tu luyện thành công, nhưng lại thi triển đi ra, quan trọng nhất là Từ Phong đạt được cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, còn không có có vượt qua nửa năm thời gian. Tiểu tử này là cái đồ biến thái. Mấy cái người cũng nhịn không được thì thầm một tiếng, nguyên một đám nhìn xem Từ Phong ánh mắt, trong hai mắt đều là tinh quang, cái này Từ Phong tiểu là tương lai Đông Nhạc Sơn Trang hy vọng. Bất quá có chút đáng tiếc à. Bên cạnh một cái lao giả có chút thở dài nhìn xem Từ Phong, hắn mở miệng nói, nếu là ta xem không sai lời mà nói, tiểu tử này đi chính là mạnh nhất chi đường, nếu không thực lực của hắn không có khả năng mạnh như vậy. Cái gì? Hẳn phải chết chi lộ. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy kích động những lao giả kia, nhiệt tình của bọn hắn lập tức lánh đạm xuống, bọn hắn rất rõ ràng mạnh nhất chi lộ muốn đột phá đến linh đế, là bực nào độ khó. Vô biên tinh không nhiều năm như vậy, cũng đã xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thế nhưng mà bọn hắn đi mạnh nhất chi lộ kết cục, không hề nghi ngờ đều rất thê thảm. Lao phó lại đứng ở nơi đó, hắn già nua mang trên mặt thưởng thức, nói, các ngươi không biết là, cái này Từ Phong đi mạnh nhất chi lộ và những người khác không giống với sao. Những ta đó biết đến thiên tài, bọn hắn đi mạnh nhất chi đường, xem như kiếm đi nhập đề. Thế nhưng mà cái này Từ Phong, hoàn toàn là làm gì chắc đó. Theo hắn ngưng tụ ra một loại tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có tứ trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, cũng có thể thấy được ra, hắn đi vô cùng ổn định. Cồn vật bi, là Phong.